Tô Bại hỏi. Vì cái gì a? Bởi vì có hắn tại, cái thế giới này tóm lại là không tiện lắm. Tô Bại vừa cười vừa nói ta. Ta không biết ngươi muốn làm gì, ta cũng không hy vọng ngươi cùng bọn hắn có cái gì xung đột, bất quá. Ta sẽ không rời đi ngươi. Lộ Dạ do dự một chút nói ra. Vậy là được rồi. Tô Bại ha ha cười cười nói, ta có thể cùng ngươi cam đoan, liền coi như bọn họ hiện tại chết rồi, bọn hắn sẽ còn sống. Rất mâu thuẫn, Lộ Dạ có chút nghe không hiểu, bất quá nàng tin tưởng Tô Bại sẽ không lừa gạt mình. Đã ngươi mới nói ta giống như không làm việc đàng hoàng, như vậy. Đứng lên đi, thu thập một chút, chúng ta đi xem một chút đọc tó màn hạ tờ tàng. Tô Bại vừa cười vừa nói. 85.943-53 Chương 1417, Tô Bại đọc tỏ màn hạ tờ tặng. Chiến tranh kết thúc về sau, đọc tỏ màn hạ tờ tặng kỳ thật liền xem như tại vì chính phủ công tác, đang nghiên cứu một loại nào đó nguồn năng lượng, ở vào độ cao nghiêm mật trạng thái giới nghiêm. Người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Đọc tỏ màn hạ tờ tặng mình, cũng không thèm để ý loại cuộc sống này. Có lẽ là bởi vì suy nghĩ của hắn cùng ý nghĩ, đã từ nhân loại chuyển biến thành góc độ cao hơn, thần. Hoặc là thượng đế. Với hắn mà nói, muốn đi, căn bản không ai có thể ngăn được, cho nên đó căn bản không tính là lồng giam. Hoa. Hào quang lóe lên. Một đạo sóng chấn động xuất hiện, theo sát lấy Tô Bại cùng Lộ Dạ đi ra. Mới vừa ra tới, liền gặp được một cái toàn thân màu lam giá hỏa đứng tại trước mặt mình. Lam đại. Không đúng, là đốc tỏ màn hạ tờ tặng. Ngươi bình thường đều không mặc quần áo sao? Tô Bại mở miệng trước điều khiển một câu. Đọc tỏ màn hạ tở tẳng túi đầu nhìn một chút, nói, nơi này cũng không có những người khác đến, với lại, quần áo chỉ là lễ nghi hoặc là xấu hổ nước một loại biểu hiện, ta muốn. Ta cũng không có loại tâm tình này. Nhưng là chúng ta có a, cái đồ chơi này bần cay con mắt. Tô Bại một lúc bắt đầu liền đã chặn lại Lộ Dạ, theo sát lấy vung tay lên. Trong khoảnh khắc, một bộ quần áo đã mặc ở đọc tỏ màn hạ tở tẳng trên thân. Đọc tỏ màn hạ tở tẳng nhiều hứng thú nhìn xem vô cơ vật chất điều khiển cùng chuyển đổi. Không sai. Rất có ý tứ. Đọc tỏ màn hạ tở tặng nhìn xem Tô Bại, làm ra mời chứa. Lúc này, từ bên ngoài lại đi tới một cái đọc tỏ màn hạ tở tặng, lại còn bưng cà phê, bất quá rất hiển nhiên, đọc tỏ màn hạ tở tặng vẫn là rất chiếu cố Tô Bại cảm xúc, cho nên loại này phân thân cả đám đều mặc vào quần áo. Người tới một khắc này, ta cũng cảm giác được. Với lại trong khoảng thời gian này, thời không có phần phồn chấn động, hẳn là ngươi tại xuyên qua. Đọc tỏ màn hạ tở tặng chậm rãi nói ra. Ngươi xuất hiện để ta có một cái mới ý nghĩ, có lẽ ta cũng có thể thử nghiệm đi tìm hiểu đại vũ trụ huyền bí. Nếu như ngươi có cơ hội. Tô Bại vừa cười vừa nói. Đọc tỏ màn hạ tờ tảng gật gật đầu. Sẽ có cơ hội. Như vậy, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Cũng không có gì đặc biệt sự tình, chỉ là muốn xem thử một chút có thể hay không để cho đọc tỏ màn hạ tờ tảng từ trên cái thế giới này biến mất. Tô Bại nói rất tùy ý, nhưng là nói lời lại kinh thế hai tục. Để đọc tỏ mắn hạ tở tẳng từ trên cái thế giới này tin tức. Đó không phải là muốn giết đọc tỏ mắn hạ tở tẳng sao? Vì cái gì? Đọc tỏ mắn hạ tở tẳng căn bản không có sinh khí, ngược lại là hiếu kỳ. Nếu như ta muốn chinh phục cái thế giới này, ngươi sẽ làm sao? Tô Bại đột nhiên nói. Đọc tỏ mắn hạ tở tẳng nghĩ nghĩ, ta sẽ ngăn cản ngươi đi, dù sao hiện tại mọi người vừa mới lấy được đắc hòa bình. Cho nên, đây là một cái xung đột, hoặc sớm hoặc muộn, đều sẽ phát sinh. Cho nên thừa dịp ngươi còn không quá mạnh, ta cảm thấy nhanh chóng giải quyết ngươi cái này vì phiền, vẫn là tất yếu. Tô Bại cười cười nói. Ta cảm thấy ngươi không giết chết được ta. Thử một chút ta. Hai người nói chuyện liền tốt giống như bằng hữu như vậy bình thản, nhưng là bên cạnh Lộ Dạ nghe cũng đã sợ ngây người. Cái này nghĩ là muốn phân ra ngươi chết ta sống dáng vẻ a. Tới đi. Tô Bại mua nói một tiếng, người đột nhiên biến mất. Đọc tỏ màn hạ tở tẳng khẽ ngẩng đầu, theo sát lấy. Cũng không thấy. Sau một khắc, địa cầu bên ngoài cái nào đó không biết tên tinh cầu bên trên. Tô Bại xuất hiện, đọc tỏ màn hạ tờ tẳng theo sát phía sau. Tới đi. Tô Bại ngoắc ngón tay, hướng phía đọc tỏ màn hạ tờ tẳng nói. Nhất định phải dạng này, ngươi có thể sẽ chết. Đọc tỏ màn hạ tờ tẳng nói nghiêm túc. Ta chết qua rất nhiều cái này. Tô Bại nói. Đọc tỏ màn hạ tờ tẳng nhìn xem Tô Bại, trầm mặc một lát hướng phía hắn có chút vung ra tay. Có thể nói cực kỳ khó khăn. Giờ này khắc này. Đọc tỏ màn hạ tở tặng phất tay, trên thực tế liền là hạt hủy diệt năng lực, hắn tại phá hủy Tô Bại trên người hạt. Ứng đoạn thành công, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thực lực của hắn cũng không phải là thể hiện tại vũ lực bên trên, mà là loại này đủ loại kiểu dáng khó mà dùng ngôn ngữ mở ra cho, thậm chí khả năng cũng không quá dễ lý giải năng lực bên trên. Ngươi ngăn trở ta. Đọc tỏ mặn hạ tở tẳng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Bại. Hắn có thể cảm giác được Tô Bại trên người có một loại hắn không thể nào hiểu được lực lượng đã cách trở mình đối hạt điều khiển. Thật bất ngờ sao? Không có chút bản sự ta làm sao lại tới tìm ngươi a? Tô Bại nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng nhiên. Khống chế phượng hoàng lực lượng ngừng lại. Đọc tỏ mặn hạ tở tẳng vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy bình một tiếng. Tô Bại biến mất. Cái này khiến đã dần dần mất đi nhân tính. Cơ hồ không có biểu tình gì biến hóa đọc tỏ mặn hạ tở tặng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, kinh ngạc. Hắn đã có rất ít kinh ngạc thời điểm hắn không nghĩ ra, rõ ràng vừa rồi Tô Bại còn có thể ngăn cản, làm sao đột nhiên. Thật giống như không có chống cự, hoặc là nói. Từ bỏ chống cự. Hắn là muốn chịu chết sao? Vì cái gì? Đọc tỏ mặn hạ tở tặng không nghĩ ra. Nhìn xem Tô Bại biến mất địa phương, đọc tỏ mặn hạ tở tặng túi đầu đang định rời đi. Nhưng ngay lúc này. Hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, đột nhiên đầu ngón tay lấy hướng về phía trước. Ngươi! Ngươi! Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Tô Bại liền như vậy lần nữa xuất hiện, đọc tỏ mản hạ tở tẳng có chút không biết nên nói cái gì. Hắn nhưng là đem hạt triệt để phá hủy, hoàn toàn không có khả năng lại có phục sinh khả năng A. Ngươi làm sao làm được? Đọc tỏ mản hạ tở tẳng hỏi. Tô Bại trèo lên nhún vai, nói thực ra, ta cũng không biết. Có lẽ, ngươi có thể thử lại lần nữa. Không cần Tô Bại nói. Đọc tỏ mản hạ tở tặng liền đã đang xuất thủ. Hắn muốn biết, vì cái gì? Tô Bại không có chết. Nước khác thụ lấy Tô Bại trong thân thể hạt, thao túng hạt bắt đầu phá hủy. Lần này, Tô Bại nó đến đều không có phong thích phượng hoàng lực lượng để ngăn cản. Chương 1418, 10 vạn câu hỏi vì sao đọc tỏ mản hạ tở tặng. Không phải Tô Bại làm không được, mà là hắn căn bản liền không có quyết định này. Theo lý thuyết đọc tỏ mản hạ tở tặng loại này đẩy hủy hạt năng lực là hoàn toàn từ tồn tại phương diện triệt để phá hủy, liền xem như đùn đẩy như thế có thể chết người chậm tiến hóa tồn tại hẳn là đều không thể ngăn cản, sẽ triệt để bị phá hủy. Nhưng là rất hiển nhiên, đọc tỏ mản hạ tở tặng loại này cường lực vung hủy vẫn là không so được mình tự mang kim thủ chỉ. Bất hủ. Mình vẫn như cũ sống lại. Cái này lại một lần nữa đã chứng minh mình bất hủ năng lực cường đại. Cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút đọc tỏ mản hạ tở tặng cố gắng một chút có phải hay không có thể làm được cái gì đặc biệt tình trạng. Đương nhiên dạng này rất mạo hiểm, nhưng là Tô Bại vẫn là có niềm tin rất lớn. Huống chi, hắn vẫn là vì muốn đọc tỏ mản hạ tở tặng năng lực. Kim thủ chỉ liền là biến thái như vậy, coi như năng lực của ngươi so với ta mạnh hơn, không quan hệ, ngươi giết ta mấy lẻ 97 cái này, ta liền có thể thu được năng lực của ngươi. Đến lúc đó thế cục tự nhiên thay đổi vừa mới một lần kia tử vong. Tô Bại liền thu được ký ức đọc đến năng lực. Năng lực này có chút gân gà, bất quá không sao, còn có thể tiếp tục a. Từ. Tô Bại lại một lần nữa biến mất. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thống khổ hoặc là cảm thụ, tiểu chết này đối Tô Bại tới nói đã tương đối khá. Đọc tỏ mản hạ tở tặng nhìn chằm chằm phía trước, một loại, hai giây. Đồng nhiên, Tô Bại cứ như vậy đột nguyên truyền không xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì trọng tổ dấu hiệu, rất kỳ quái. Đọc tỏ mản hạ tở tẳng chạy nhanh lấy lông mày, hắn chợt phát hiện. Lại có mình không thể nào hiểu được sự tình tồn tại. Lại đến A. Tô Bại hưng phấn hướng phía đọc tỏ mản hạ tở tẳng nói ra. Lần này hắn thu được di động thời không năng lực, di động thời không tên như ý nghĩa liền là truyền tống. Bất quá lại không giống Tô Bại dị vãng nắm giữ những cái kia truyền tống năng lực, không phải truyền tống mình, mà là đem nơi khác thời không di động đến chỗ ở của mình, từ mà đưa đến truyền tống tác dụng. Cụ thể hiệu quả như thế nào Tô Bại còn không có cơ hội đi nếm thử, hiện tại thôi đi. Chủ yếu vẫn là tiếp tục thu hoạch được năng lực, đọc tỏ mản hạ tở tặng mấy cái cường lực năng lực còn không được đến đâu. Nói đến, cái này khiến Tô Bại có loại lúc trước đối mặt dạ bổ cả lịch cảm giác. Gói quà lớn A có hay không? Đương nhiên, hiện tại đối mặt không khải, năng lực của hắn mình khẳng định không lên, nhưng là đọc tỏ mản hạ tở tặng khác biệt A năng lực hiện tại của hắn, đều không tầm thường A. Nhìn xem Tô Bại tràn đầy phấn khởi để cho mình lại đến, đọc tỏ mản hạ tở tặng lại có chút chần chờ liên tục hai lần nếm thử, mặc kệ là trước kia loại kia ngăn cản, vẫn là loại này cũng không phải là gây dựng lại giống như khởi tử hoàn sinh đều để hắn có chút nhìn không thấu, coi như lại tiếp tục chỉ sợ cũng không có có hiệu quả. Hắn cần thời gian đến nghiên cứu. Nhìn xem đọc tỏ mản hạ tở tặng không động thủ, Tô Bại không vui. Uy, tiếp tục a, ta vẫn chờ đâu. Tô Bại tốt nghiệp nói. Đọc tỏ mản hạ tở tặng lắc đầu. Không có ý nghĩa, ta cần thời gian. Với ta mà nói có ý nghĩa. Đã ngươi không hiểu tay, ta liền muốn động thủ. Tô Bại tiếng nói vừa ra, người đột nhiên xuất hiện tại đọc tỏ mản hạ tở tặng mặt toàn. Huy quyền trực tiếp đánh qua. Một quyền đánh vào đọc tỏ mản hạ tở tặng trên mặt, lực lượng khổng lồ để hắn ngửa về đằng sau lấy bay ra ngoài. Thân thể vừa mới ngửa ra sau, Tô Tô Bại trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn lại là một quyền bia. Độc tỏ mặn hạ tở tẳng trong nháy mắt bay về phía trước ra. Phổ Ennis sóng xung kích. Toái toái toái. Vô số phổ Ennis trạng năng lượng thuận thế mà ra, đuổi kịp độc tỏ mặn hạ tở tẳng. Bạo tạc trong nháy mắt sinh ra. Núng vân bên trong, độc tỏ mặn hạ tở tẳng thân trở nên chậm hiện hiện. Có thể rõ ràng trông thấy, cái kia màu lam thân thể chính đang nhanh chóng gây dựng lại, chữa trị. Trong khoảnh khắc, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Năng lượng của ta giảm bớt. Độc tỏ mặn hạ tở tẳng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bại. Hắn có thể cảm giác được tại tiếp nhận đến công kích về sau, năng lượng của mình tựa hồ là bị hấp thu đi. Mặc dù cũng không nhiều, hơn nữa có thể khôi phục, nhưng quả thật, năng lượng của mình bị hấp thu đi. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì công kích? Độc tỏ mặn hạ tở tẳng tò mò hỏi. Đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Bại lại cái này xuất thủ. Độc tỏ mặn hạ tở tẳng nên đón tiếp lấy. Hai người ngươi tới ta đi, quyền thắng tương hướng. Nếu như nói kỹ xảo, độc tỏ mặn hạ tở tẳng gặp nhưng không bằng Tô Bại, nhưng là sức công kích như thế này hoặc là nói lực phòng ngự lại có thể đền bù loại kỹ xảo này bên trên chênh lệch. Thật giống như hai cái tử du cường giả đánh giá nhất dạng, dù sao đều sẽ phục hồi như cũ, khác nhau chỉ là ngươi đánh nhiều một chút, ta đánh ít điểm, từ kết quả nhìn lại không có gì khác nhau. Phanh! Tô Bại lại một lần nữa phát nổ. Độc tỏ mặn hạ tở tẳng lại đột nhiên biến mất, về tới trên địa cầu. Khi Tô Bại lại xuất hiện sau phát hiện độc tỏ mặn hạ tở tẳng không thấy, sau đó mới cảm ứng được hắn đã trở về. Lần này là chi phối hạt sao? Tô Bại khỏe miệng giơ lên, muốn kết thúc, khó mà làm được. Bia một tiếng, Tô Bại đuổi trở về. Độc tỏ mặn hạ tở tẳng vừa trở về thời điểm lộ ra nhịn không được gánh lên, bất quá khi Tô Bại cũng sau khi trở về cuối cùng là buông xuống, vội vàng qua tới hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tô Bại cười cười, lấy hướng độc tỏ mặn hạ tở tẳng nói, không đánh. Ta giết không chết ngươi, ngươi cũng không giết chết ta. Độc tỏ mặn hạ tờ tẳng chậm rãi nói ra. Thế nhưng là, ta còn muốn tiếp tục a. Tô Bại khỏe miệng giơ lên, cánh tay hướng phía độc tỏ mặn hạ tờ tẳng nhẹ nhàng vung lên. Vâng. Độc tỏ mặn hạ tờ tẳng trong nháy mắt phát nổ. Lộ dạ trực tiếp ngẩn người, quá đột nhiên, mà màn này quá có trùng kích nước. Tô Bại vậy mà phất tay bạo điệu độc tỏ mặn hạ tờ tẳng. Không bên trong, vô số hạt chính đang nhanh chóng tập hợp, cũng không lâu lắm. Màu lam độc tỏ mặn hạ tở tặng lại cái này xuất hiện. Ngươi sẽ năng lực của ta. Độc tỏ mặn hạ tở tặng kinh ngạc lấy hướng Tô Bại. Vì cái gì? Ngươi vì sao lại nắm giữ năng lực? Là bởi vì cái chết của ngươi sao? Chết về sau ngươi liền có thể nắm giữ năng lực, cho nên ngươi mới trực tiếp tới tìm ta, cho nên ngươi mới một mực để cho ta động thủ. Không hổ là độc tỏ mặn hạ tở tặng, xác thực rất thông minh. Tô Bại vừa cười vừa nói. Cái này không khó nghĩ đến. Độc tỏ mặn hạ tở tẳng nói. Vì cái gì? Độc tỏ mặn hạ tở tẳng khó hiểu, hắn cảm thấy hôm nay hỏi vì cái gì có thể là nhiều nhất, hoàn toàn liền là 10 vạn câu hỏi vì sao tiết tấu, đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắn không thể nào hiểu được, không cách nào minh bạch sự tình. Tiếp tục đánh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Bại nói. Độc tỏ mặn hạ tở tẳng lắc đầu. Đã biết mình giết chết hắn, hắn có thể thu hoạch được năng lực, độc tỏ mặn hạ tở tẳng làm sao sẽ còn tiếp tục động thủ. Chí ít tại không có nghiên cứu minh bạch trước đó, chắc chắn sẽ không. Chương 1419, không còn cách nào khác. Nhìn ra độc tỏ mặn hạ tở tẳng không ý định động thủ, Tô Bại cũng thật bất đắc dĩ. Ngươi thế nhưng là làm đại sâu a. Vậy mà sợ. Các ngươi, vẫn là đừng đánh nữa a. Lộ ra nhịn không được khuyên. Mặc dù nàng không nhìn thấy toàn bộ, bất quá nàng cũng có thể đoán được mấy phần. Tô Bại cùng độc tỏ mặn hạ tở tẳng, lực lượng ngang nhau, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là Tô Bại chết, hắn có thể thu được độc tỏ mặn hạ tở tẳng năng lực, cho nên độc tỏ mặn hạ tở tẳng hiện tại không muốn động thủ. Mặc dù hoàn toàn không rõ vì cái gì Tô Bại sẽ có biến thái như vậy năng lực, nhưng hắn cũng không thể bức độc tỏ mặn hạ tở tẳng động thủ đi. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đối hai người tạm thời dừng tay. Khó mà làm được đâu. Tô Bại cười cười, lần nữa phất tay. Độc tỏ mặn hạ tở tẳng trong nháy mắt lại nổ. Một lát sau phục hồi như cũ. Độc tỏ mặn hạ tở tẳng vừa định nói ngươi không cách nào giết chết ta, đừng uổng phí sức lực, ai biết Tô Bại không nói hai lời lại vung lên tay. Ngươi, Frank, Trắng, Frank, Tốn Sức, Frank. Độc tỏ mặn hạ tở tẳng mỗi lần phục sinh vừa mở miệng, Tô Bại liền trực tiếp phất tay cho hắn bạo chết. Phục sinh một lần nói một chữ, phục sinh một cái này nói một chữ. Cuối cùng độc tỏ mặn hạ tở tẳng đều có chút gấp, cơ hồ còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ đâu liền vội vàng mở miệng. Cuối cùng là đem lời nói ra. Ngươi đây là uổng phí sức lực. Uổng phí sức lực. Ta biết ta, bất quá dạng này rất thoải mái. Tô Bại cười cười, đọc tỏ mặn hạ tờ tặng. Lại phát nổ. Nhìn xem mạnh mẽ như vậy đọc tỏ mặn hạ tờ tặng bị Tô Bại một lần bạo chết, Lộ Dạ đã hoàn toàn mất đi nói chuyện, thậm chí mất đi năng lực suy tư. Cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết đọc tỏ mặn hạ tờ tặng có thể nói mấy, mình được xưng là thần, cái thế giới này không có người không sợ hắn, thậm chí không ai có thể đánh bại hắn nhưng bây giờ đâu. Lộ Dạ cảm thấy trước mắt một màn này thật sự có chút khó có thể tin. Một lần, cũng không biết qua bao nhiêu lần, đọc tỏ mản hạ tờ tặng từ đầu đến cuối không có sinh khí, không có phải trả tay ý tứ, cái này khiến Tô Bại đều có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên là nhân tính thiếu thốn A, đều sẽ không tức giận sao. Được rồi. Tô Bại bất đắc dĩ nói một tiếng, ngừng lại. Đọc tỏ mản hạ tờ tặng không nói chuyện, chỉ là phi thường bình thúy nhìn xem Tô Bại. Đi thôi, quay đầu nhảm chán lại tìm ngươi chơi Tô Bại, nói một tiếng, mang theo Lộ Dạ trực tiếp rời khỏi. Trở lại biệt thự, Tô Bại có chút ủ rũ ngồi ở trên ghế salon. Đọc tỏ màn hạ tở tăng đại lễ, bao à, mới thu được 3 cái tựa hồ liền biến khó khăn, như thế nào mới có thể để hắn tiếp tục xuất thủ đâu? Thân yêu, ngươi biết hắn có nhược điểm gì sao? Tô Bại đưa tay đem Lộ Dạ rớt xuống trong ngực của mình đường tắt vắng vẻ. Hắn có nhược điểm sao? Lộ Dạ theo bản năng hỏi lại, sau đó cười khổ nói ra, các ngươi thế giới như vậy, dạng này tầng cái này, là ta không thể nào hiểu được. Ta thật không biết hắn hoặc là ngươi sẽ có nhược điểm gì. Không phải nói năng lực bên trên, ta nói là, cảm xúc bên trên, có cái gì có thể làm cho hắn sinh khí hoặc là tức giận sao? Tô Bại hỏi. Lộ Dạ lắc đầu, hẳn không có đi, tâm tình của hắn vô cùng bình thản phảng phất không có cái gì ba động. Nếu như nói hắn để ý sự tình, khả năng liền là hòa bình thế giới. Hòa bình thế giới sao? Chờ một chút, ngươi không phải là dự định phát động chiến tranh đến kích thích độc tỏ màn hạ tờ tặng A. Lộ Dạ nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi. Tô Bại lắc đầu, không có cần thiết này, lúc này phát động chiến tranh cơ hồ liền là cùng toàn thế giới là địch quá phí sức, nếu như ta muốn phát động chiến tranh ta sẽ ở đệ nhị thế chiến, khác biệt quốc gia đều tại chiến tranh, dạng này mới dễ dàng hơn. Được rồi, chuyện này từ từ sẽ đến đi, ta cũng không tin ta mỗi ngày đi bạo hắn mấy chục cái này, hắn sẽ một mực không sinh khí, không hoàn thủ. Có một câu ngạn ngữ gọi là trời mưa xuống đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Bại ha ha vừa cười vừa nói. Lộ Dạ coi là Tô Bại chỉ là nói đùa nói nhảm, nhưng là rất rõ ràng nàng nghĩ sai. Bởi vì thời gian kế tiếp bên trong, Tô Bại thật là thường xuyên đi tìm đọc tỏ màn hạ tờ tặng. Thậm chí có đôi khi khả năng nửa đêm chợt nhớ tới đều sẽ truyền tống đi qua bạo như vậy mấy cái này. Cái này khiến Lộ Dạ có chút bất đắc dĩ, nàng không biết nên làm sao ngăn cản chuyện này, chỉ có thể hết sức để Tô Bại lực chú ý đều tập trung trên người mình. Nhoáng một cái thật nhiều ngày đi qua. Ngày này Lộ Dạ cùng Tô Bại chính trong phòng khách nhìn xem laptop bên trên phim, đồng nhiên. Một trận đung đưa kịch liệt từ chung quanh truyền đến, theo sát lấy chỉ nghe thấy đấy một tiếng. Đọc tỏ mặn hạ tờ tảng đột nhiên xuất hiện. Hôm nay rất tự giác mà. Tô Bại vừa cười vừa nói. Lộ Dạ cũng có chút ngoài ý muốn, từ buổi sáng đến bây giờ Tô Bại còn chưa có đi đâu, không nghĩ tới đọc tỏ mặn hạ tờ tảng lại chính mình tới. Có mẹ đi ẩn chết. Đọc tỏ mặn hạ tờ tảng mở miệng nói. Cái gì? Lộ Dạ kinh ngạc dưới nghẹn ngào hô. Có mẹ đi ẩn lại gọi là có mẹ đi ẩn, là họa tơ mẹn một thành viên. Lộ Dạ đối với hắn cũng không có hảo cảm gì, cảm thấy hắn rất thô tục, với lại rất xem thường nữ tính. Nhưng là dù sao cũng là một đoàn đội người, cái chết của hắn vẫn là để Lộ Dạ rất bên trên nhỏ. Chết như thế nào? Lộ Dạ hỏi. Bị người giết chết. Đốc tỏ mặn hạ tờ tăng nói. Bị người giết. Ai có bản lĩnh giết chết có mẹ đi ẩn, ai sẽ đi giết hắn? Đọc tỏ màn hạ tờ tảng khẽ lắc đầu, không biết, năng lực của ta. Bị quấy nhiễu, tương lai biến mơ hồ. Tựa hồ có người đang cố ý cách trở ta. Khó trách ngươi đến đây, ngươi cảm thấy là ta. Tô Bại cười hỏi. Là ngươi sao? Đọc tỏ màn hạ tờ tảng hỏi. Là ta. Tô Bại không chút do dự gật đầu thừa nhận. Lộ Dạ kinh ngạc lấy hướng Tô Bại. Tô Bại vừa cười vừa nói, cho nên, ngươi muốn động thủ sao? Không. Đọc tỏ màn hạ tờ tảng lắc đầu, không phải ngươi. Tô Bại rút lui nhếch miệng, có đôi khi quá bình tĩnh thật đúng là không phải chuyện gì tốt. Ta còn có hội nghị, ta đi. Đọc tỏ màn hạ tờ tặng nói ra, sau đó chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Tô Bại gọi lại đọc tỏ màn hạ tờ tặng. Đọc tỏ màn hạ tờ tặng nhìn về phía Tô Bại, chỉ thấy Tô Bại đột nhiên phất tay. Lại phát nổ. Một lát sau, đọc tỏ màn hạ tờ tặng khôi phục bình thường, có chút lắc đầu sau đó biến mất. Quen thuộc, bây giờ nhìn gặp hắn lại luôn là muốn bạo hắn. Tô Bại cười đối Lộ Dạ nói. Ta muốn đi nhìn xem có mẹ đi ẩn sự tình. Lộ Dạ nói. Tốt, ta cùng ngươi đi. Sao? Có mẹ đi ẩn chết tại dân chúng bên trong cũng không có gây nên quá chấn động lớn, nhưng là Vũ nhìn người cả đám người tự nhiên đều thu vào tin tức. Tô Bại cùng Lộ Dạ ra cửa, chuẩn bị đi. Gặp bọn họ. Bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chương 1420, có mẹ đi ẩn cái chết cùng Lisa. Cái gọi là bọn hắn, kỳ thật chỉ là nạc cùng dập hai người. Phạ Dạ Vương mặc dù cũng biết có mẹ đi ẩn chết, nhưng là hai người địa vị chênh lệch đã sớm sinh ra. Mặc dù cũng gọi qua điện thoại biểu thị thăm hỏi đồng thời nguyện ý xuất tiền giúp có mẹ đi ẩn cử hành tang lễ, nhưng là người liền không tới, dù sao hắn tình huống hiện tại bể bộn nhiều việc. Nạc eo nhà bên trong, chuẩn xác mà nói hẳn là tầng hầm. Nơi này nguyên lai là họa tờ mẹn trụ sở bí mật, nhưng khi họa tờ mẹn về hưu, mọi người các vứt bỏ đồ vật về sau, nơi này ngoại trừ nạc eo liền không còn có người đã tới. Lộ Dạ, Tô Bại. Khi Lộ Dạ cùng Tô Bại tới thời điểm, Nại hơi có chút thất lạc bất quá lại cũng không là như vậy ngoài ý muốn. Đã Lộ Dạ đều đã đem họa tờ mẹn sự tình nói, bây giờ có mẹ đi ẩn chết rồi, Lộ Dạ trở về, Tô Bại hẳn là cũng sẽ cùng đến. Chỉ có chính ngươi muốn hạ ở phía dưới. Nại ở phía trước dẫn đường, rất mau tới xuống đất thất. Trong tầng hầm ngầm, nơi xa để đó một cái giống như to lớn phi thuyền. Một người mặc áo khoác nam nhân. Cái này nam nhân đưa lưng về phía bên này, nghe thấy thanh âm sau xoay người lại, trên mặt mang theo một cái mặt nạ. Trên mặt có bút tích, nhưng lại sẽ tùy theo biến hóa, tựa hồ có thể biểu đạt ra tâm tình của hắn. Cái này nam nhân, liền là dốc. Một cái kỹ nữ nhi tử, rất bạo lực, một cái vừa chính vừa tà nhưng lại lựa chọn mở rộng giao nghĩa nhân vật. Một cái đáng kính nể nhân vật. Dưới mặt nạ, ẩn tàng hoàn toàn chính xác thực một cái gầy gò nhưng lại khuôn mặt bình thường. Cái này, liền là dốc. Hắn là ai? Dốc nhìn xem Tô Bại hỏi. Hắn gọi Tô Bại, là Lộ Dạ bạn trai. Này ao eo nói. Ta nói là, hắn vì cái gì ở chỗ này? Dẫn đi thẳng tới Tô Bại trước mặt, tựa hồ đối với Tô Bại tới tham gia dạng này trường hợp có chút bất mãn. Có mẹ đi ẩn chết rồi, hắn là bị người mưu sát. Hung thủ hiểu rất rõ có mẹ đi ẩn, đồng thời thực lực rất mạnh, với lại rất có tính nhắm vào. Cái này mang ý nghĩa, đối phương chính là vì muốn giết cười mới đi, ta tại hiện trường phát hiện án phát hiện, ảnh chụp không thấy. Cái gì ảnh chụp? Nạc Kẹo vội vàng hỏi. Hình của chúng ta. Ý của ngươi là nói, có người muốn nhằm vào chúng ta. Lộ Dạ phản ứng rất nhanh, nói tiếp, nhưng điều đó không có khả năng đi, chúng ta đã về hưu rất lâu, vì cái gì? Ai biết được, ta sẽ còn tiếp tục điều tra đi. Rất nói xong, nhìn về phía Nạc Kẹo cùng Lộ Dạ. Ý tứ rất rõ ràng, tại hỏi thăm bọn họ muốn hay không gia nhập. Cách. Ta vẫn là không quá tin tưởng có người sẽ muốn trả cho chúng ta. Nạc Kẹo nghĩ, do dự nói. Không, ta không quá tin tưởng, có thể là có mẹ đi ẩn mình đắc tội người nào a? Lộ Dạ lắc đầu nói. Nàng đối có mẹ đi ẩn giác quan không tốt, với lại đã có mẹ đi ẩn tính cách, cực khổ cầm tuyệt đối bị người trả thù cũng là có khả năng. Mặc dù đọc tỏ màn hạ tở tăng đống nhiên đến sau đó nói chuyện này, nhưng là Lộ Dạ cảm thấy chủ yếu là Tô Bại nguyên nhân, cũng không phải là cảm thấy có người tại nhằm vào họa tở mẹn chính ta cha. Rất nói xong, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, chúng ta tang lễ. Ta sẽ ra hơi thở. Rất cũng không quay đầu lại nói ra. Này chỉ có thể coi như thôi, sau đó lấy hướng về phía Lộ Dạ cùng Tô Bại. Tang lễ, ta cũng sẽ tiền đồ, có kết quả cho ta biết. Lộ Dạ ngừng một chút nói, giật lời nói. Chính ngươi vậy. Nhỏ, điểm ngươi cũng là. Này ao eo nói. Lộ Dạ cười cười nhìn một chút Tô Bại. Có hắn tại, không ai có thể tổn thương ta. Từ đêm tang cái kia rời đi, Lộ Dạ tình hoặc nhiều hoặc ít có chút xa xút. Tâm tình không tốt. Tô Bại cười hỏi. Dẫn, ngươi cảm thấy. Khả năng sao? Lộ Dạ nhịn không được hướng đạo. Suýt nữa quên mất, đọc tỏ mẳn hạ tở tặng nhận lấy ảnh hưởng không nhìn thấy tương lai, ngươi cũng là a. Cái kia đến không có. Tô Bại lắc đầu, ta từ vừa mới bắt đầu liền hiểu rõ các ngươi ngươi quên sao. Cái kia. Có mẹ đi ẩn đúng là cố ý bị người giết chết, vừa rồi dẫn cũng không có nói thật. Tô Bại ngừng một chút nói. Hắn hẳn là còn có cái gì manh mối, chỉ là bởi vì ta ở đây. Hoặc là hắn hoài nghi các người, cho nên hắn mới không có nói ra. Với lại, hắn che giấu một cái tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Hắn đi hiện trường phát hiện án thời điểm bị phát hiện, khả năng hắn hiện tại đã bị truy nã ngươi là ai hắn bị hiểu lầm vì hung thủ. Lộ Dạ kinh ngạc nói. Tô Bại gật gật đầu, không sai, bất quá ta muốn giật trực khẳng định sẽ không bỏ qua. Tốt, không nói giật trực sự tình, ngươi tâm tình không tốt. Ta mang ngươi ra ngoài tiến thế nào? Tô Bại vừa cười vừa nói. Đi đâu? Địa cầu một sao? Lộ Dạ hỏi. Không. Đi một cái có trước địa phương, ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra địa phương. Tô Bại cười cười ôm lấy Lộ Dạ, theo sát lấy sáng hắc sắc quang mang đột nhiên lấp lóe, bia một tiếng. Thần tốc lực phát động. Lộ Dạ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, chung quanh cảnh tượng phảng phất toàn bộ đều biến mơ hồ. Nàng hai tay ôm thật chặt lấy Tô Bại, sau đó, nàng cảm giác được dừng lại. Có thể mở mắt ra. Tô Bại buông xuống Lộ Dạ nghi ngờ mở mắt ra. Đập vào mắt nhìn thấy chính là một tòa quen thuộc thành thị, cảm giác giống như đã từng quen biết. Đây là địa phương nào? Đi qua. Đi qua. Người nói là. Lộ Dạ theo bản năng quát lấy miệng có chút khó có thể tin. Ngay lúc này, nơi xa tựa hồ có người đi tới. Màu đen tóc dài ống giày cao gót, đai đeo tất chân, màu vàng sậm váy liền áo, hơi có chút trong suốt. Cái này. Đây là. Lộ Dạ kích động có chút nói không ra lời, nhìn xem nữ nhân này cách ăn mặc, nhìn xem trương này tuổi trẻ mặt, nàng không thể tin được. Đến Lý Hối, Thơ Linh. Tô Bại cười vung chào hỏi. Vâng. Đâm đầu đi tới nữ nhân mỉm cười, thân mật lên tiếng chào. Nàng ăn mặc có chút bại lộ, bất quá nhưng không ai sẽ đem hiểu lầm thân phận của nàng, bởi vì nàng thế nhưng là Mỹ Nụ Tệ Mẹn một thành viên. Mỹ Nụ Tệ Mẹn có thể tính là họa tờ mẹn tiền thân A. Ngươi, ngươi tốt. Lộ Dạ có chút khẩn trương nói. Ngươi cũng từ A, xinh đẹp mỹ nữ. Thơ Linh cười nói. Ngươi là Lisa, Lisa rủ bài tờ. Lộ Dạ có chút khẩn trương, có chút run rẩy hỏi. Là ta. Có lẽ là bởi vì Lộ Dạ thái độ làm cho Lisa cảm thấy dị dạng, ánh mắt ấy. Có chút không bình thường. Nàng gật gật đầu, nói, ngươi đây. Ta gọi Lộ Dạ. Tên rất dễ nghe, nếu như tương lai ta có nữ nhi lời nói có lẽ. Ta sẽ để cho nàng gọi cái tên này. Lisa vừa cười vừa nói. Sáng tác phẩm, hưởng đọc vui sướng. Chương 1421, Mỹ Nụ Tệ Mẹn. Nếu như ta có nữ nhi lời nói có lẽ, ta sẽ để cho nàng gọi cái tên này. Lisa lời nói tại Lộ Dạ bên thai quanh quẩn, Lộ Dạ rất muốn nói ta liền là của người nữ nhi. Đúng vậy, trước mắt cái này Lisa, cái này ca cùng Lộ Dạ tuổi tác tương tự tuổi trẻ nữ tử liền là Thơ Linh một đời, cũng là. Lộ Dạ mẫu thân Lisa hướng phía Lộ Dạ cùng Tô Bại mẹ nhưng cười một tiếng, có chút gật gật đầu quay người rời đi. Nhìn xem Lisa bóng lưng, Lộ Dạ nắm chắc Tô Bại cánh tay. Cái này, đây là có chuyện gì? Liền là như ngươi nghĩ. Tô Bại cười cười, cái này liền là của ngươi mẫu thân, ta mang ngươi xuyên qua thời gian trở về quá khứ. Sao lại có thể như thế đây? Mặc dù trong lòng đã tin tưởng, nhưng là vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại còn có thể trở lại quá khứ. Nhìn thấy lúc còn trẻ mẫu thân. Tốt trước đừng có gấp mời động, ngươi có rất nhiều thời gian có thể cùng thương mẫu thân chậm rãi ở chung. Hiện tại nha, chủ yếu vấn đề vẫn là muốn trước dàn xếp lại. Tô Bại cười kéo Lộ Dạ, sau đó thuận Lì Xạ rời đi phương hướng đi theo. 2 giờ về sau, Lì Xạ nhà gian phòng bên cạnh đã bị ra mua. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến hiểu. Xa cao hơn nhiều giá thị trường giá cả, Tô Bại coi như để bọn hắn lập tức dọn ra ngoài chỉ sợ cũng phải có rất nhiều người đáp ứng. Cho nên, Lộ Dạ cùng Tô Bại lợi ở tại xạ dạ sát vách, cửa sổ bên cạnh. Xạ dạ đứng tại cái kia nhìn xem sát vách, hai cái phòng ở là tiếp lấy, mặc dù nhìn không thấy toàn cảnh, nhưng là như thế này phảng phất có thể nhìn gặp mẹ của mình, có loại cách rất gần cảm giác sau lưng. Tô Bại đi tới cười lâu trụ Lộ Dạ eo thon, dán tại cổ của nàng ở giữa nhìn xem đối diện, vừa cười vừa nói, thích không? Uy. Lộ Dạ trùng điệp gật đầu. Ta thật là nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có cơ hội như vậy, ta. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Cái kia liền không nói. Lộ Dạ gật gật đầu xoay người lại trực tiếp hôn tới. Hai người nhắm mắt theo đuôi, cũng không lâu lắm đã vang lên trận trận vui thích âm thanh. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Lộ Dạ mặc áo ngủ lại đứng ở cửa sổ lấy hướng về phía sắt vách. Sắt vách đã sáng lên đèn, có thể trông thấy Lì Xạ chính trong phòng khách, tựa hồ tại làm cơm tối. Muốn đi qua sao? Tô Bại cười hỏi. Cái này, không nữ tử a, nên nói như thế nào? Lộ Dạ có chút chờ mong, lại có chút do dự. Đi trước rội cái nước, thừa dưới giao cho ta. Tô Bại vừa cười vừa nói. Bình vỡ nát. Sau nửa giờ, Tô Bại cùng Lộ Dạ đi tới Lì Xạ trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau, liền gặp được Lì Xạ mở cửa là các ngươi. Lì Xạ có chút ngoài ý muốn chúng ta chuyển vào ngươi sát vách, về sau chúng ta liền là hàng xóm. Tô Bại cười nói. Thật. Vậy rất tốt ta, hoan nghênh các ngươi. Bất quá chúng ta cũng không quá biết làm cơm. Cho nên, vào đi, vừa vặn ta vừa mới làm tốt cơm tối. Lisa nhiệt tình mời nói. Tô Bại cùng Lộ Dạ đi vào, Lisa rất là nhiệt tình. Nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, Lộ Dạ không khỏi có chút hốc mắt đỏ lên. nơi này có nàng rất nhiều hồi nhỏ ký ức. Lúc ăn cơm, Lô Gia ngược lại biến có chút trầm mặc, đại bộ phận đều là Tô Bại cùng Lý Sạ đang nói chuyện. Tay nghề của ngươi thật là rất không tệ, ngươi để ý không ngại để Lô Gia cùng học. Nếu như ta có thời gian đương nhiên không có vấn đề. Sạ Dạ cười lôi kéo Lô Gia mà nói, thân mật nói ra, học tốt chủ nghệ, mặc kệ là vì nam nhân, vẫn là vì mình. Uy. Lô Gia nhu thuận gật đầu mặc dù, nàng thường xuyên cùng mẫu thân cãi lộn, nhưng là như vậy mẫu thân. Nàng nhưng căn bản nhao nhao không nổi. Loại cảm giác này rất quái dị. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tô Bại cùng Lô Gia cáo từ rời đi về đến nhà, Lô Gia còn cảm thấy có loại cảm giác không thật. Chúng ta lại ở chỗ này đợi bao lâu? Nằm ở trên giường, Lô Gia hướng phía Tô Bại hỏi. Nhìn ngươi muốn đợi bao lâu, nếu như ngươi muốn. Chúng ta có thể ở thời đại này một mực sinh hoạt. Tô Bại vừa cười vừa nói. Với ta mà nói, có ngươi tại thời đại nào cũng không đáng kể. Uy. Lô Dạ gật gật đầu đến cũng không nói gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Tô Bại cùng Lô Dạ ra cửa, đã tới thời đại này, đương nhiên bao nhiêu cũng muốn tìm hiểu một chút. Tốt nhất đường tắt, liền là báo chí. Mua mấy phần báo chí, Tô Bại phát hiện phía trên thật là rất nhiều liên quan tới mỹ nữ tệ mẹn đưa tin. Hù tết giờ sài sờ, tơ linh, nạch eo một đời, có mẹ đi ẩn, doa người, trăm nguyên tờ, xì hào ết, mũ trùm phán quan. Đây chính là mỹ nữ tệ mẹn tám người. Ở thời đại này, mỹ nữ tệ mẹn cái đoàn thể này càng giống là minh tinh, trên báo chí khắp nơi có thể thấy được đều là bọn hắn trừng ác dương thiện đưa tin cùng hình tượng, thậm chí rất xem thêm càng giống là bày đập. Ta đã từng nhìn qua trong nhà chụp ảnh chung, liền là bọn hắn những này. Lộ Dạ xem hết báo chí rồi nói ra. Đáng tiếc về sau chỉ có con mẹ đi ẩn gia nhập họa tờ mẹn, những người khác tao ngộ bất hạnh. Có lẽ bọn hắn chính là như vậy, khi cần chúng ta thời điểm, chúng ta có thể thành là anh hùng. Khi không cần thời điểm, chúng ta liền là ưu ác tính, là cần bị thanh lý ngập. Bất quá. Có mẹ đi ẩn thật đúng là hoàn toàn như trước đây hỗn đản. Tô Bại a a cười cười, tương đương anh hùng cũng không phải có một bộ chế phục, có chút bản lãnh là được, chủ yếu nhất là. Ngươi phải có thực lực làm chuyện ngươi muốn làm, người khác lại không làm gì được ngươi. Dạng này, ngươi tài năng an ổn đi làm anh hùng. Đương nhiên, cũng là bởi vì thời đại này cũng không có cái gì chân chính siêu cấp tội phạm, cho nên coi như không có các ngươi cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Có lẽ vậy. Lô Giả nói một tiếng. Nàng là biết toàn bộ mì nủ tệ mẹn kết quả, mà mắt. Khoảng cách kết quả này phát sinh chỉ sợ đã không xa. Lánh nửa ngày, mua không ít thứ trở về. Màn đêm buông xuống thời điểm, Tô Bại cùng Lô Giả đi tới Lì Xa nhà. Đương nhiên cũng sẽ không tay không mà đến, mua bình không sai rượu, mang một ít tiểu lễ vật, đây cũng là môn một cái lễ tiết ta. Đang ăn cơm, trò chuyện. Trung đụng càng ngày càng tốt. Nhất là Lô Giả cùng Lì Xa, vượt qua loại kia kinh ngạc giai đoạn qua đi, Lô Giả thử nghiệm đã thân phận bằng hữu đi cùng Lì Xa ở chung. Hai người nhìn, thân như tỉ mội nước cảm giác. Thậm chí, Lô Giả còn thấp giọng hỏi rất nhiều đã nữ nhi thân phận đến hỏi, lại không cách nào đạt được câu trả lời vấn đề. Chương 1422, Si Thảo S. Thật kỳ quái, mẫu thân giống như cũng không có người thích. Với lại bởi vì tơ linh cái thân phận này nàng giống như bình trong ngắn hạn cũng không có ý định tìm bạn trai. Về đến nhà, hai người đánh nhau kịch liệt kết thúc, Lô Dạ tại Tô Bại trên thân nữ tử kỳ nói. Tại có thời gian hơn một năm, nàng sắp ra đời rồi, nhưng là mẫu thân bây giờ lại không có kết hôn, như vậy. Phụ thân của mình rốt cuộc là người nào? Có một số việc ngươi có thể mình đi khai của ta. Tô Bại vừa cười vừa nói. Ngươi nói, chúng ta có thể thay đổi cái thế giới này. Ý của ta là... Nếu như chúng ta ở cái thế giới này làm cái gì, sau khi trở về có thể hay không dẫn đến biến hóa gì? Sẽ. Dạng này a. Lô Dạ sâu kín lên tiếng, không có nói. Mấy ngày kế tiếp trong cơ bản bên trên đều qua không sai biệt lắm, ban ngày bốn phía dạo chơi, ban đêm đi lỉ xả trong nhà ăn cơm, sau đó về đến nhà qua thế giới hai người. Bất chi bất giác, đi vào thời đại này đã không sai biệt lắm có một tuần tả hữu thời gian, hai người cũng thời gian dần trôi qua dung nhập thời đại này. Cùng Lì Xạ quan hệ cũng càng ngày càng quen thuộc, mà dân đổi thành viên, ngoại trừ có một lần lúc đang đi dạo phố gặp được trăm nguyên tiền giấy bắt lấy cái đoạt cướp ngân hàng tội phạm bên ngoài cũng chưa từng gặp qua những người khác. Đương nhiên, báo chí tin tức là tầng tầng lớp lớp Lộ Dạ chùm khăn tắm tiến vào phòng ngủ, nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường nhìn xem báo chí Tô Bại, nở nụ cười xinh đẹp đi tới chậm rãi tháo xuống khăn tắm. Tuyết trắng thân thể chậm rãi leo lên. Có muốn không? Lộ Dạ cười khẽ mà hỏi đầu tiên chờ chút đã, ta xem xong một đoạn này. Tô Bại vừa cười vừa nói. Hôm nay trên báo chí tin tức thế nhưng là rất oanh động. Nước Mỹ đối Nhật Bản đưa lên bom nguyên tử, phá hủy Hiroshima. Mặc dù loại này lịch sử sự kiện Tô Bại đã sớm biết, nhưng nhìn đến thời điểm vẫn là rung động đâu. Nói như thế nào đây, thời đại này bom nguyên tử khả năng liền là mạnh nhất lực sát thương vũ khí, Nhật Bản, hẳn là rất nhanh cũng sẽ đầu hàng. Có lẽ, mình có thể đối với chuyện này làm chút gì. Nhìn thấy Tô Bại lấy chăm chú, lộ ra đến là không có quấy rầy, mà là bỏ lên trêu đùa. Đợi đến xem hết báo chí, Tô Bại lúc này mới xoay người đem lộ dạ đổi lên, rất nhanh. Thanh âm tại hắc ám trong bầu trời đêm vang lên. Sáng ngày thứ hai, Tô Bại đi ra ngoài đổ rác, vừa lúc nhìn thấy Lý Sạ cũng đi ra. Sớm a, làm sao? Ta thế nhưng là bị các ngươi làm hại một đêm cũng không tốt, suy nghĩ một chút ta một cái độc thân nữ nhân cảm thụ a. Lý Sạ cười hì hì nói. Tô Bại bất đắc dĩ âm từ vai, thời đại này cách âm. Quả nhiên kém một chút. Thời đại này. Lý Sạ hơi có chút ngoài ý muốn, lời này nghe có chút kỳ quái. Không có gì. Tô Bại khẽ lắc đầu. Ban đêm gặp. Ban đêm gặp. Lẫn nhau lên tiếng chào liền riêng phần mình trở về. Cả ngày, trên đường đều giống như qua lễ vui mừng hớn hở. Đến ban đêm, Tô Bại cùng lộ ra đi tới Lý Sạ nhà, mới phát hiện buổi tối hôm nay lạ thường náo nhiệt. Bình thường đều là Lý Sạ mình, nhưng là lệnh thiên gia bên trong lại nhiều rất nhiều người. Mỹ nụ tệ mẹn người vậy mà đều tới. Còn có một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếng. Đây là Lạn Sở, là ta mẹ. Là Lì Xạ người đại diện, cũng là dân công người đại diện. Ta trước kia nghe nàng nhắc qua, cái này người đại diện rất ác. Đúng vậy. Lộ giả mẫu thân lúc ấy nói liền là ác nhỏ hai chữ này. Tô Bại nhìn xem Lạn Sở, đến là biết vì cái gì Lì Xạ sẽ nói như vậy, bởi vì gia hỏa này xác thực không phải vật gì tốt. Các ngươi đã tới, bọn hắn các ngươi hẳn là đều biết ta. Với tư cách chủ nhân Lì Xạ cười tới chào hỏi, sau đó chỉ mị nụ tệ mẹn những người khác. Tô Bại cùng lộ dạ chủ gật gật đầu, Lì Xạ lại quay đầu vì hai người bọn họ giới thiệu. Mị nụ tệ mẹn người hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều biết một chút, Lì Xạ gặp một đôi hàng xóm mới, chung đụng rất tốt cái gì. Đại bộ phận cũng còn tính thân mật cùng lễ phép, gật đầu vân an. Đương nhiên, cũng có người tương đối lạnh lùng. Tô Bại cũng không quan tâm. Người nữ tử A. Hẳn là mỹ nữ tệ mẹn bên trong duy hai nữ tính chi sĩ học ẹt. Người tốt. Tô Bại lên tiếng. Lộ giả cũng đi theo đánh câu chào hỏi, vốn cho rằng sĩ học ẹt sẽ rời đi, không nghĩ tới nàng lại lưu lại, với lại cùng lộ giả giống như bình nói chuyện cũng không tệ lắm. Cũng không lâu lắm hai người liền đã cười nói huyền chuyện, phảng phất rất quen thuộc dáng vẻ. Ngay từ đầu, Tô Bại còn không chút đặt ở bên trên, nhưng khi Lì Xạ đi vào bên cạnh mình nhẹ nhàng đụng mình, ra hiệu mình đi bên cạnh vừa nói chuyện, Tô Bại bỗng nhiên kịp phản ứng. Xì hào hẹn nàng. Lì Xạ muốn nói lại thôi, do dự không biết nên làm sao mở miệng. Sáng Tô Bại nàng ưa thích nữ nhân là A. Cười nói tiếp. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lì Xạ kinh ngạc lấy hướng Tô Bại. Chuyện này, tại mỹ nủ tệ mẹn ở trong cũng không tính là cái gì bí mật, chỉ là. Cũng tuyệt đối không có đối ngoại công khai quá A. Tô Bại cười cười nói, ta cũng không kỳ thị, với lại ta cảm thấy nữ cùng vẫn là rất tốt, chí ít có thể lấy cam đoan là nguyên trang A, hơn nữa còn có thể bàn tới. Lì Xạ nghi hoặc nhìn Tô Bại, loại này nói đùa tại hiện đại khả năng không có vấn đề gì, nhưng là tại Lì Xạ nghe cũng rất tân triều. Do dự nửa ngày, Lì Xạ nói, hy vọng ngươi có thể vì nàng giữ bí mật. Sẽ. Tô Bại cười cười, nhưng sau đó xoay người trở về. Lúc này Lộ Dạ cùng Sĩ Hẹt giống như Bình cũng đã nói chuyện phiếm xong, Lộ Dạ tò mò hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì? Sĩ Hẹt sự tình. Muộn. Lộ Dạ gật gật đầu một bộ minh bạch dáng vẻ. Cũng đúng. Lộ Dạ khẳng định rất rõ ràng dân đổi sự tình, tự nhiên cũng sẽ biết Sỉ Hẹt vấn đề. Kỳ thật, nàng đến là rất xinh đẹp. Tô Bại nhìn xem Sỉ Hẹt rõ ràng cùng những người khác không có gì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lẻ loi trơ trọi dáng vẻ, không khỏi cười nói một câu. Ngươi sẽ không đối nàng. Lộ Dạ dừng một chút, thấp giọng hỏi, ngươi sẽ cứu nàng sao? Chuyện của nàng chẳng mấy chốc sẽ bị lộ ra, sau đó sẽ bị khai trừ ra mì nụ tệ mẹn, 6 tháng. Nàng sẽ bị giết. Lộ Dạ thấp giọng thuật lại lấy nàng biết tình huống. 85.943 năm. Trước 1423, ngươi nên may mắn hắn còn sống. Ngươi nghĩ tới ta cứu nàng. Tô Bại thấp giọng hỏi. Lộ Dạ gật gật đầu, mặc dù ta cũng không đồng ý quan niệm của nàng, nhưng là người nàng rất tốt, trợ giúp rất nhiều người, không nên là kết quả như vậy. Nếu như chuyện này chỉ là lịch sử, Lộ Dạ sẽ chỉ tiếc nuối hoặc là vì gì hết bất bình, nhưng thân ở trong đó lại biết đối phương kết cục. Tự nhiên là sẽ sinh ra một loại muốn trợ giúp nàng, muốn cải biến cái kết quả này ý nghĩ. Chỉ là cứu nàng, hẳn là sẽ không sinh ra cái gì quá lớn phản ứng A. Lộ Dạ thử hỏi. Thời gian là rất có chân, có lẽ chỉ là làm một chuyện nhỏ liền cải biến tương lai, bất quá với ta mà nói đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Bại ngừng một chút nói, nếu như, ta nói là nếu để cho ngươi lưu ở thời đại này, hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển, ngươi nguyện ý không? Lẽ một số không? Cái kia làm sao có thể à, để cho ta cùng mẹ ta tại một thời đại sinh hoạt vì cái gì không có khả năng. Thế nhưng là nói như vậy, ta còn biết tồn tại sao? Đến lúc đó một cái ta của tương lai cái hiện tại ta. Dạng này sẽ không xảy ra vấn đề sao? Lộ Dạ tò mò hỏi. Có ta ở đây, ngươi liền sẽ không? Tô Bại vừa cười vừa nói. Lộ Dạ trầm mặc, xem ra tựa hồ có chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn, liền mang ý nghĩa nàng thật chăm chú cân nhắc qua vấn đề này. Hôm nay không nói những thứ này. Tô Bại vừa cười vừa nói. Vâng, Lộ Dạ gật gật đầu. Hai người rất nhanh đầu nhập vào tụ hội ở trong. Vui chơi giải trí cho chuyện, những người khác lục tục rời đi, Tô Bại cùng Lộ Dạ cũng chuẩn bị đi. Đi cáo biệt nói một tiếng A. Lộ Dạ nói. Tô Bại nhìn một chút không có phát hiện Lý Sạ. Trên lầu. Ta đi tìm nàng nói một tiếng. Vâng, Tô Bại quay người lên lầu liền gặp được uống có chút say say của Mễ Đi ẩn đang đứng tại nào đó cái cửa phòng. Trong phòng đèn sáng, hắn đi vào. Tô Bại nhíu nhíu mày lúc hào nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt đuổi theo. Mới vừa vào đi, liền gặp được Xạ Dạ đưa lưng về phía bên này tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, mà có Mễ Đi ẩn trực tiếp liền muốn bổ nhào qua. Hừ. Tô Bại cười lạnh một tiếng, một cái bước xa bắt được có Mễ Đi ẩn bả vai. Ngươi muốn làm gì? Nghe thấy động tĩnh Lỷ Xạ xoay người, nhìn thấy một mặt say tây nặng ngủ đắm đuối có Mễ Đi ẩn cùng nắm lấy bả vai hắn Tô Bại, trong nháy mắt kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Có Mễ Đi ẩn, ngươi. Tức giận Lỷ Xạ lời còn chưa nói hết, liền gặp được cười viện xem thường cười một tiếng. Nghỉ ngơi Tô Bại nói, dê bung ra, chớ xen vào việc của người khác. Bắc, ta là không đâu. Tô Bại cười lạnh nói. A a, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Cười khiển trách khác biệt cười lạnh một tiếng, bả vai dùng sức chấn động muốn sừng cuồng Tô Bại tay thế nhưng là. Tô Bại tay lại không nhúc nhích tí nào. A, đồng nhiên, có Mễ Đi ẩn cảm giác được bả vai đau đớn một hồi, không có nghĩ tới tên này khí lực còn cực lớn. Không có chút do dự nào. Có Mễ Đi ẩn trực tiếp huy quyền hướng phía Tô Bại đánh qua. Nắm đấm vừa mới vươn ra đến, mắt thấy là phải đánh tới Tô Bại mặt. Lỷ Xạ lúc này đã xông lại muốn giúp đỡ. Phanh. Nắm đấm bị Tô Bại động thủ vững vàng ngăn trở, ngón tay một chảo, có chút dùng sức. Giang giác. Có Mễ Đi ẩn thủ đoạn đột nhiên quỷ dị thẳng đứng xuống dưới, đau đớn kịch liệt để có Mễ Đi ẩn trong nháy mắt phát ra giống như giết heo tiếng kêu. Gây mất. Lại bị Tô Bại trực tiếp vặn gãy. Một màn này để xông lại muốn phải giúp một tay Lỷ Xạ trực tiếp liền kinh ngạc ở, khó có thể tin nhìn xem Tô Bại. Nàng vẫn cảm thấy Tô Bại rất lịch sự, văn chất lâm lâm cảm giác, không nghĩ tới. Lực lượng lớn như vậy, như thế sói. Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy có Mễ Đi ẩn thống khổ tiếng la, lầu dưới người nhao nhao đi lên. Lộ Dạ, Si Hào S, Hù Tết Giở Sài Sơ, còn có Mỹ Nủ Tệ Mẹn người đại diện Lãn Sơ. Mặc dù còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có Mễ Đi ẩn thống khổ dáng vẻ còn có bẻ gãy thủ đoạn lại nhìn rõ ràng, Hù Tết Giở Sài Sơ lúc này liền đi qua muốn để Tô Bại buông ra có Mễ Đi ẩn. Tô Bại nhẹ nhàng vừa trốn, có Mễ Đi ẩn thân không khỏi mình đi theo động, kết quả Hù Tết Giở Sài Sơ trực tiếp liền đụng phải có Mễ Đi ẩn trên thân. Xảy ra chuyện gì? Người trước buông hắn ra. Nghe lấy bọn hắn hỏi thăm, Tô Bại buông lỏng ra có Mễ Đi ẩn. Chuyện gì xảy ra? Lộ Dạ qua tới hỏi. Uống nhiều quá không quản được mình mà thôi. Tô Bại thản nhiên nói. Hắn kiểu nói này, Lộ Dạ bao quát tất cả mọi người minh bạch. Đây là Lý Xạ gian phòng. Hỗn đản. Si Hoẹt không khách khí mắng. Coi như thế, ngươi. Ngươi ra tay cũng quá nặng đi a. Hù Tết Giở Sài Sơ phàn nàn nói nặng. Ngươi nên may mắn hắn còn sống. Tô Bại thản nhiên nói. Lộ Dạ rất tán thành, một mực nàng liền không lên có Mễ Đi ẩn, không nghĩ tới có Mễ Đi ẩn lại còn muốn đối mẹ của mình. Hắn hiện tại còn sống. Lộ Dạ trực giác đến Tô Bại đã hạ thủ lưu tình. Ngươi nói chuyện cũng quá đáng đi. Hù Tết Giở Sài Sơ có chút khó chịu. Đây là giữa bọn hắn sự tình, ngươi cũng bận bịu cái này không gì đáng trách, nhưng là ra tay quá nặng đi, với lại câu nói kia nghe giống như căn bản xem thường có Mễ Đi ẩn, cái này khiến Hù Tết Giở Sài Sơ có loại cùng chung mối thù cảm giác. Ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Ta muốn xem lấy ngươi có bao nhiêu có thể đánh. Ngươi muốn tại cái gì? Lộ Dạ cùng Lỷ Xạ trong nháy mắt chặn lại Hù Tết Giở Sài Sơ. Hù Tết Giở Sài Sơ tức giận nói, làm gì? Cho hắn biết làm người đừng quá hủy trương. Lộ Dạ, Lỷ Xạ các ngươi tránh ra. Tô Bại thản nhiên nói. Thế nhưng là, Lỷ Xạ có chút do dự, Lộ Dạ lại lôi kéo nàng trực tiếp tránh qua, tránh né. Hù tết giờ sơ dạng này hướng về có mẹ đi ẩn nói chuyện, để lộ dạ cũng rất khó chịu. Si hẹt căn bản không dự định đúng tay, về phần lặn sơ, là mỹ nụ tệ mẹn người đại diện vậy mà lạ thường cũng không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại còn một bộ. Nhạc kiến kỳ thành dáng vẻ. Ngay từ đầu lặn sơ xác thực muốn ngăn cản, nhưng là biết đường chuyện gì xảy ra, lại gặp được có mẹ đi ẩn bị gây mất cánh tay, hắn liền cải biến ý nghĩ việc này nếu là chuyến đi, đối với mỹ nụ tệ mẹn tới nói ảnh hưởng quá lớn. Với lại có mẹ đi ẩn thương đơn giản tới nói, hắn đã không có giá trị. Nhưng là tô bại không giống nhau, đầu tiên màu da khác biệt, tranh luận sẽ rất lớn, có tranh luận liền được người yêu mến, nếu như tô bại thực lực đủ mạnh. Hoàn toàn có thể thay thế có mẹ đi ẩn A. Về phần tô bại, có thể đáp ứng hay không, những người khác có thể đáp ứng hay không, lạn sở căn bản không cân nhắc nếu không phải là hắn thao tác, dân đồi sẽ trở thành cả nước anh hùng. Bọn hắn gặp qua như vậy đầy rượu. Sáng tác phẩm, hưởng đọc vui sướng. Trước 1424, Hù Tết Giờ Sài Sơ. Nam A. Hù Tết Giờ Sài Sơ nhìn xem tô bại cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tô bại dáng người hình dạng cho người cảm giác cũng không cường tráng. Mặc dù nhưng có thể khí lực rất lớn. Nhưng có mẹ đi ẩn dù sao uống nhiều quá, hình như không có linh hoạt như vậy. Nghĩ tới đây, Hù Tết Giờ Sài Sơ cũng không có thăm dò. Trực tiếp huy quyền liền hướng phía tô bại đánh qua. Huy quyền tốc độ rất nhanh, thậm chí có thể nghe thấy cánh tay huy động quyền phong. Có thể nghĩ. Một quyền này lực lượng cũng không nhỏ. Tô bại cười lạnh một tiếng, đầu nhẹ nhàng một bên, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né một quyền. Quá chậm. Tô bại nhàn nhạt nói thêm một câu, bả vai đột nhiên hướng về phía trước va chạm. Nặng nề âm thanh âm vang lên, có thể rõ ràng trông thấy Hù Tết Giờ Sài Sơ bị va chạm bả vai toàn bộ trong nháy mắt lõm, phảng phất muốn bị đụng trực tiếp rời khỏi thân thể. Theo sát lấy chỉ nghe thấy nghiên một tiếng, Hù Tết Giờ Sài Sơ trong nháy mắt bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng trên tường. To lớn lực trùng kích cùng lực va đập để Hù Tết Giờ Sài Sơ lập tức đã hiểu, không đợi loại kia đau đớn nước truyền đến, tô bại đã đi tới trước mặt hắn đối bụng của hắn liền là một quyền. Rời sông lấp biển. Loại kia kịch liệt đau nhức để Hù Tết Giờ Sài Sơ như là quá tôm trong nháy mắt cong lại, theo sát lấy thân thể bốn lượn hai tay vịn bụng, điệp thông một tiếng. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, theo sát lấy thân thể một quỹ, trực tiếp nằm trên mặt đất bất động. Xương vai vỡ vụn, phần bụng gặp trọng kích trực tiếp bạo mê, cái này lực lượng không thua gì bị xe đụng vào. Si Hẹt đi qua kiểm tra một chút hôn mê Hù Tết Giờ Sài Sơ, đầu ngón tay kinh ngạc nhìn về phía tô bại. Hai chiêu. Vẹn vẹn hai chiêu liền đem Hù Tết Giờ Sài Sơ đánh thành dạng này, lực lượng của hắn được nhiều kinh khủng. Với lại vừa mới xông qua tốc độ. Si Hẹt căn bản không có thấy rõ ràng, phảng phất trong chớp mắt đã đến Hù Tết Giờ Sài Sơ trước mặt, quá nhanh. Không đơn thuần là Si Hẹt, Lisa, còn có lạn sở toàn bộ đều bị kinh đến. Nếu như nói trước đó có mẹ đi ẩn khả năng bởi vì uống nhiều không phải tô bại đối thủ, nhưng là vừa rồi Hù Tết Giờ Sài Sơ bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng. Quá tuyệt vời. Lạn sơ nhịn không được hưng phấn hô. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía lạn sơ. Lạn sơ cũng kịp phản ứng mình nói như vậy, tựa hồ có chút không thích hợp. Ta nói là... Thái Lang. Khục, kia cái gì, ta trước đem bọn hắn đưa đi trị liệu. Tô bại đúng không? Ngày mai ta tới tìm ngươi. Lạn sơ nói một tiếng, sau đó xuống lầu gọi điện thoại, cũng không lâu lắm đến mấy người đem Hù Tết Giờ Sài Sơ cùng có mẹ đi ẩn mang đi. Ta cũng đi. Si Hẹt đi theo cáo từ rời đi. Lị Kiệt đem phòng khách thu thập sơ một chút, mọi người lộ dạ cùng tô bại ngồi xuống. Cái này sự tình, thật không biết nên làm sao cảm giác ngươi mới tốt, nếu như không có. Ta thật không dám suy nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Lị xã lòng còn sợ hãi, chủ yếu là hoàn toàn không nghĩ tới có mẹ đi ẩn sẽ làm ra chuyện như vậy. Nàng thậm chí nghĩ đến nếu như không có tô bại, sự tình tiếp tục phát sinh, cuối cùng khẳng định không giải quyết được gì. Nàng không làm gì được có mẹ đi ẩn, mà lản sơ ở vào danh vọng cân nhắc tất nhiên sẽ không lộ ra, đến cuối cùng. Ngoại trừ mình ăn thiệt thòi bên ngoài không có bất kỳ kết quả gì. Đã đụng phải chắc chắn sẽ không mặc kệ. Tô bại vừa cười vừa nói. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là cái này với ta mà nói. Có thể sẽ cải biến cuộc đời của ta, ta là chăm chú, ta thật không biết cảm tạ ngươi mới tốt. Lì xạ chân thành tha thiết nói. Chúng ta là bằng hữu mà. Tô bại vừa cười vừa nói. Ký, là bằng hữu, cả đời bằng hữu. Lì xạ kích động cầm tô bại cùng lộ ra nói. Thời điểm cũng không sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Tô bại nói một tiếng, cùng lộ ra cũng đứng dậy rời đi. Về đến nhà, lộ ra còn có vẻ hơi tức giận. Cái này có mẹ đi ẩn, mặc dù ta một mực liền không quá ưa thích hắn, không nghĩ tới hắn lúc còn trẻ cứ như vậy lăn lộn sườn núi, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Lộ dạ rối rít nói ra. Bây giờ không phải là không sao mà. ngươi nói lản sợ là có ý gì, hắn là muốn tìm ngươi phiền phức sao? Lộ Dạ lại hỏi, dù sao Tô Bại đã thương Mị Nụ Tệ Mẹn hai người, là Mị Nụ Tệ Mẹn người đại diện, lản sợ chắc chắn sẽ không cứ định như vậy đi. Ngày mai liền biết. Tô Bại cười cười, căn bản không đem lản sợ coi ra gì. Tạm không nói đến Lộ Dạ cùng Tô Bại một đêm này làm sao vượt qua, tham dự chuyện lần này đều ngủ không ngon. Trước tiên nói Lì Xạ, chan chọc mỗi lần nghĩ mà sợ. Có mẹ Đi Ân cùng Hủ Tệt Giờ Sơ đến còn tốt, đạt được cứu chữa sau tiến vào bệnh viện trực tiếp ngủ mê. Si Hoa lại lạ thường không có suy nghĩ Lộ Dạ cái này mới vừa quen mỹ nữ, trong đầu không ngừng đáp lại Tô Bại cái kia cường thế, cường đại thân ảnh. Về phần lản sợ, tốt ta. Cái kia là hoàn toàn hưng phấn một đêm không ngủ. Quá mạnh, quá mạnh. Đơn giản liền là đảo được bảo A. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Dạ Vân liền không kịp chờ đợi ra dặn Lì Xạ nhà, lúc này Lì Xạ mới vừa ngủ không bao lâu, nghe thấy thanh âm tới mở cửa, nhìn thấy Dạ Vân sớm như vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi, ta muốn gặp Tô Bại. Lản sợ nói ngay vào điểm chính. Lì Xạ trong nháy mắt tinh thần, trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn đối Tô Bại bất lợi, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Còn có, chuyện lần này ta cần ngươi cho ta một cái thuyết pháp. Khai trừ con mẹ đi ẩn, ngươi cảm thấy thế nào? Lản sợ nói. Hắn như vậy dứt khoát nói ra muốn khai trừ con mẹ đi ẩn tay Lì Xạ đều kinh ngạc ở. Ngươi là chăm chú. Không đúng a, ngươi làm sao biến như thế có lương? Lì Xạ nghi hoặc nhìn Lản sợ. Ngươi có ý đồ gì? Ngươi cảm thấy Tô Bại người này thế nào? Lản sợ hỏi. Tô Bại. Ngươi rất tốt ta, với lại thực lực cũng rất mạnh. Ngươi. Ngươi muốn cho Tô Bại gia nhập Mị Nụ Tệ Mẹn. Lì Xạ đột nhiên kịp phản ứng, cái này là được rồi mà. Đã Lản sợ loại này vô lợi không dậy sớm người, nếu như không có chỗ tốt hắn làm sao lại tích cực như vậy. Còn như thế dễ nói chuyện trực tiếp muốn khai trừ cởi cần, nguyên lai lại là muốn để Tô Bại gia nhập Mị Nụ Tệ Mẹn. Bất quá. Cái này tựa hồ không tệ a. Tô Bại nhân phẩm tự nhiên không cần nói, trong khoảng thời gian này trung đụng cũng rất vui sướng, với lại hắn bày ra thực lực rõ ràng so những người khác mạnh hơn, nếu là hắn có thể gia nhập cũng là chuyện tốt. Ngươi cũng muốn để hắn thêm cùng đúng không? Trông thấy Lì Xạ biểu lộ, Lản Sợ rèn sắt khi còn nóng nói như thế nào loại hình chỗ tốt cuối cùng nói, thời gian này có chút sớm, muộn một chút, ngươi dẫn ta đi bái phỏng một cái, thế nào? Cái này. Tốt ta. Lì Xạ do dự một chút đáp ứng. Chương 1425, ngươi thật đúng là đủ cặn bã. 9h sáng. Chuông cửa vang lên. Trong lúc ngủ mơ Lộ Dạ có chút trở mình mê mẩn dán mét hồ muốn đi muốn mở cửa, một cái tay ôm lấy eo của nàng để nàng một lần nữa nằm xuống để ta đi. Ngươi lại ngủ một chút. Tô Bại nói ra. Thân yêu, ngươi thật tốt. Lộ Dạ ngọt ngào hôn một cái, Tô Bại cười đứng dậy mặc vào áo ngủ. Đi xuống lầu dưới mở cửa. Nhìn thấy Lì Xạ cùng Lạn Sở Tô Bại trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Vừa thì nghe thấy chuông cửa vang thời điểm hắn liền chú ý một cái nhìn xem là ai, nếu như là dâu ria người Tô Bại liền trực tiếp để hắn đi vào đi. Tô Bại chào hỏi một tiếng để Lạn Sở cùng Lì Xạ đi vào phòng khách ngồi xuống, tùy ý ngồi tại đối diện, Tô Bại hướng phía Lạn Sở nói đi, muốn làm gì. Tô Bại trực tiếp như vậy đến là để Lạn Sở có chút ngoài ý muốn, dừng một chút đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Mị Nụ Tệ Mẹn. Ta có thể cùng cam đoan một ngày gia nhập, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để ngươi trở thành nổi tiếng anh hùng, ngươi sẽ có liên tục không ngừng thu nhập cùng người khí. Ngươi sẽ trở thành tất cả mọi người hâm mộ truy đuổi đối tượng. Không thể không nói, có thể trở thành Mị Nụ Tệ Mẹn người đại diện, Lạn Sở vẫn rất có năng lực, loại kia khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở dáng vẻ thật đúng là rất có sức thuyết phục. Là tất cả mọi người hâm mộ truy đuổi đối tượng. Nói cách khác, ta sẽ có thật nhiều người hái mộ. Tô Bại giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Liền sợ ngươi không hỏi. Nghe thấy Tô Bại hỏi thăm, Lản Sợ lập tức liền âm thầm hưng phấn. Chỉ cần ngươi có nhu cầu liền dễ làm. Không sai, bộ dáng của ngươi rất anh tuấn, rất lịch sự, với lại tràn đầy dị quốc phong tình, tại tăng thêm thực lực của ngươi. Đến lúc đó nhất định sẽ có thật nhiều người vì ngươi điên cuồng. Có đúng không? Si Hào Ad biết sao? Tô Bại nhiều hứng thú mà hỏi. Si Hào Ad. Lản Sở không nghĩ tới hắn sẽ nhắc lên Sĩ Hạo Ad, do dự một chút, hắn nói nàng. Nàng ưa thích nữ nhân, cho nên. Muộn, cái kia nàng sẽ đi. Tô Bại lại chỉ hướng Lì Xạ. Lì Xạ cũng kinh ngạc, làm sao còn kéo tới trên người mình. Lản Sở cũng không biết nói cái gì cho phải, hỏi thế nào đều là dân đổi bên trong người A, miễn tử không ăn viền rộng cỏ A. Bất quá. Lản Sở đông nhiên đối mới toa nói, Lì Xạ A, chuyện kế tiếp khả năng không tiện lắm ngươi ở đây, không bằng. Để cho chúng ta từ từ nói chuyện A. Đi, Lộ Dạ tỉnh rồi sao? Lì Xạ hỏi. Còn không có, bất quá ta nhớ nàng rất nguyên ý mở mắt ra liền thấy ngươi. Tô Bại vừa cười vừa nói. Lì xạ thường cười, lên trên thân lâu. Người ưa thích lì xạ hoặc là xì hẹt lạn sờ hạ thấp giọng hỏi. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Tô Bại liền biết hắn không có an ủi lấy bài tốt. Cố ý phối hợp nói, Mỹ học đồ không thích. Kỳ thật, cũng không phải nhà đi. Tìm một cơ hội, ta có thể cho ngươi đạt được các nàng, coi như các nàng biết cũng sẽ không lộ ra, chỉ cần ngươi gia nhập mì nủ tệ mẹn, cùng ta ký kết một cái lâu dài hợp đồng là có thể. Lạn sờ bảng lông mày manh khóe, dung ra một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ. Cái này, không tốt lắm đâu. Dù sao các nàng cũng là mì nủ tệ mẹn thành viên A. Tô Bại do dự mà hỏi, có cái gì không tốt? Các nàng phải biết đủ, nếu như không phải ta, các nàng có thể vượt qua cuộc sống như vậy sao? Có mấy cái nữ nhân sẽ trở thành cả nước anh hùng. Lại nói, nữ nhân thôi đi. Sớm tối đều là phải bị người bên trên A nếu như các nàng nếu là dám lộ ra, các nàng cũng liền xong rồi. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm. Lạn sờ nói, đủ cặn bã A. Ta vẫn cảm thấy ta kỳ thật liền đủ hỏng, cùng ngươi so ta mới phát hiện. Ta coi như không tệ A. Chí ít ta sẽ không bán đứng người bên cạnh. Tô Bại cười lạnh nói. Lạn sờ rực rỡ cười cười, lời này hắn còn thật không biết tiếp. Muốn cho ta gia nhập mì nủ tệ mẹn, giúp ngươi kiếm tiền. Ngươi. Cũng xứng. Ngươi. Lạn sờ có chút tức giận, đây là cho thể diện mà không cần A. Vừa lời nói một cái mở đầu, chỉ nghe thấy đẹp trai một tiếng. Tô Bại một bàn tay trực tiếp quất tới. Một tát này đem Lạn sờ trực tiếp đánh hôn mê, biết ta tại sao đánh ngươi không? Tô Bại nhìn xem Lạn sờ hỏi, ta không phải là bởi vì ngươi muốn bán người bên cạnh, mà là bởi vì ngươi muốn bán chính là Lisa. Biết vì cái gì lì xạ trọng yếu như vậy sao? Lạn sở theo bản năng lắc đầu. Ba. Lại một cái tát. Ta không biết ta. Lạn sở vội vàng nói. Không biết là được rồi. Lạn sở đột nhiên cảm giác được Tô Bại giống như có chút cố tình gây sự à. Đây chính là cố ý muốn đánh mình à. Họ là không phải đều cùng ngươi ký hợp đồng. Tô Bại hỏi. Là. Khí, hợp đồng đâu? Ở nhà đâu? Đi lấy cho ta. Lạn sở theo bản năng vừa muốn cự tuyệt, lại không hiểu cảm giác được giống như không bị khống chế, toàn bộ ánh mắt biến đổi, biến có chút hoảng hốt, sau đó chết lặng đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Lạn sở nhà cách hẳn là có chút xa, thời gian ngắn sẽ không trở về. Tô Bại quay người lên lầu, mới vừa tới đến cửa phòng ngủ chỉ nghe thấy bên trong lì xạ cùng lộ dạ vui đùa ầm ĩ tiếng cười, gấp đi theo vào, liền gặp được hai người chính trên giường đùa giỡn, một cái vốn là không có mặc, một cái lúc đầu mặc liền thiếu đi. Trong lúc nhất thời, đầy vườn sắc xuân giam không được a. Nhìn thấy Tô Bại đứng tại cửa ra vào, Lì Xạ bỗng nhiên kịp phản ứng vội vàng sửa sang lại một cái quần áo, mặt hơi có chút đỏ lên. Các ngươi nói xong rồi? Vâng. Lão. Thế nào? Lì Xạ thử hỏi. Ta đối gia nhập mì nủ tệ mẹn không có gì hứng thú. Tô Bại vừa cười vừa nói. Dạng này a. Lì Xạ sao hơi có chút thất vọng, vừa mới lộ dạ cũng là nói như vậy. Với lại loại kia ngôn ngữ cùng biểu lộ phảng phất gia nhập mì nụ tệ mẹn là cái phi thường hạ giá sự tình, cái này khiến Lì Xạ không khỏi có chút hiếu kỳ Tô Bại đến cùng là làm cái gì, chỉ là hỏi cái này cạnh kéo lại nói quanh co không chịu nói. Vừa rồi cùng Lạn Sơ để cho ta nhớ tới giờ Blue, lộ dạ, ngươi bồi Lì Xạ trong nhà đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Bại cười hướng lộ dạ nói, giờ Blue, đốc tỏ mặn hạ tờ tăng A. Lộ dạ lập tức hiểu rõ gật đầu. Tô Bại quay người đi muốn tủ quần áo tìm bộ y phục ra ngoài, đổi xong quần áo về sau, Tô Bại lúc này mới xuyên qua thời gian, về tới họa tờ mẹn niên đại. Đốc tỏ mặn hạ tờ tẳng chỗ. Tô Bại đột nhiên xuất hiện. Đốc tỏ mặn hạ tờ tẳng nhìn thấy Tô Bại kinh ngạc dưới, vài ngày không thấy được hắn, còn tưởng rằng hắn. Nghiên. Tô Bại quấn nát cười một tiếng đột nhiên phất tay. Chương 1426, giấc. Đốc tỏ mặn hạ tờ tẳng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Bại vài ngày không thấy. Mới vừa xuất hiện không đợi mở miệng đâu trước hết làm như vậy. Tại phục hồi như cũ trong nháy mắt đó, độc tỏ mản hạ tở tẳng nhịn không được hướng phía Tô Bại vung lên tay. Phanh! Tô Bại phát nổ. Vài giây đồng hồ qua đi Tô Bại lại xuất hiện lần nữa, trên mặt mang nụ cười thật to. Lần này là điều khiển thời gian. Hơi có chút chim trợ, bất quá. Cuối cùng là để ngươi xuất thủ. Tô Bại vừa cười vừa nói, quả nhiên là nhớ mãi không quên, tất có hồi tưởng A. Một lần nữa. Tô Bại chọn vai hướng phía Đọc Tỏ Mặn Hạ Tở Tăng hỏi. Đọc Tỏ Mặn Hạ Tở Tăng lại lắc đầu. Thật là hẹp hỏi. Một nhìn dáng vẻ của hắn Tô Bại liền biết hắn không có khả năng đang xuất thủ, bất quá cũng được, tổng có cơ hội. Khoát khoát tay, Tô Bại thuấn di rời đi về tới trong nhà. Sau khi về đến nhà Tô Bại đầu tiên là nhìn một chút mấy ngày gần đây báo chí, biết một chút tình huống hết thảy đều không có gì biến hóa lớn, có mẹ đi ẩn vẫn như cũ chết rồi, mỹ nụ tệ mẹn tựa hồ cũng không có cái gì phát sinh biến hóa. Cái này cũng rất bình thường, Tô Bại trình độ nào đó rất nhiều năng lực đều cùng là đọc tỏ mản hạ tở tặng trung điệp, nhất là thời gian nhân quả phương diện. Trước đó giờ trực đang đuổi cha của mẹ đi ẩn chết, hiện tại giống như bị nhốt vào trong ngục giam. Còn có liền là có mẹ đi ẩn tăng lễ, tựa như là bỏ qua. Không sai lầm qua liền bỏ lỡ a. Nghĩ nghĩ, Tô Bại trực tiếp lại xuyên qua thế giới trở về. Lúc về đến nhà, Lì Xạ cùng Lộ Dạ còn đang tán gẫu, bất quá đã từ phòng ngủ biến thành phòng khách, hai người ngồi cùng một chỗ có chút thân tỉ muội. Điểm này, Lì Xạ mình cũng phát hiện. Bởi vì Lộ Dạ cùng mình đặc biệt hợp ý, rất nhiều chuyện phảng phất đều hiểu được mình, với lại hình dạng bên trên cũng giống nhau đến mấy phần. Trở về. Nhìn thấy Tô Bại trở về, Lộ Dạ gật đầu hỏi. Ân, coi như thuận lợi. Tô Bại vừa cười vừa nói. Lộ Dạ nhoáng cái đã hiểu rõ, có thể là có thu hoạch gì. Ta cũng nên đi. Lì Xạ vừa cười vừa nói. Ta trở về ngươi liền đi a. Tô Bại vừa cười vừa nói. Lì Xạ liền vội vàng lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, ta là còn có sự tình khác phải bận rộn a. Ta đùa giỡn. Tô Bại cười cười, đưa tiễn Lì Xạ. Vừa mới đưa tiễn Lì Xạ, Lạn Sơ tới, còn mang theo lị trừng cùng xỉ hẹn hợp đồng. Tô Bại rất thẳng thắn thủ hạt để hắn giải trừ hiệp ước ký lên tên của mình, sau đó rơi hợp lưu lại để hắn đi. Như, một màn này Lộ Dạ đều nhìn rất rõ ràng. 040.465-43.812-8202 định làm gì? Lộ Dạ hỏi vậy phải xem ngươi. Tô Bại cười đối Lộ Dạ nói, nếu như ngươi nguyện ý ở thời đại này bắt đầu sinh hoạt, bắt đầu cải biến, ta liền sẽ làm chút gì? Nếu như ngươi không nguyện ý, cái này cũng chính là duy nhất có thể làm. Tô Bại dị lắc trên tay hợp đồng. Ta nguyện ý. Lộ Dạ nói. Tô Bại ngoài ý muốn sắp xếp lông mày, làm sao đột nhiên quyết định. Lộ Dạ cười cười lại nói ra, tại chúng ta thời đại, sinh hoạt cũng là như thế, ta duy nhất để ý liền là mẫu thân của ta, mà nàng bây giờ đang ở bên cạnh ta, với lại chúng ta thân như tỉ muội. Cho nên ở đâu sinh hoạt với ta mà nói đều có, nếu như ở thời đại này, có thể làm cho cuộc sống sau này biến càng tốt hơn, ta muốn. Ta rất nguyện ý. Vậy thì dễ làm rồi. Tô Bại cười cười nói, ta có thể cho ngươi một khoản tiền, ngươi đến nghiên cứu một chút có cái gì sinh ý tốt làm. Kiếm tiền, phát triển thế lực cùng vật tư, đây chính là ta cần. Ngươi cảm thấy dân đổi thế nào? Ta có thể thay thế Lạn Sở. Lộ Dạ nói, cũng có thể. Tô Bại cười cười. Cái kia giờ bờ lưu đâu? Nếu như chúng ta lưu tại nơi này, cái này ta đến xử lý, ngươi không cần gánh nhỏ. Tô Bại đều đã nghĩ kỹ. Lưu tại mì nủ tệ mẹn thời đại chậm rãi phát triển. Về phấn hỏa tờ mẹn thời đại, Tô Bại đương nhiên cũng sẽ đi thăm dự, giấc, đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng. Đây chính là Tô Bại tương đối để ý hai người, lúc nào cái này chuyện hai người tình giải quyết triệt để, lúc nào lại từ bỏ tương lai đầu kia thời gian dây a. Dù sao xuyên qua thời gian, cùng xuyên qua thế giới cảm giác cũng không có gì khác biệt. Ta cần phải mua một cái căn phòng lớn đến làm trụ sở mới, còn có. Ta muốn đem đồ trong nhà đều mang về. Ta đến. Thân yêu, ngươi thật là đối ta quá tốt rồi, ta không biết nên nói như thế nào. Lộ Dạ cười hì hì nói. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lộ Dạ bắt đầu tìm địa phương, Tô Bại thì từ từ đem trong nhà đồ vật chuyển về đi. Đương nhiên, mỗi một lần Tô Bại cũng chưa quên đi tìm đọc tỏ mẳn hạ tở tặng, đáng tiếc đọc tỏ mẳn hạ tở tặng lần này học thông minh sẽ không dễ dàng mắc lửa. Tô Bại chỉ có thể đem lực chú ý tạm thời chuyển rời đến dân trực trên thân. Dân, bản thân liền là một cái bạo lực phân tử, thủ. Nhà không ít. Tại tăng thêm có mẹ đi ẩn chết bị cho rằng cùng hắn có quan hệ, hắn bị nhốt vào nhất là sông nghiêm, chuyên môn giam giữ những cái kia cùng hung cực các tội phạm ngục giam. Cho ăn. Hào quang lóe lên, Tô Bại trực tiếp xuất hiện tại ngục giam bên trong, xuất hiện tại. Giật quân trong phòng. Lúc này giật chức đang nằm nghỉ ngơi, nhìn thấy Tô Bại cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong phòng của mình, giật kinh ngạc nhìn xem hắn có chút phản ứng không kịp. Xoay người làm. Người. Cùng đọc tỏ mắn hạ tờ tặng. Giật hỏi. Tô Bại trèo lên nhún vai, có thể nói như vậy. Muốn đi ra ngoài sao? Ngươi phải cứu ta, vì cái gì? Giật rất không minh bạch, từ nhỏ đã thấy rõ ràng tình người ấm lạnh hắn nhưng không tin tưởng, vẹn vẹn bởi vì là Lộ Dạ bạn trai, Tô Bại liền sẽ tới cứu mình. Bởi vì ta nhìn ngươi, làm ta ma dưới một thành viên. Tô Bại vừa cười vừa nói. Ngươi muốn mời chào ta? Cái gì? Nhậm chức cái này. Tô Bại vung tay lên, một viên màu vàng đèn giới đột nhiên xuất hiện. Đây là cái gì? Giật tò mò hỏi. Ngươi có thể khống chế sợ hãi của mình, đồng thời đem sợ hãi hóa làm lực lượng sao? Tô Bại hỏi. Rất, mặc dù còn có chút khó hiểu, bình thường, gầy gò trên mặt lại tiếp lấy một cỗ tiếu dung, ánh mắt vô cùng kiên định. Đứng dậy, rất đi tới cửa tiền triều lấy bên ngoài hô lớn một tiếng. Rất nhanh, một ngục cảnh đi tới, nhìn thấy trong phòng vậy mà thêm một người, cái này khiến giám ngục tương đương ngoài ý muốn vừa muốn hô to. Kết quả là nhìn thấy giơ trực tay lúc vươn ra ôm lấy bị cảnh cổ hướng phía nhà tù trên hàng rào trùng điệp va chạm, muộn khi một tiếng, dự cảnh trực tiếp hoàng đi qua. Xoay người, từ giám ngục trên thân tìm tới chìa khóa giơ trực mở cửa đi ra ngoài. Chương 1427, hoan nghênh ngươi gia nhập rèn lộ làn tờ quân đoàn. Giơ đột nhiên bạo động để Tô Bại có như vậy chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không có ngăn cản, mà là theo chân giơ trực đi ra ngoài. Vừa mới vừa đi không có mấy bước, liền gặp được phía trước một đám mặc bởi vì phục phạm nhân trùng trùng điệp điệp đi ra. Rất hiển nhiên, bọn hắn là bị cố ý thả ra, với lại lấy bộ dáng hẳn là tới đối phó giật. Giật bị bắt, mặc dù còn không có thẩm phán nhưng là có người hy vọng giật chết sớm một chút. Nhìn xem cao thấp mà ốm, từng cái mặt trấn ánh sáng tù phạm, giật trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, thậm chí còn nhếch miệng nở nụ cười. Thần A, cũng không biết ai hô một tiếng, đám tù nhân hướng phía giật vọt tới. Thật là có một loại thẳng tiến không lùi, xông pha chiến đấu khí thế. Phảng phất đối mặt là cái gì cường đại quân địch. Đám người xông lại, giật rất nhanh bị bao vây. Bất quá giật chức lại cũng không bối rối, thân thủ cũng không tệ, quả thực là trực tiếp giết ra ngoài. Kỵ binh cứng rắn cầu kỹ xảo cận chiến, quản chi đối phương nhiều người, với lại thể trạng đều so với chính mình cường tráng hơn, hắn lại không sợ hãi chút nào. Thời gian dần trôi qua, giật loại này cường thế để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Quá mạnh. Nhiều người như vậy đều không thể đánh bại hắn. Nhất là giật trên mặt cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, càng là bằng thêm rất nhiều sợ hãi khí tức. Có thật nhiều người phát hiện không cách nào đánh bại giật. Sau đó, ánh mắt lại chuyển rời đến đi theo phía sau giật Tô Bại trên thân. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng hẳn là cùng giật cùng nhau a. Vậy liền, đánh trước rồi nói sau. Rất nhanh có người hướng phía Tô Bại đi qua, một mặt hung hãn trực tiếp huy quyền đánh tới. Tô Bại khỏe miệng giơ lên, không tích đều không tránh. Suy nghĩ nhẹ nhàng khẽ động. Người kia tại Tô Bại trước mặt trong nháy mắt phát nổ, cả người phảng phất đều hóa thành, trong nháy mắt biến mất. Quỷ dị như vậy tình huống để những cái kia lúc đầu muốn đuổi kịp tù phạm trong nháy mắt ngừng, cái này. Đây là gặp quỷ sao? Tô Bại không để ý đến, đi từ từ tới. Phía trước có giật mở đường, về sau có Tô Bại đi theo. Bất chi bất giác những tù phạm này đều đã dừng lại, khi bọn hắn đi tới thời điểm theo bản năng đứng ở nơi hẻo lánh tựa hồ muốn rời xa. Sau đó tạo thành một cái rất có càng hình tượng. Từng cái mặc phong phục phạm nhân phân biệt đứng tại hành lang, giống như đường hẻm hoang nên. Cuối hành lang là một cánh cửa, đã được mở ra. Vừa đi vào liền gặp được mấy cái giám ngục đón, nhìn thấy giật cùng Tô Bại có chút một, theo bản năng liền muốn rút súng. Giật hướng bên cạnh vừa né tránh tiến vào một cái phòng giam bên trong, đạn lại thuận thế nhắm ngay Tô Bại. Tô Bại căn bản không động. Ngay tại đạn phải bay đến Tô Bại trước mặt thời điểm, đồng nhiên cả mới bắt đầu mục nát. Từ từ hóa thành hạt, trực tiếp biến mất. Thấy cảnh này giật trong nháy mắt đi ra ngoài đón, ba lần cả hai cùng tồn tại đến phê cảnh. Ta đồ vật, ở đâu? Giật thanh âm có chút khàn khàn. Cái kia, bên kia. Giám ngục thuốc màu chỉ một cái phương hướng, chỉ nghe thấy nghiên một tiếng giật năm đấm đã đập xuống, cái kia giám ngục trong nháy mắt hử một tiếng trực tiếp hoàng chết tới. Tại cái nào đó cùng loại phòng chứa địa phương, giật tìm được một cái. Mực văn mặt nạ mang lên mặt, đổi lại hắn y phục của mình. Giật quay đầu nhìn về phía Tô Bại. Trên mặt vằn đen từ từ biến hóa. Ta. Liền là sợ hãi. Tô Bại cười. Tiện tay đem chiếc nhẫn ném tới. Giật thuận thế mang ở trên tay mình lấy hướng thu. Dùng như thế nào? Dùng sợ hãi huyền hóa thành các loại vũ khí cùng lực lượng. Đây chính là nhẫn rèn lộ lạn tờ năng lực. Từ giờ trở đi, ngươi đã có hướng người khác thực hiện lớn lao sợ hãi năng lực. Hoan nghênh ngươi gia nhập rèn lộ lạn tờ quân đoàn. Thành là thứ nhất cái. Rèn lộ lạn tờ. Theo Tô Bại tiếng nói vừa ra, bên ngoài rất nhanh lại chuyển tới thanh âm huyên náo. Giật nhìn một chút chiếc nhẫn, nhìn một chút vách tường, đột nhiên nâng lên. Rèn lỗ làn tờ năng lượng hóa thành súng máy, giật có chút kinh ngạc. Cô cô cô, đốt đốt. Súng tiểu liên bắt đầu đối vách tường điên cuồng công kích, cũng không lâu lắm, vách tường liền đã đánh xuyên qua rơi xuống đi tới quay đầu nhìn một chút đã tiến đến truy binh, đống nhiên nhảy xuống, một lát sau, liền gặp được đêm tối lờ mờ không trùng, hào quang màu vàng lóa mắt vô cùng. Tại ngục giam không trung bay tới bay lui. Tô Bại cười cười, theo sát lấy biến mất không thấy, có mấy cái sông lên tương đối quái không có khống chế lại thân thể, trực tiếp rớt xuống. Thừa dưới người nhìn xem không trung bay lượn rớt, trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Qua một hồi lâu, mới tìm cái địa phương hạ xuống, nhìn xem Tô Bại chậm rãi bay tới, giật nhìn một chút lấy chiếc nhẫn của mình, nhìn một chút Tô Bại nói. Ta còn có chuyện muốn làm, liên quan tới cọ mẹ đi ẩn. Ta đã biết là ai. Giết chết cười sảnh. Ngoại trừ đọc tỏ màn hạ tở tặng bên ngoài, ngươi có thể không cần lo lắng bất luận kẻ nào. Tô Bại cười nói. Ta từ không lo lắng. Giật nói. Tô Bại cười cười, biết không sợ hãi, bất quá ta cũng không muốn vừa mới tìm tới cái thứ nhất rèn lộ lan tờ, liền chết như vậy, này lại rất phiền phức. Ta tận lực. Giật nói. Ngươi đi làm việc của ngươi a. Tô Bại nói xong, người đi theo không thấy. Trong bóng tối, hào quang màu vàng sáng lên rồi tùy theo rời đi. Mỹ nụ tệ men thời đại. Tô Bại về đến nhà chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả lại phát hiện lộ dạ không ở nhà. Tâm linh cảm ứng phóng thích. Thế mới biết lộ giả coi trọng một cái phòng ở chuẩn bị xem như mì nụ tệ mẹn trụ sở mới, chính ở bên kia bận bịu bình đâu, một cái thuấn di đi theo lộ giả hàn huyên vài câu. Lấy tình huống này, lộ giả giống như bình còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nghĩ nghĩ, Tô Bại liền trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Tắm rồi, Huệ lấy khăn tắm. Tô Bại nằm ở trên giường bắt đầu hấp thu năng lượng vũ trụ. Thời gian khoan thai mà qua, khi cảm giác được năng lượng sắp bao hòa thời điểm, Tô Bại bỗng nhiên uy giác đáo cái kia đã lâu sao động cảm giác. Cái kia là năng lượng báo hỏa, bảo thạch giải phong điểm báo. Rốt cục, lại phải giải phong sao? Không biết lần này biết giải phong cái gì bảo thạch. Tô Bại hưng phấn lần nữa hấp thu năng lượng, theo năng lượng hút vào, sao động càng ngày càng mạnh, giống như tràn ngập khí khí cầu. Tô Bại phụ có một chút một vùng tăm tối ở trong. Lo gấp. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Bại tây sớm đến. Trong phòng một mảnh lờ mờ, Tô Bại trực tiếp túi đầu hướng phía lồng ngực của mình lấy đi. Chương 1428 ở game cùng Lisa. Infinity Stone N tiêu chí. Lại nhiều một viên. Cái này nhan sắc, cái này tạo hình. Ở game. Không sai, rốt cục giải phong một viên cường lực bảo, vẫn là nhất quen thuộc ở game hài lòng. Tô Bại là thật hài lòng 6 viên Infinity Stone N, Linh Bảo Thạch, Infinity Stone, ở game, Sao game, I'm Stone, ở bạ sở Stone, trước đó đã giải phong 2 viên, Mỉn Stone cùng hiện thực bảo kháng, còn lại 4 khỏa bên trong. Tô Bại mong đợi nhất liền là ở game cùng ở bạ sở sở tồn. Ở game rất đơn giản, lực lượng trên phạm vi lớn tăng phúc, uy lực cùng lực phá hoại gấp đôi lên cao đến làm không gian bảo thạch. Cái đồ chơi này nếu như là tại thế giới mạ vẹo lời nói Tô Bại còn không thế nào coi trọng, bởi vì cùng năng lực của hắn trùng điệp, sắc thực chưa nói tới đặc thủ. Nhưng là ở thế giới lại không 24 số không cùng, Tô Bại còn dự định nếm thử nhìn xem có thể hay không dùng ở bạ sở sở tồn vừa đi vừa. Á về thế giới mạ vẹo đâu? Mặc dù không phải không gian bảo phải, nhưng là ở game cũng đầy đủ để Tô Bại hài lòng. A a cười cười, Tô Bại ngồi dậy chuẩn bị tìm một chỗ thí nghiệm một cái lực lượng bảo thạch uy lực, kết quả vừa mới làm liền phát hiện trong phòng lại có người. Cổng nơi hẻo lánh, mà nhìn lên một bóng người đứng ở nơi đó, đến. Tựa hồ thật lâu rồi. Lisa. Gian phòng mặc dù lờ mờ, nhưng là căn bản không ảnh hưởng Tô Bại thị giác. Theo bật đèn, quả nhiên là Lisa, hơn nữa thoạt nhìn. Biểu lộ có chút hoảng hốt cùng kinh ngạc. Mặc dù không biết nàng là đến đây lúc nào, vì sao lại đến, nhưng là lấy bộ dáng của nàng liền biết. Nàng hẳn là nhìn thấy mình vừa rồi một màn kia. Bị hù dọa. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai a? Lisa nhịn không được nhan âm thanh hỏi. Ngươi thấy được. Tô Bại hỏi. Lisa gật gật đầu. Là lộ ra nói với ta ngươi ở nhà một mình, để ta giúp ngươi chuẩn bị một ít thức ăn, ta gõ môn không ai mở, liền. Liên minh tiến đến, nhưng sau phát hiện ngươi tại phòng ngủ. Ta nhìn thấy ngươi thời điểm, thân thể của ngươi đều phát nổ. Ta dọa sợ, không biết làm sao, sau đó. Liên phát hiện ngươi lại tốt, tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Ngươi nói cho ta biết, ta hẳn không có hoa mắt hoặc là lấy sai a. Ta nhìn thấy. Dĩ nhiên cũng là thật a. Lì xa hỏi. Là thật. Tô Bại cười cười đứng dậy đi tới lì xa trước mặt. Nhìn ra lì xạ tựa hồ đối với Tô Bại có chút e ngại, bất quá cũng không có né tránh. Mặc dù nàng vừa tới một màn này rất kinh người, nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung, tại tăng thêm trước đó Tô Bại còn cứu được nàng, nàng chỉ là kinh ngạc hoặc là nói là bởi vì bản năng đối không biết sợ hãi mà thôi, cũng không có vẹn vẹn e ngại Tô Bại, cảm thấy hắn sẽ thương tổn tới mình. Học bộ chuyện này nếu là giải thích thật đúng là có chút tạm, chí ít ngươi có thể sẽ không quá lý, giải. 326.431.252 liên chứng mì nụ tệ mẹn thời đại, còn có thập lực mượn, toàn bộ hỏa tờ mẹn thế giới, cũng chỉ có độc tỏ mản hạ tờ tặng một người có được siêu năng lực, hắn hiện tại vẫn chỉ là người bình thường đâu. Ngươi là? Thần sao? hoặc là thượng đế. Lisa nhịn không được nói. Nếu như từ lực lượng góc độ tới nói, đúng vậy. Ta sẽ không chết, ta có thể phá hủy dễ dàng cái thế giới này. Tô Bại cười nói. Lisa ngược lại hút miệng khí lạnh, không biết nên nói cái gì cho phải. Chuẩn bị ăn. Dưới lầu sao? Cái kia đi xuống trước đi. Tô Bại vỗ vỗ Lisa bả vai, quay người đi xuống lầu. Dưới lầu, trên bàn cơm để đó Lisa chuẩn bị đồ ăn, còn không có mát. Cái này vừa ăn đồ vật, một bên khác Lisa đã đi theo xuống. Tô Bại lúc này mới chú ý tới Lisa mặc rất tùy ý, một kiện màu đen váy ngủ, chấn không nhiều nhưng cảm giác cũng rất gợi cảm. Lisa do dự một chút đi đến Tô Bại bên cạnh, thăm dò đưa tay đụng chạm bờ vai của mình. Tô Bại không có ngăn cản. Loại rắn chắc, chân thực cảm giác để lị Tô Bại nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi hướng phía dưới, mò tới Tô Bại ngực hình xăm. Đây là cái gì? Lisa hỏi. Tính là một loại có thể mưu cầu đằng đi, cái này đại biểu linh, cái này đại biểu hiện thực, cái này đại biểu lực lượng. Tô Bại nghĩ nghĩ giải thích nói. Lisa gật gật đầu, bàn tay nhẹ vỗ về bảo thạch hình xăm, loại kia nhu hòa đụng chạm cảm giác giống như là tình nhân ở giữa vuốt ve. Tô Bại chậm rãi buông xuống bộ đồ ăn lấy hướng Lisa. Hiển nhiên, Lisa cũng không có phát giác được cử động của mình có thể sẽ sinh ra bộ dáng gì hậu quả, chỉ là nhẹ vỗ về, trầm mê lấy. Phảng phất có thể nhìn ra cái gì không cùng một loại. Gần trong gang tấc khoảng cách, ẩn ẩn phiêu đãng mùi thơm, cái này khiến Tô Bại hô hấp không khỏi từ từ biến có chút trần trùng. Hắn chậm rãi giơ tay lên từ từ lâu trụ lì xạ ứng. Ngươi nghĩ, nhìn rõ ràng hơn một chút sao? Tô Bại mà hỏi. Thanh âm phảng phất đến từ âm u, từ tứ phía phương vang lên, trong đầu quanh quẩn. Lì xạ bên trong nhìn lấy Tô Bại cứu nóng chậm rãi gật đầu. Cánh tay dùng sức, Tô Bại trực tiếp đem lì xạ bế lên thẳng lên lầu. Tô Bại nằm ở trên giường, lì xạ cùng ở trên người hắn, ngón tay tại hình xăm bên trên khẽ vớt, từ từ, nàng cảm giác cái này hình xăm giống như sống. Chính đang tỏa ra lấy quan mang, để nàng muốn cách thêm gần, nhìn càng rõ ràng hơn. Khi lỷ xạ hoàn toàn dính sát đến lúc đó, Tô Bại đã không khống chế nổi. Hai tay ôm lỷ xạ nắm lấy quần áo dùng ngày mồng 1 tháng 5 thế. Lỷ xạ trong nháy mắt kinh tây sớm, chẳng qua là khi nàng nhìn về phía Tô Bại thời điểm, người lại trầm mặc, cũng không hề rời đi. Chơi ạ, ta làm cái gì? Một hồi lâu sau, khi ánh nắng sáng sớm rêu rao tiến đến, tây sớm tới lỷ xạ cả người đều ghét. Nàng đem lộ dạ xem như nữ tử tỉ muội, nhưng mình lại cùng nàng nam nhân ngủ. Người tây sớm. Tô Bại mở mắt ra cười lâu trụ lì xạ có chút ngừng để. Cái này. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn, ta. Ta không muốn thật xin lỗi lộ dạ. Ta phải đi. Một mặt nói một mặt lì xạ dễ dùa xuống giường, sau đó chuẩn bị tìm y phục của mình. Nhưng là lúc này mới nhớ tới quần áo đã bị xé rách. Do dự một chút, lì xạ thấy được ga giường. Lấy cùng bên trên vết máu. Nàng đưa tay đem Tô Bại đẩy xuống dưới, đem ga giường lôi xuống dùng cho chỉ toàn địa phương ngăn trở thân thể, sau đó chuẩn bị rời đi. Thân yêu, ta trở về. Coi như Lì Xạ muốn lúc ra cửa, dưới lầu đống nhiên chuyển đến lộ dạ thanh âm. Lì Xạ lập tức luôn cuống. Làm sao bây giờ? Ta không thể để cho lộ dạ biết, vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 1429, mất khống chế đọc tỏ màn hạ tờ tặng. Thang tiếng bước chân dần dần tới gần, rất hiển nhiên lộ dạ là dự định trực tiếp chạy phòng ngủ tới. Lì xạ gấp nước mắt đều mau ra đây, bước nhanh đi đến bên cạnh cửa sổ lại là dự định nhảy cửa sổ ra ngoài. Cũng may Tô Bại phản ứng nhanh, trong nháy mắt đem lì xạ ôm lấy, theo sát lấy đấy một tiếng. Lì xạ chợt phát hiện mình đã về đến nhà. Cái này, làm sao? Lì xạ kinh ngạc nhìn xem bốn phía có chút phản ứng không kịp. Tô Bại cười cười, theo sát lấy vâng một tiếng không thấy. Môn đẩy ra. Lộ dạ đi đến. Ngươi tỉnh rồi. Lộ dạ cười đi đến bên giường nhào tới Tô Bại trong ngực hôn một cái vâng. Tô Bại cười gật gật đầu. Ta đi thần tắm rửa, sau đó trở về cùng ngươi. Lộ dạ cười hì hì nói xong, đứng dậy đi tắm rồi. Đầu tiên là lì xạ, sau đó là lộ dạ. Dạng này sẽ có hay không có chút quá tà ác. Tô Bại nghe chiếc dốc rách tích thủy âm thanh không nhịn được nghĩ lấy. Bất quá. Mình, bên trong hẳn là cũng có ý nghĩ như vậy đi. Mặc dù lưu ở thời đại này so tại họa tờ mẹn thời đại tốt hơn phát triển, nhưng là cũng chưa hẳn không có nguyên nhân này. Một lát sau lộ dạ đi ra, phi thường chủ động trực tiếp cuốn tới. Coi như Tô Bại không muốn, lúc này đều không thể cự tuyệt. Một hồi lâu sau kết thúc về sau, lộ dạ buồn ngủ ngủ thật say, Tô Bại đứng dậy đi xuống lầu thu thập sơ một chút ra ngoài đổ rác. Kết quả vừa vặn trông thấy lỷ xạ cũng chuẩn bị đổ rác, vừa mới mở cửa đi ra nhìn thấy Tô Bại, hai người bốn mắt tương đối, lỷ xạ bối rối. Vội vàng xoay người tiến vào. Tô Bại cười lắc đầu, đi qua ném rác rưởi về đến nhà. Sau đó, về tới hỏa tờ mẹn thời đại ở game giải phong, Tô Bại vừa vặn tìm đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng thử nghiệm. Vừa trở về, Tô Bại đang định đi tìm đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng. Kết quả lại chợt phát hiện đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng tựa hồ đang tại tham gia cái gì trực tiếp truyền hình hoạt động. Cái này khiến Tô Bại trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Hắn nhớ kỹ trong phim ảnh có người cho rằng đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng có thể cho người ta mang đến ung thư, còn cố ý tìm được hắn lúc đầu thê tử làm chứng. Kết quả tại phóng viên truy vấn cùng chức trách dưới, đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng bạo tẩu, trong nháy mắt giết sạch tất cả mọi người ở đây. Nếu như đúng lúc là thời gian này, như vậy, đây chính là cái cơ hội a. Phải biết trong khoảng thời gian này đến nay Tô Bại theo đuổi lấy nhàn rỗi cũng là nhốt ý nghĩ để đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng tương đương hỏi, nhưng dù cho như thế, cũng cứ như vậy một lần để hắn thất thố, khống chế không nổi cảm xúc. Cơ hội như vậy quá hiếm có. Nghĩ tới đây, Tô Bại không có chút gì do dự trong nháy mắt thuấn di truyền tống đến hiện trường. Trong hội trường, từng cái phóng viên ngồi tại một loạt, đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng cùng người chủ trì chính trên đài lẫn nhau khanh lấy trời, hiện trường đồng bộ trực tiếp hình tượng. Còn tốt, còn chưa bắt đầu. Tô Bại tìm cái vắng vẻ địa phương lặng lặng chờ lấy. Đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng giống như bình chú ý tới Tô Bại đến, quay đầu nhìn về Tô Bại phương hướng nhìn thoáng qua. Tô Bại phát hiện, đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng tựa hồ có chút khẩn trương. Hắn là sợ tự mình ra tay. Sợ mình tại người trước bạo chết hắn. Là thiên nhân sao? Không đúng, hắn lại không chết được. Huống chi đã suy nghĩ của hắn hẳn là cũng không quan tâm thiên nhân không tay người. Dù sao tất cả mọi người sẽ biết hắn không chết được. Như vậy là sợ cái gì? Sợ dân chúng biết mình tồn tại. Sợ dân chúng biết có một cái cùng hắn giống như đúc cường đại người. Cấp mọi người mang đến khủng hoảng. Hắn truy cầu hòa bình. Cho nên, hẳn là dạng này. Cái này có lẽ có thể trở thành đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng nhược điểm A. Nghĩ tới đây, Tô Bại khỏe miệng có chút dơ lên, hướng phía đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng sán lạn cười một tiếng nụ cười này, cho đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng đều cười khẩn trương, một mặt về lấy lời của người chủ trì, một mặt khẩn trương chú ý lấy Tô Bại. Cũng không lâu lắm, chủ đề đã xếp tới ung thư sự tình lên, ngay từ đầu đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng còn rất bình tĩnh, nhưng là theo hắn vợ trước ra sân, tất cả mọi người bắt đầu chức trách. Vô số thanh âm thật giống như con ruồi ở bên tai ong ong ong vang lên, để đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng bắt đầu biến có chút bực bội rồi. Tô Bại có thể rõ ràng cảm giác được, tâm tình của hắn đang biến hóa. Tựa hồ là đang đè nén cái gì? Mau tới. Tô Bại âm thầm đang mong đợi. Nhưng mà, thời gian chậm rãi qua đi, đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng cảm xúc giống như bình. Đè nén xuống, tốt như khống chế. Cái này không thể được a. Ta muốn động thủ a. Ngươi có sợ hay không ta tại dân chúng trước mặt hiện ra thực lực, để cho người ta như đường ngươi cũng không phải là duy nhất thần. Có sợ hay không dạng này, sẽ cho người nhóm mất đi hòa bình. Tô Bại thanh âm đột nhiên tại đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng trong đầu vang lên. Đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng đột nhiên nhìn về phía Tô Bại. Tô Bại sán lạn cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên không. Đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng lớn tiếng hô hào, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt phóng xuất ra. Mấy bình là trong nháy mắt liền đã che mất toàn bộ hội trường trực tiếp, bên trong gây mất. Tất cả mọi người đoán được có thể sẽ là kết quả như thế nào, đều trầm mặc. Trong hội trường, đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng hai tay quát lấy đầu, thống khổ nhìn trước mắt cái này không đung đưa hội trường. Rốt cục, vẫn là không kiểm soát. Bản thân hắn liền đã tại buộc phát biên giới, Tô Bại lại nói một câu nói kia, câu nói này liền nữ tử giống ép phá tâm lý của hắn phòng tuyến, để hắn rốt cục thủ khống. Đấy, Tô Bại thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng, Tô Bại đều có chút ngoài ý muốn. Trong phim ảnh là chính hắn bạo tẩu, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành một câu nói của mình xem ra chính mình đối đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng ảnh hưởng, vẫn là cực lớn, chí ít hắn rất để ý Tô Bại để ý là hắn lần này thu được năng lực gì. Hạt hủy diệt. Tô Bại mặc dù mỗi lần đều có thể bạo chết đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng, đó là bởi vì chi phối hạt năng lực, chuẩn xác mà nói là để đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng trong nháy mắt hạt hóa, nhưng cũng không có triệt để tiêu diệt. Nhưng là đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng mỗi lần bạo chết mình, lại là hạt hủy diệt. Một cái là tách rời, một cái là hủy diệt. Đây chính là cả hai khác nhau. Có năng lực này, đơn giản tới nói, Tô Bại có quyết định đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng sinh tử thủ đoạn. Mình bị hủy diệt, nhưng bởi vì kim thủ chỉ nguyên nhân còn có thể phục sinh. Nhưng là đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng đâu? Nếu như từ hạt phương diện bên trên đều triệt để hủy hí, hắn còn thế nào gây dựng lại? Năng lực này, tới rất kịp thời. Đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng nhìn xem Tô Bại năng lực trong nháy mắt phát động. Vâng một tiếng. Tô Bại phát hiện không gian chung quanh biến hóa, mình cùng đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng đã đi tới một cái không biết tên hoang vu tinh cầu. Bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chương 1430, khởi nguyên chi tưởng. Là muốn tìm một chỗ phát tiết một chút sao? Ta rất hoan nghênh. Tô Bại cười hướng Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng nói ra. Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng không nói gì, thẳng tắp hướng phía Tô Bại đi qua. Phanh! Một quyền đánh về phía Tô Bại, Tô Bại thuận thế huy quyền, phát sau mà đến trước, tại Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng cánh tay lực lượng còn không có hoàn toàn mở rộng ra thời điểm trước đánh qua. Tiếng va chạm vang lên, một cỗ to lớn sóng xung kích tại bên cạnh hai người sinh ra trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt đó, cái tinh cầu này mặt ngoài trong nháy mắt bị cường thế dẹp yên. Theo sát lấy hai người lần nữa động. Toái toái toái. Người tới ta đi, mỗi một lần đều tinh chuẩn cùng đối phương nắm đấm đụng va vào nhau, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, từng tầng sóng xung kích càng là liên tiếp không ngừng. Tinh cầu cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động. Tô Bại đột nhiên dừng tay, Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng nắm đấm trong nháy mắt đánh trúng lồng ngực của hắn, lực lượng cường đại chuyển tới, Tô Bại thân thể trong nháy mắt bắt đầu xé rách. Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng kinh ngạc ngừng lại. Bị lừa rồi. Tô Bại là cố ý để cho mình đánh vong ngã, sau đó đột nhiên trúng chiêu. Đồng thời trong khoảnh khắc đó, Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng có thể cảm giác được Tô Bại thân tựa hồ trong nháy mắt yếu hóa, chết quá dễ dàng. Quả nhiên, một lát sau Tô Bại một lần nữa phục sinh nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười. Cùng Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng dạng này thực lực cường hết lần này tới lần khác lại lý trí ra hòa chơi, liền nhất định phải dùng chút thủ đoạn A. Lần này, phân giải gây dựng lại. Một cái đối Tô Bại tới nói không tính đặc biệt trợ, nhưng cũng không tính đặc biệt cường thế năng lực. Chết tại Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng trong tay 6 lần, thu hoạch được 6 cái năng lực. Đáng tiếc tương đối mạnh hung hãn mấy cái lại từ đầu đến cuối không có đạt được, nói thí dụ như sáng tạo sinh mệnh A, sáng tạo vũ trụ, hủy diệt vũ trụ, nhân quả vô hiệu loại hình lại không có đạt được. Theo chiêu tỷ lệ tới nói cũng hẳn là đạt được như vậy 1-2 cái A, chẳng lẽ là bởi vì Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng hiện tại mình còn không có chút. Phong tính toán. Tô Bại lắc đầu, vâng một tiếng đến Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng trước mặt, ở game năng lực phóng thích, một quyền hướng phía Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng trên mặt đánh qua. Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng không tránh không né, dù sao, cũng không chết được. Tránh né cái gì cảm giác càng giống là lãng phí thời gian một loại hành vi. Thế nhưng là khi Tô Bại nắm đấm đánh vào Mẳn Hạ Tở Tằng đường 10 trên mặt, hắn cũng cảm giác được không đúng. Tô Bại lực lượng phảng phất tại trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần, cái kia cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh tan thân thể của mình phòng ngự. Thật giống như vỡ ra gốm sứ, mặt của hắn bắt đầu rạn nước, theo sát lấy oanh một tiếng, Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng đầu trong nháy mắt nổ. Cả người ầm vang ngã xuống đất. Tô Bại phát hiện, Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng giống như không có mà. Cũng đúng, hắn tựa hồ cũng không phải là mà nhục chi thân thể, mà là lượng tử thân thể. Power game, quả nhiên ra sức a. Tô Bại nhìn xem màu lam hạt chậm rãi phiêu phù ở trên thân thể của hắn bắt đầu một lần nữa tổ kiến, không cần một lát. Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng khôi phục như lúc ban đầu một lần nữa đứng lên. Cái này lực lượng, tựa hồ không liên quan gì tới ta. Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng nghi ngờ nhìn về phía Tô Bại. Cái này xác thực cùng ngươi không có quan hệ gì. Tô Bại vừa cười vừa nói. Ngươi tràn đầy ta không cách nào hiểu rõ bí mật. Ta đến là có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Trông thấy Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng lại bắt đầu nói chuyện phiếm, Tô Bại liền biết đánh không thành công. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, vũ trụ cuối cùng, ngươi hiểu bao nhiêu? Đa nguyên vũ trụ chi tâm bên ngoài, hoặc là nói, khởi nguyên, ta còn không có dính đến những này, vũ trụ hẳn là thời gian, không gian, vật chất tổng hợp, là chúng ta cái thế giới này vật chất chính thể. Nếu như nói khởi nguyên, hoặc là nói đa nguyên vũ trụ, có lẽ, cũng hẳn là một loại nào đó lực lượng a ta ẩn ẩn cảm giác, vũ trụ là có khởi nguyên, thật giống như có một mặt tường, chặn lại vũ trụ chân chính khởi nguyên cùng cuối cùng, chúng ta, cái này vũ trụ, đa nguyên vũ trụ. Bao quát đối đa nguyên vũ trụ chi tâm bên ngoài tất cả, đều tại cái này mặt tường bên trong. Có lẽ, có thể gọi là khởi nguyên chi tường. Khởi nguyên chi tường. Thứ tư mặt tường sao? Mặc dù Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng không có thật nói rõ, nhưng là hắn cũng cho Tô Bại không ít gợi ý. Nhất là khởi nguyên chi tường, Tô Bại cảm thấy nếu như mình muốn nghiên cứu minh bạch vũ trụ cuối cùng, muốn phải xuyên qua đến thế giới mạ vẹo, cái này khởi nguyên chi tường là mấu chốt. Đáng tiếc. Hắn tạm thời còn không có gặp được nhiều như vậy nữ thần, có thể hiểu đến khởi nguyên chi tưởng sự tình. Ngươi vì cái gì đối cái này cảm thấy hứng thú? Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng hỏi, ngươi không là có thể xuyên qua vũ trụ sao? Bởi vì cái này vũ trụ quá lớn, lớn đến sẽ cho người lạc đường. Tô Bại vừa cười vừa nói. Cùng quan tâm ta, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi a. Ngươi bị cho rằng có thể sẽ mang đến ung thư, đồng thời còn tại trực tiếp thời điểm giết nhiều người như vậy. Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng nói. Ngươi xác định. Ngươi biết trước tương lai năng lực còn bị che đậy đây a, cho nên ngươi không nhìn thấy tương lai, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn vì một ít người bối hát qua. Tô Bại nói, với ta mà nói, cái kia không trọng yếu. Đốc tỏ mặn hạ tờ tàng nói, tốt ta. Tô Bại trèo lên núi vai, dù sao hắn cũng nhắc nhở qua, đã đọc tỏ mặn hạ tờ tàng mình không quan tâm hắn còn có thể nói cái gì đó. Có thời gian ta tới tìm ngươi. Gói quà lớn còn không có hoàn toàn tới tay, Tô Bại đương nhiên sẽ không từ bỏ. Về tới địa cầu bên trên, quả nhiên liên quan tới đọc tỏ mặn hạ tờ tàng đưa tin đã tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều người bắt đầu bởi vì đọc tỏ mặn hạ tờ tàng sẽ cho người mang đến ung thư, bởi vì tại bị chất vấn thời điểm thẹn quá hóa giận bắt đầu đại khai sát giới, thậm chí còn có người nói, đọc tỏ mặn hạ tờ tàng đã không phải là nước mỹ thần, mà là ác ma. Hắn cuối cùng sao làm dung ra hắn thật mặt tháng bắt đầu muốn báo thủ. Từ những tin tức này báo cáo ngôn luận đến xem, rất rõ ràng là có người cố ý tại mang tiết tấu. Mà đối với dân chúng bình thường tới nói, không rõ nội tình người rất dễ dàng liền sẽ lừa dối, từ từ liền sẽ sinh ra nghiêng về một bên cục diện. Đọc tỏ mặn hạ tờ tặng không ra phát ra tiếng, còn có người cố ý mang tiết tấu. Chỉ sợ không bao lâu, đọc tỏ mặn hạ tờ tặng liền sẽ trở thành ma quỷ đại danh tử. Đồng nhiên, một đạo hoàng quang từ đằng xa không trung chợt lóe lên. Tô Bại khỏe miệng có chút dơ lên, đó là... Giờ ca. Xem ra hắn hẳn là còn đang điều tra, với lại. Hẳn là có kết quả. Nghĩ nghĩ, Tô Bại dự định theo tới, hắn còn chưa thấy qua phạ giả ở vương đâu. Cái này giết có mẹ đi ẩn, tính kế là cấp đốn tiến sĩ siêu cấp thiên tài, phú hảo, đến cùng là dạng gì. 3333. Chương 1431, phạ giả ở vương. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, phảng phất vang vọng đất trời, theo sát lấy từ đằng xa sinh ra một cỗ năng lượng to lớn bạo tạc. Trong nháy mắt quét sạch ra, giống như trời sóng lớn thôn phệ thành thị. Lại là một tiếng vang thật lớn, giống như bình bạo tạc địa điểm càng xa một chút, cho nên không có như vậy kịp thời. Theo sát lấy liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, trong không khí phảng phất đều tràn ngập bạo tạc sinh ra năng lượng thật lớn. Thành thị bị nuốt hết, mọi người còn tại kêu to ai cũng không nghĩ tới tai nạn vậy mà lại dạng này đột nhiên giáng lâm, như thế đột nhiên, như thế trở tay không kịp, như thế. Cường đại. Căn bản ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Tô Bại ngừng lại, năng lượng tràn ngập mà đến trực tiếp liền bị hấp thu. Cỗ năng lượng này, cùng đọc to màn hạ tở tảng khí tức hơi có chút tương tự, hẳn là phạ giả ở vương bút lông A. Tô Bại có chút nhảy liếc trong mắt. Phạ giả ở vương, liền là họa tờ mẹn bộ phim này quá, là vũ nhìn người một thành viên, tại họa tờ mẹn về hưu về sau liền mở lên công ty làm minh tinh, là có tiền nhất phú hảo, đồng thời cũng là thông minh nhất. Người nếu là thông minh quá mức, tư duy liền sẽ thay đổi có chút không bình thường. Nói thí dụ như đọc tỏ mặn hạ tờ tặng, nói thí dụ như phạ giả ở vương. Phạ giả ở vương rất thông minh, rất có tiền, hắn bắt đầu nghiên cứu gen công trình, đồng thời thành công chế tạo ra một cái gen biến chủng mèo rừng, hắn bắt đầu đem mình làm thượng đế, ý nghĩ này một khi sinh ra, tư duy liền sẽ thay đổi vặn mèo. Có mẹ đi ẩn phát hiện bí mật của hắn, cho nên bị hắn giết. Hắn bắt đầu hãm hại đọc tỏ mặn hạ tờ tặng. Không thể không nói, người rất thông minh, lá gan rất lớn. Nếu như không phải biết chân tướng, thật rất khó hướng phạ dạ ở vương trên thân hoài nghi. Nương theo to lớn bạo tạc bố rất nhiều thành thị hủy diệt, tại tăng thêm trước đó tuyên truyền đọc tỏ mặn hạ tở tàng uy hiếp luận, hiện tại tất cả mọi người cho rằng đây là đọc tỏ mặn hạ tở tàng làm. Chỉ có hắn có thể tại các nơi trên thế giới nhiều như vậy thành thị đồng thời phát động không người biết được công kích, với lại uy lực còn lớn như vậy cường đại. Các quốc gia thủ lĩnh bắt đầu chủ động lẫn nhau liên hệ tới, nhất là Tô Bại cùng nước Mỹ. Lúc đầu chính đang lãnh chiến, nhưng bởi vì đọc tỏ mặn hạ tở tặng sự tình, tựa hồ bắt đầu từ bỏ chiến tranh lạnh, đoàn kết. Dù sao đọc tỏ mặn hạ tở tặng uy hiếp cực lớn, đây là một cái bọn hắn không biết nên làm sao đối phó, phải đánh thế nào bại địch nhân. Từ kết quả tới nói, hy sinh một bộ phận người, sau đó đổi lấy chiến tranh lạnh kết thúc hòa bình thế giới, hiệu quả rất tốt, nhưng là quá lạnh mà, quá lãnh khốc. Cũng chỉ có mặn hạ tở tặng đỏ sức 10 dạng này lý trí mất đi nhân tính người, mới có thể tại biết kết thiên còn lựa chọn bị hoa nữ, mà giống dân chức dạng này người, lại không thể nào tiếp thu được, kết quả ngược lại bị đọc tỏ màn hạ tở tặng giết chết ta. Lắc đầu, Tô Bại thuấn di xuất hiện tại vùng địa cực chi địa. Tuyết trắng thể, nhìn lại, đây chính là một cái gió lạnh cùng tuyết trắng thế giới băng tuyết nơi xa, một dãy nhà đứng vững. Phạ dạ ột vương, giấc, nai hào kèo, đều tại liền tại kiến trúc phía trước, còn ngừng lại hỏa tờ mẹn phi thuyền. Tô Bại lặng yên quen đi, trong nháy mắt tiến vào kiến trúc. Đây là một cái phi thường khoa học kỹ thuật lời nói địa phương, trong đại sảnh có vô số màn hình, mặt hiện ra các tòa thành thị hình tượng. Phạ dạ ột vương, thân mang một thân áo giáp áo choàng, bộ dáng tuổi trẻ xuất khí, mang theo một loại bất phàm khí chất. Tướng tử sinh đi, Khi hắn cảm thấy mình có thể so với thượng đế thời điểm, tự nhiên là sẽ toát ra loại kia tự cho mình siêu phàm, không ai bị nổi khí chất. Lúc này Phạ Dạ Ổ Vương đang cùng Nạt Kẹo động thủ, chuẩn xác mà nói, là tại hư Nạt Kẹo. Đêm hiển nhiên không phải Pháp Giả Vương đối thủ, tam hạ lưỡng hạ liền bị đánh ngã xuống đất, cả người cùng trong đại sảnh trên bậc thang, dãy rủa, không nổi. Từ bỏ đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Phạ Dạ Ổ Vương thản nhiên nói, mà tháng, các ngươi cũng không có tất muốn như vậy làm. Có mẹ đi ẩn là ngươi giết ta. Giật chậm rãi mở miệng. Vì cái gì? Bởi vì hắn phát hiện bí mật của ta. Phạ Dạ Ổ làm thản nhiên nói. Nếu như là ngươi, hoặc là Nạt Kẹo phát hiện, ta đều không gánh. Nhưng là có mẹ đi ẩn khác biệt, hắn. Một mực tại vì chính phủ làm việc, đang giám thị chúng ta. Ngay từ đầu hắn đồng ý kế hoạch của ta, về sau hắn cải biến chủ ý, cho nên ta chỉ có thể giết hắn. Hào sau hãm hại ta, hãm hại đọc tỏ mẳn hạ tờ tàng. Giật nói tiếp. Hãm hại ngươi chỉ là vớt lông thôi, ai bảo ngươi không chịu từ bỏ một mực tại điều tra đâu, tổng hội điều tra đến nơi này của ta. Mọi người cần muốn hòa bình, nếu như chiến tranh lạnh tiếp tục nữa còn biết buộc phát chiến tranh, nhưng là hiện tại. Mọi người đem tất cả tức giận cùng lực chú ý đều chuyển rời đến đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng trên thân, đoàn kết nhất trí, cái này không phải rất tốt sao. Mà đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng căn bản vốn không quan tâm những này, cho là hắn thật đoán không được. Hắn đoán được, nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng sẽ tán đồng kế hoạch của ta. Cho nên, rất, này ảo kẹo, các ngươi từ bỏ đi, không cần đối phó với ta, bằng không mà nói. Ta liền muốn đối với các ngươi không khách khí. Phạ Dạ Ổ Vương đã là giải thích chỉ là uy hiếp. Hắn thấy, vấn đề lớn nhất chính là đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng, vấn đề này không là vấn đề liền không có có vấn đề gì. Này ảo kẹo, rất. Hắn căn bản không để ý. Bất quá. Phạ Dạ Ổ Vương vẫn là nhìn thoáng qua giật trên tay nhiều xuất hiện chiếc nhẫn. Hắn đối giật hiểu rất rõ, nhưng chưa thấy qua giật mang chiếc nhẫn, còn có trong ngục giam truyền về tin tức, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là nhiều người như vậy đều tin thể ngày ngày nói như vậy, cái này khiến Phạ Dạ Ổ Vương vẫn cảm thấy có nhất định có độ tin cậy. Nhất là, một người khác, cái kia nghe nói là Lộ Dạ bạn trai nam nhân, hắn cùng Lộ Dạ. Tựa hồ giống như lập tức bước hơi khỏi nhân gian căn bản không tìm được. Âm mưu của ngươi, mọi người sẽ biết. Giật thản nhiên nói, ta đã thu thập được chứng cứ. Ngươi muốn vạch trần ta. Kết quả như thế nào ta mặc kệ, nhưng mọi người cần phải biết chân tướng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể là địch. Phạ Dạ Ổ Vương có chút tiếc hận, hái hái đầu nhìn xem giật sau lưng. Một cái to lớn giống như sư tử giống như mèo rừng, răng nanh sắc bén chậm rãi từ phía sau a. Một tiếng gào thét, mèo rừng đống nhiên nhảy lên hướng phía giật tới. Đêm Quách Đại hô một tiếng sách tỉnh, giật giống như bình căn bản không kịp phản ứng. Hào quang màu vàng đột nhiên tại giật bên người sáng lên. Mèo rừng liền nữ tử giống đụng vào trên tường phát ra tiếng va chạm. Chương 1432, quản chi tận thế, QNZ quyết không thỏa hiệp. Tỏ ý cảm ơn. Mèo rừng phát ra thanh âm thống khổ rơi xuống đất, vội vàng cách xa một chút, tựa hồ có chút hay là khó hiểu nhìn xem cái kia màu vàng vòng sáng. Đây là cái gì? Phạ Dạ Ổ Vương cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem rực, xem ra. Ngục giam phát sinh sự tình là thật. Đây là sợ hãi. Rất nhàn nhạt nói xong, đèn giới hướng phía mèo rừng một phương hướng đột nhiên một chỉ. Một đạo rèn lỗ lãng tờ năng lượng trong nháy mắt đánh trúng mèo rừng, theo sát lấy chỉ nghe thấy oanh một tiếng, mèo rừng trực tiếp nổ. Chia 5 xẻ 7, mà thịt mơ hồ. Này khó có thể tin nhìn về phía rực, rực có chút quay người, kết quả là phát hiện Phạ Dạ Ổ tại chạy. Vừa muốn đuổi theo, rực đống nhiên ngừng một chút, một bóng người xuất hiện trong đại sảnh. Ngươi là ngươi, không cần phải để ý đến ta. Tô Bại nhàn nhạt phất tay nói ra. Rất gật gật đầu đi theo đuổi theo. Ngươi. Nạt Kẹo dãy rủa đứng dậy nhìn xem Tô Bại, hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi này? Hắn vì sao lại ở chỗ này? Lộ Dạ đâu? Nạt Kẹo một đầu linh thủy, phảng phất có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Bất quá nghe thấy Dực cùng hắn đối thoại, do dự một chút, Nạt Kẹo vẫn là đứng dậy chuẩn bị đi giúp Dực. Tô Bại quay người nhìn trước mắt to lớn máy móc, đây là độc tỏ mẳn hạ tở tặng chế tạo, lại bị Phạ Dạ Ổ Vương lợi dụng đến đúng các thành phố lớn tiến hành phá hư. Không thể không nói thứ này thuộc về là hắc khoa kỹ, hoàn toàn không phù hợp thời đại này, bất quá uy lực mà quả thật không tệ. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Tô Bại đầu tiên là biết rõ cái đồ chơi này kết cấu, sau đó trực tiếp vận chuyển trở về địa cầu 10, đồng thời đem bản thiết kế giao cho ạ sở trạ, để nàng tiến hành chế tạo. Về sau, Tô Bại cái này mới một lần nữa trở về. Trước trước sau sau đại khái là hơn 10 phút tả hữu, Tô Bại lại phát hiện phát sinh rất nhiều chuyện nẹt kẹo nằm tại trên hành lang, ngực xuất hiện một cái cự đại động. Nạt Kẹo vậy mà chết. Hành lang ở giữa, từng đạo năng lượng màu xanh lam tràn ngập, rực nhốt ở bên trong, rèn lỗ lạn tờ năng lượng phát ra, tựa hồ đang tại ngăn cản cùng dãy rủa, cuối hành lang chỗ, Phạ Dạ Vương một mặt đắc ý. Đây chính là ta chuyên môn vì đọc tỏ mẳn hạ tờ tặng chuẩn bị, không nghĩ tới. Bị ngươi dùng tới. Rất không nói gì, mặt nạ hạ cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng là Tô Bại có thể nước cảm giác đến cái kia cỗ thẳng tiến không lùi, không sợ hãi chút nào khí thế. Cái này mới là dốc. Đây là hai chữ chuyển đổi một loại năng lượng, khi cùng nhất cấp đốn tiến sĩ từ nhân loại biến thành làm quá đệ chính là vì cái này. Bất quá tại rèn lỗ lạn tờ năng lượng cách trở dưới, thứ này tạm thời còn có thể chống đỡ được. Là ngươi. Vượt qua dốc, Phạ Dạ Vương gặp được Tô Bại. Cái này mai đặc biệt chiếc nhẫn, cùng ngươi có quan hệ a? Phạ Dạ Vương hướng phía Tô Bại nói, chiếc nhẫn kia vượt xa hiện đại khoa học kỹ thuật, thậm chí vượt qua hiện đại người tư duy cùng lý giải. Ta không biết ngươi vì sao lại giao cho dốc, nhưng ta muốn. Ta mới là lựa chọn tốt nhất có lẽ, ngươi có thể cân nhắc đổi một cái hợp tác đồng bạn. Tô Bại chậm rãi đi tới dốc trước mặt trực tiếp xuyên qua. Mới vừa vào đi, cũng cảm giác được lượng tử chuyển hóa năng lượng cường đại. Đây chính là ta chuyên môn dùng để đối phó độc tỏ mặn hạ tờ tặng, ngươi vậy mà. Ngươi cái này là muốn chết. Nhìn thấy Tô Bại cử động, Phạ Dạ Vương không đắc ý hô một tiếng. Nhưng là hắn đắc ý căn bản không có duy trì bao lâu, đồng nhiên cảm giác được lượng tử chuyển đổi năng lượng, cái kia từng đạo hào quang màu xanh lam giống như bình bắt đầu biến yếu ớt, vài giây đồng hồ qua đi, quang mang biến đứt quãng, sau đó triệt để biến mất. Rất thở hổn hển đứng tại Tô Bại bên cạnh, đột nhiên đưa tay. Rèn lỗ lạn tở có thể lượng biến trở thành bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đi tới Phạ Dạ Ổ Vương trước mặt, án lấy Phạ Dạ Ổ Vương nhào ra ngoài. Phạ Dạ Ổ Vương cự bàn tay to gắt gao theo ở trên vách tường, cái kia cố va chạm để hắn nhịn không được ho kịch liệt. Rất một bước chậm rãi đi đến, cự bàn tay to cũng theo đó biến nắm chặt, cái kia cố áp lực để Phạ Dạ Ổ Vương biến thống khổ không chịu nổi, không cách nào dãy rủa. Ta có thể giết hắn sao? Rất quay đầu nhìn về Tô Bại hỏi. Rất cố chấp, nhưng là hắn cũng rất thông minh, từ Tô Bại mấy lần xuất hiện hắn đều nhìn ra là có mục đích, nếu như không có nguyên nhân, hắn sẽ không tới nơi này. Không được. Theo sát lấy cũng cảm giác được chung quanh một trận trời đất quay cuồng, độc tỏ mẳn hạ tờ tảng đột nhiên xuất hiện. Không đợi cảm giác được chuyện gì xảy ra đâu, mình đèn giới năng lượng liền tản. Phạ Dạ làm ủng ngồi trên mặt đất, từng ngụm ho khan, đồng thời nhìn xem độc tỏ mẳn hạ tờ tảng người biết hắn làm cái gì. Rất hướng phía độc tỏ mẳn hạ tờ tảng chất vấn. Độc tỏ mẳn hạ tờ tảng gật gật đầu. Nếu biết, vì cái gì ngăn cản ta? Rất trầm giọng nói. Sự tình đều đã phát sinh, hiện tại lại đi truy cứu ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa. Nếu như, bị công chúng biết đây là Phạ Dạ Ổ Vương làm, quốc gia khác chắc chắn sẽ không cứ như vậy coi như thôi, đến lúc đó chiến tranh thế tất sinh ra. Nếu như là ta, bọn hắn cũng không dám động thủ, sẽ chỉ liên hợp lại nghĩ biện pháp phòng bị ta. Dạng này, chân chính hòa bình liền có thể đến. Vì phần lớn người hòa bình hy sinh một phần nhỏ, ta cảm thấy là đáng giá. Độc tỏ mặn hạ tờ tẳng chậm rãi nói xong, rất khó có thể tin nhìn xem hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật sẽ ủng hộ, sẽ đồng ý. Liền xem như vì hòa bình, chẳng lẽ cái kia một phần nhỏ nên bị hy sinh sao? Nếu như đây là chiến tranh, rất không lời nào để nói. Chính là như vậy mơ mơ hồ hồ bị hy sinh rơi mất, còn nói cái gì vì phần lớn người hòa bình. Rất không thể nào tiếp thu được. Ta muốn giết hắn. Rất lấy Vector cắp đốn tiến sĩ. Vì hòa bình của thế giới, hắn nhất định phải còn sống. Ngươi. Ta không nghĩ làm như vậy. Độc tỏ mẳn hạ tờ tẳng chậm rãi nói ra. Không muốn làm cái gì. Giết chết dốc. Rất ga a cười, lấy xuống mặt nạ của chính mình. Quản chi tận thế, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Rất ánh mắt sáng rực nhìn xem độc tỏ mẳn hạ tờ tẳng, không có chút nào muốn ngượng bộ, không có sợ hãi ý nghĩ. Ai. Độc tỏ mặn hạ tở tẳng có chút phát ra thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong có chút không tình nguyện chậm rãi giơ tay lên. Đã năng lực của hắn, chỉ sợ khi tay dừng lại, giật đã chết. Phanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, một bóng người trong nháy mắt hóa thành bột phấn, chậm rãi rơi xuống. 85.943 năm. Bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chương 1433, diễn viên quần chúng liền đi lĩnh cơm hộp A. Mặc dù biết mình ngăn cản không nổi, nhưng là dốc cũng không có nửa điểm e ngại cùng sợ hãi, liền như là hắn nói như vậy. Quản chi tận thế, ta cũng quyết không thỏa hiệp. Hắn chừng trong mắt cùng độc tỏ mẳn hạ tở tẳng đối mặt, nhìn xem hắn giơ tay lên, chờ đợi tử vong phụ xuống, dùng tử vong nói cho độc tỏ mẳn hạ tở tẳng, hắn tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Phanh! Dốc con mắt có chút chớp biếm, nhìn xem ở trước mặt mình bạo tạc biến mất độc tỏ mẳn hạ tở tẳng có chút không có phản ứng kịp. Một lúc sau quay người lấy hướng Tô Bại, chỉ thấy Tô Bại chậm rãi buông xuống cánh tay. Hắn một mực rất ngạc nhiên Tô Bại thực lực cùng thân phận, nhẫn rèn lỗ lãng tở thần kỳ càng làm cho hắn kinh thán không thôi, hiện tại hắn rốt cục thấy được. Lại có thể giết chết độc tỏ mẳn hạ tở tặng. Không cần như thế kinh ngạc nhìn ta. Lẻ 83 ta đều bạo qua hắn vô số lần, hắn còn chưa có chết, ta cũng không có ý định nhanh như vậy liền để hắn chết. Tô Bại thản nhiên nói. Chuyện kế tiếp ngươi cũng đừng tham dự, ngươi không phải đã thu tập được chứng cứ sao. Công bố ra ngoài chính là. Không được. Phạ dạ vương lúc này theo bản năng hô diễn. Tô Bại lắc đầu phất phất tay. Phình một tiếng. Phạ dạ vương phát nổ. Hắn nhưng không có độc tỏ mẳn hạ tở tặng như thế còn có thể trọng tổ năng lực, cũng không giống dập trực như thế có Tô Bại che chở. Cho nên hắn phát nổ. Nổ triệt triệt để. Rất kinh ngạc nhìn nửa ngày, quay người rời đi. Lúc này, độc tỏ mẳn hạ tở tặng gây dựng lại xuất hiện. Biết phạ dạ ổ vương chết rồi, độc tỏ mẳn hạ tở tặng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Phạ dạ ổ vương chết đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, trọng yếu là nhân loại lại bởi vậy mà hòa bình. Có lẽ, đây chính là hắn làm người tính một mặt duy nhất còn kiên trì đồ vật ta. Đáng tiếc, vì cái này kiên trì, hắn lựa chọn phương pháp phần lớn người đều không tiếp thụ được. Thế nào, ngươi biết? Kết quả như vậy là tốt nhất, hợp lý nhất. Độc tỏ mẳn hạ tở tẳng hướng phía Tô Bại nói ra. Tô Bại trèo lên núi vai, làm thần tới nói, có lẽ là, nhưng là làm người tới nói. Kết quả là một mặt, cái dạng gì, quá trình cũng là một mặt. Phạ dạ vương cùng ngươi rất giống, đều đã dần dần đã mất đi nhân tính một mặt, càng thêm lý trí đi suy nghĩ vấn đề. Nhưng là ngươi biết, lý trí ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa lênh khốc. Cho nên ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Độc tỏ mẳn hạ tở tẳng nói. Vâng. Như vậy xem ra, liền thật chỉ có thể động thủ. Chân chính. Động thủ. Độc tỏ mẳn hạ tở tẳng nói xong, năng lực lần nữa phát động. Trong khoảnh khắc, hai người lần nữa chuyển rời đến những tinh cầu khác bên trên. Hắn là sợ trên địa cầu khai chiến tạo thành hậu quả không đo lường được a. Tô Bại cười cười, giờ khắc này hắn là lòng tin 10 phần. Liên tiếp thu được độc tỏ mẳn hạ tở tặng mấy cái năng lực, tại tăng thêm ở game giải phong, chủ yếu nhất là. Hắn mạnh nhất hắn bất hủ năng lực, hắn thật không có gì đáng lo lắng. Tới đi. Tô Bại tiếng nói vừa ra, ở game lực lượng đã khuyết trương ảnh tại trên nắm tay hướng phía độc tỏ mẳn hạ tở tặng đánh ra ngoài. Độc tỏ mẳn hạ tở tặng trong nháy mắt phóng thích năng lực tiến chuẩn bị phân giải Tô Bại. Phượng hoàng lực lượng khoảng cách mà ra bắt đầu ngăn cản, bất quá lần này. Độc tỏ mẳn hạ tở tặng năng lực tựa hồ so với trước đó mạnh hơn. Cũng có thể là hắn thật chăm chú. Không giải quyết Tô Bại, chuyện này liền không có cách nào thật kết thúc, theo chiêu hy vọng của hắn loại kia hòa bình kết thúc. Không sai rồi. Tô Bại cười một tiếng, nắm đấm đã đánh trúng độc tỏ mẳn hạ tở tặng. Hai tiếng cơ hồ là cùng một thời gian vang lên. Tô Bại bị bạo, mà độc tỏ mẳn hạ tở tặng cũng bị một quyền đánh nổ đầu. Vang một tiếng, độc tỏ mẳn hạ tở tặng ứng thanh ngã xuống đất, bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại. Hắn biết Tô Bại còn biết phục sinh. Đồng thời mỗi lần phục sinh đều sẽ thu hoạch năng lực của mình, cho nên hắn nhất định phải so Tô Bại phục sinh càng nhanh, thừa dịp hắn còn không có phục sinh thời điểm làm chút gì. Bên này độc tỏ mẳn hạ tở tặng đầu vừa mới gây dựng lại hoàn tất, Tô Bại cũng đã bình yên vô sự xuất hiện. Chậm. Điều khiển thời gian sao? Lại đến. Tô Bại nói xong lần nữa không xông lên được, độc tỏ mẳn hạ tở tặng cũng không có lập tức xuất thủ, mà là cùng Tô Bại bắt đầu chơi mèo vờn chuột bản sự. Hắn biết lô mãng xuất thủ đối Tô Bại tới nói cũng không có chỗ tốt. Hai người nhanh chóng thuấn di, không ngừng cải biến vị trí. Một khỏa tinh cầu, một khỏa tinh cầu. Thân ảnh của hai người biến mất, xuất hiện, không chuyển nghiêng trở lại xuất hiện tại mười mấy cái tinh cầu. Đồng nhiên, Tô Bại cảm giác được không gian chung quanh dị dạng. Theo sát lấy cũng cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, trong nháy mắt, thân thể của mình đã phát nổ. Hạt điều khiển. Độc tỏ mẳn hạ tở tặng đem chung quanh hạt trong nháy mắt sinh ra một cái hạt trận. Theo sát lấy đã tốc độ nhanh nhất cùng lực lượng hủy diệt toàn bộ lực lượng, nó mạnh mẽ năng lực đã đủ sinh ra cực lớn hủy diệt. Cùng lúc đó, độc tỏ mẳn hạ tở tăng bên người năng lượng bắt đầu nhanh chóng nóng nảy bắt đầu chuyển động, hào quang màu xanh lam càng ngày càng lóa mắt, càng ngày càng lóa mắt, hắn vậy mà tại chung quanh sáng tạo ra một cái hơi hình vũ trụ. Một cái vũ trụ nhỏ liền sinh ra như thế. Không lớn, cũng chỉ có vừa mới cái kia một khối phạm vi mà thôi. Nhưng là độc tỏ mẳn hạ tở tăng chú ý đến. Mỗi lần Tô Bại đều là tại nguyên chỗ phục sinh, đây cũng chính là nói, mặc kệ hắn là dùng dạng gì phạm vi cũng sẽ ở khu vực này lại xuất hiện, bây giờ khu vực này bị hắn biến thành đến vũ trụ nhỏ, Tô Bại cũng sẽ ở bên trong. Hắn tạm thời còn không nghĩ tới như thế nào triệt để giết chết Tô Bại, nhưng là hắn có thể vây khốn Tô Bại. Chỉ cần nhàn ở Tô Bại một đoạn thời gian, để hắn giải quyết dần sự tình, như vậy mình liền sẽ rời đi địa cầu, coi như khi đó Tô Bại trở ra, sự tình cũng đã qua. Đã, không ngại quá cục. Tối tăm mở mịt một mảnh. Tô Bại phục sinh sau cảm giác được liền là tối tăm mở mịt một mảnh, giống như hỗn độn sơ khai, không có cái gì. Không ánh sáng, không có âm thanh, thậm chí có loại không có không gian cảm giác, hắn thậm chí cảm giác không thấy mình tồn tại, phảng phất mình chỉ là hư vô ý thức thể. Cái này khiến Tô Bại trong nháy mắt nghĩ đến tại thế giới mạ vẹo lần thứ nhất tiến vào hắc ám vĩ độ cái loại cảm giác này. Ngoại trừ còn thanh tỉnh, cảm giác gì đều không có. Tô Bại phản ứng đầu tiên mình khả năng còn không phục sinh, mà là ở vào một loại nào đó trên dưới cùng lò gấp ở giữa đặc thù nào đó trạng thái. Tô Bại còn có nhiều hưng nước thụ đâu, dù sao thời điểm như vậy vẫn là thứ nhất đàm. Nhưng là không bao lâu hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Thời gian quá dài. Nguyên, sáng tác phẩm. Tận hưởng đọc vui sướng. Chương 1434, gói quà lớn lĩnh xong. Bình thường sau khi chết bao lâu sẽ một lần nữa thượng tuyến. Mặc dù nhưng quá trình này cũng không biết, nhưng thực tế thời gian hắn lại rõ ràng. Vài giây đồng hồ, cho ăn bể bụng mười mấy giây mà thôi. Nhưng là từ mình sủ gì tinh đến bây giờ còn chưa hết thời gian này, nhưng mình lại không có nửa điểm muốn lên dây ý tứ. Đọc tỏ mặn hạ tờ tặng. Tô Bại trong nháy mắt nghĩ đến hắn. Nếu có ai có thể làm cho mình xuất hiện loại này kỳ quái tình huống, nhất định là đọc tò mặn hạ tờ tặng. Nhìn xem mình có hay không thu hoạch được năng lực, Tô Bại âm thầm nghĩ một chút nước ứng, rất nhanh có chỗ hiểu ra. Mình rốt cục thu được một cái xem như đại thần cấp năng lực. Hủy diệt vũ trụ. Thông qua quan sát lượng tử quy tích, cải biến lượng tử quy tích để đạt tới hủy diệt vũ trụ hiệu quả như thế nghĩ như vậy, Tô Bại chợt phát hiện mình có thể nhiều cảm giác được không gian xung quanh một loại đặc biệt quy tích. Theo Tô Bại đem lực chú ý càng phát đầu nhập đi lên, loại này quy tích biến càng ngày càng rõ ràng. Liên nữ tử giống một cái kiến trúc, mỗi một cái trật tự, mỗi cái cấu tạo, kết nối chi địa đều nhìn rõ ràng, để Tô Bại có một loại chỉ là nhìn một chút liền hiểu rõ tại, tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Đây là một cái vũ trụ. Tô Bại trong nháy mắt phán đoán đi ra. Theo quan sát của hắn, đây tuyệt đối không phải một cái đại vũ trụ, thậm chí hẳn không phải là họa tờ mẹn vũ trụ. Hắn thử nghiệm phóng xuất ra sóng chấn động năng lực đi nước ứng, lại phát hiện loại cảm ứng này bị ngăn cách. Kết quả này để Tô Bại càng thêm vững tin đọc tỏ mặn hạ tở tặng biết không giết chết được ta, cho nên tham gia lấy ta không có phục sinh trước đó sáng tạo ra một cái vi hình thế giới đến vây quanh ta. Đây đúng là cái biện pháp tốt, ít nhất là đối phó ta biện pháp tốt. Coi như ta phục sinh, ta cũng giống vậy sẽ trả lại ở chỗ này, cái này lại không giống như là cái gì cái khác đồ vật, thuấn di truyền tống có thể lý giải. Bất quá. Tô Bại ý thức khống chế tay mình hơi hơi rung động sở cảm ứng đến lượng tử kết nối. Tựa như bài tạ ruột. Chỉ bất quá nhẹ nhàng nghiêng rơi mất một cây, toàn bộ vũ trụ nhỏ liền nhanh chóng như vậy sụp đổ. Tô Bại có thể cảm giác được vũ trụ sụp đổ cái loại cảm giác này, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. Vang một tiếng. Cương đại trùng kích chấn động ra đến, Tô Bại cảnh sắc trước mắt đột nhiên một lần. Hắn đã đi ra. Đọc tỏ mặn hạ tờ tặng đã không thấy. Một chút cảm ứng lập tức liền phát hiện, hắn đang tại đối phó dốc. Chuẩn xác mà nói, là còn dự định thuyết phục dần thay đổi chủ ý. Tô Bại đã bị ta hồng tại ta sáng tạo vũ trụ nhỏ bên trong, coi như hắn có thể đi ra sợ rằng cũng phải tiêu tốn một thời gian thật dài. Độc tỏ màn hạ tở tẳng chậm rãi nói ra, phà dạ vương cũng đã chết, cho nên cái này cùng hắn cũng không quan hệ rồi, ta nguyện ý gánh vác lấy tại cái tội danh này, chỉ vì đổi lấy hòa bình. Đây không phải tội danh, hoặc là không phải phà dạ làm chết. Đây là thẳng tướng. Giật kiên định nói ra. Với lại. Ngươi thật giống như đánh giá thấp hắn. Cái gì? Đọc tỏ mặn hạ tở tẳng đột nhiên quay người, Tô Bại đã lặng yên xuất hiện. Nhìn xem Tô Bại, đọc tỏ mặn hạ tở tẳng kinh ngạc nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền từ ta sáng tạo trong vũ trụ đi ra. Chẳng lẽ vừa rồi đánh chết để ngươi thu được sáng tạo vũ trụ năng lực? Không, hoàn toàn tương phản. Ta thu hoạch được là hủy diệt vũ trụ năng lực, cho nên. Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Đọc tỏ màn hạ tở tặng không biết nên nói cái gì, ngoài ý muốn cũng có, kinh hỉ. Tuyệt đối không có. Bởi vì hắn phát hiện liền xem như đem Tô Bại vây ở vũ trụ nhỏ bên trong tựa hồ cũng không làm gì được hắn, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Mình nên bắt hắn làm sao bây giờ? Ta. Từ bỏ. Đọc tỏ màn hạ tở tặng đống nhiên nói ra. Khi hắn phát hiện mình căn bản không làm gì được Tô Bại thời điểm, đột nhiên cảm giác được nhân loại hòa bình tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn thấy. Nhân loại giống như là từng đầu lượng tử dây, một đống lại một đống lượng tử năng lượng biến hóa mà thôi, sở dĩ còn kiên trì, là bởi vì người cuối cùng tính, cảm thấy cái này là mình cuối cùng vì nhân loại, hoặc là đã nhân loại thân phận đi làm một sự kiện. Về sau, hắn liền sẽ rời đi. Nhưng là hắn phát hiện, mình ngay cả chuyện này đều không làm được, cho nên hắn không hề do dự lựa chọn từ bỏ, bởi vì cùng Tô Bại tranh đấu cùng chuyện này kết quả, trong lòng của hắn đã phân ra được thắng bại. Sau đó thì sao? Tô Bại hỏi. Ta sẽ rời đi địa cầu, hẳn là cũng sẽ không trở lại nữa. Đốc tỏ mặn hạ tờ tăng nói. Hiện tại, chỉ sợ không được. Tô Bại khẽ lắc đầu hướng phía dân trực ra hiệu để hắn đi làm chính mình sự tình. Đốc tỏ mặn hạ tờ tăng không có ngăn cản. Ngươi vẫn phải lại giết ta mấy lần mới được, đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không đáp ứng, bất quá. Ta phải nói rõ ngươi, ta thu được ngươi diệt hạt năng lực. Tô Bại mỉm cười nói ra. Gói quà lớn còn không có nhận lấy hoàn tất, Tô Bại cái nào bỏ được cứ như vậy để đọc tỏ mặn hạ tờ tặng rời đi à. Coi như cuối cùng để hắn đi, Tô Bại cũng sẽ để hắn đều bận làm một ít chuyện khác. Đọc tỏ mặn hạ tờ tặng nhìn xem Tô Bại, một lát nhẹ gật đầu. Theo sát lấy bắt đầu xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì hoa văn, cũng không có chút do dự nào. Tô Bại liên tiếp buộc phát lên. Lượng tử phản ứng, bản thể phục chế, biết trước tương lai, gây dựng lại thân thể, vi mô ánh mắt, sáng tạo sinh mệnh, nhân quả vô hiệu, cải biến hiện thực, sáng tạo vũ trụ, cùng lượng tử thân thể. Từng cái năng lực bị Tô Bại thu hoạch, đợi đến liên tục 2-3 lần sau khi chết đều không có thu hoạch được năng lực, Tô Bại cái này mới phản ứng được. Gói quà lớn đã triệt để nhận lấy hoàn tất, ngươi có thể đi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nghiên cứu một chút khởi nguyên chi tưởng sự tình. Tô Bại hướng phía Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng nói. Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng gật gật đầu, ta biết, ta đối với phương diện này cũng rất cảm giác hứng thú. Như vậy, ta rời đi, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế cái này địa cầu. Sau khi nói xong, Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng trực tiếp biến mất không thấy. Tô Bại co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc lấy. Liên tiếp tử vong đối tinh thần của hắn không có tạo thành bao lớn đả kích, nhưng là Tô Bại lại cảm thấy rất mệt lượng. Có lẽ là bởi vì Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng nắm giữ năng lượng quá cường đại. Tô Bại nhìn mình tay. Da vàng. Không có bất kỳ biến hóa nào. Lại sờ lên đầu của mình, tóc còn tại. Còn tốt, mình thu được lượng tử thân thể đi không có đổi thành lam đại sâu. Hòa tờ mẹn bên trong, Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng đã đi, lộ dạ còn tại mì nủ tệ mẹn thời đại. Có mẹ đi ẩn chết rồi, phà dạ vương chết rồi, đêm tượng chết rồi, rất còn sống lại trở thành rèn lộ lãng tờ quân đoàn một thành viên. Thời đại này, có thể nói kết thúc. Trước 1435, thời đại mới bắt đầu. Trong phim ảnh, nương theo lấy giật chết, Độc Tỏ Mẳn Hạ Tở Tằng rời đi, nhìn người thời đại kỳ thật coi như đã kết thúc. Lộ dạ cùng đêm tượng đều không phải là loại kia có thể độc lập đi chống cự cái gì tính cách. Từ kết quả đi lên nói, vẫn là để phà dạ ổ vương đạt được. Nhưng là hiện thực đã phát sinh cải biến, cụ thể. Diễn biến thành phương hướng nào, Tô Bại cũng có thể nhìn thấy. Biết trước tương lai năng lực này, có thể cho Tô Bại thấy rõ ràng tương lai quy tích, đương nhiên. Là mình không nhúng tay vào tình huống dưới. Bất quá cái này tương lai cũng không phải là Tô Bại muốn. Nghỉ ngơi một lát, Tô Bại về tới Mỹ Nụ Tệ Mèn thời đại. Mỹ Nụ Tệ Mèn thời đại. Xuyên qua thời gian chỗ tốt liền là ngươi sẽ không trễ đến. Tô Bại trở về thời điểm đúng là hắn rời đi thời điểm sau 5 phút. Lúc này lộ dạ thì bởi vì núi nằm ngủ không lâu, nghĩ, Tô Bại đi tới lỷ xạ trong nhà lỷ xạ cả người hiển nhiên còn ở vào một loại hối hận hoặc là nói không biết làm sao trong tâm tình của, từ cùng Tô Bại phát sinh quan hệ đến nhận việc điểm bị lộ dạ phát hiện, đột nhiên liền trở lại trong nhà mình, lại đến đổ rác thời điểm nhìn thấy Tô Bại, nàng chạy chối chết. Nàng có chút không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Túi rác còn thả tại cửa ra vào, lỷ xạ ngồi ở trên ghế salon đang ngẩn người. Đột nhiên, nàng cảm giác được bên người có người ngồi xuống. Ngươi vào bằng cách nào? Lì xa hoảng sợ nhìn xem Tô Bại, theo bản năng hướng bên cạnh né tránh. Tô Bại cười cười, ngươi cái dạng này thật giống như ta là hồng thủy manh thú, cùng trước đó ngươi. Hoàn toàn khác biệt đâu. Cái kia. Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Lì xa thấp giọng nói ra. Ngoài ý muốn sao? Nếu như ngươi không đúng đối với ta có cảm giác lời nói, ngoài ý muốn liền sẽ không phát sinh à. Tô Bại chậm rãi nói xong. Bắt lấy lì xạ tay. Lì xạ vùng vây mấy lần không có thể kiếm thoát, hốt hoảng không biết nên nói cái gì cho phải. Về sau. Đi theo ta đi. Tô Bại nhìn xem lì xạ nhẹ nhàng nói. Lì xạ trừng to mắt nhìn xem Tô Bại. Như vậy sao được, lộ dạ. Lộ dạ sẽ không biết, chờ sau này hắn biết ta nhớ nàng cũng sẽ tiếp nhận. Tô Bại trầm giọng nói ra. Thế nhưng là. Lì xạ còn muốn nói nữa, Tô Bại cũng đã bang lẹn đờ đi. Lấy được định. Động tác cũng không cường ngạnh. Xít nóng chỉ cần dùng lực liền có thể đẩy ra Tô Bại, nhưng là cái kia cực nóng. Khí tức cùng cảm giác đặc biệt, để lì xạ phảng phất không có chín hiệu A làm, từ từ. lần nữa đầu nhập vào Tô Bại trong ngực. Ra. Đừng, đừng tồn nơi này, đi phòng ngủ. Lộ dạ có thể nhìn thấy hộ khách. Toa nhẹ giọng nói, Tô Bại đã ôm Lỷ Xạ thẳng lên lầu. Một lần tây cam chiến, đợi đến hai người lúc kết thúc đã nhanh đến chiều. Nằm ở trên giường, Lỷ Xạ trầm mặc không nói gì. Rõ ràng không nghĩ, thế nhưng là lại phát sinh nữa, với lại nàng biết mình rất không kiên quyết, thậm chí rất tham luyến cái loại cảm giác này. Ta muốn cho Lộ dạ đến mang mì nụ tệ mẹn, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Bại hướng phía Lỷ Xạ nói, ngươi muốn mì nụ tệ mẹn. Đúng nha, ngươi cùng xì hẹt cùng lạn sở ký hợp đồng đã tại trên tay của ta, nếu như ta muốn mì nụ tệ mẹn lời nói cũng không khó khăn. Tô Bại vừa cười vừa nói, ngươi chừng nào thì? Lộ dạ đã tìm xong phòng ở, quay đầu ngươi cùng xì hẹt nói một tiếng để nàng trực tiếp đi qua đi, về phần mì nụ tệ mẹn những người khác, ta sẽ để cho lạn sở thông báo. Tô Bại nói, tốt, tốt ta. Loại này đi lên liền phân phó làm việc cảm giác mặc dù có chút cường thế, nhưng là Lì Xạ lại không sinh khí. Hắn đem mình làm người một nhà, mới sẽ làm như vậy a. Ước chừng lấy Lộ dạ không sai biệt lắm tỉnh, Tô Bại mới trở về. Đợi đến Lộ dạ tây về sau, đầu tiên là nói với hắn đỏa tờ mẹn thời đại phát sinh sự tình, nghe tới nói phả dạ ổ vương giết con mẹ đi ẩn, giết mẹ tao kèo, còn hãm hại dân cùng độc tó mặn hạ tờ tặng, cuối cùng phả dạ ổ vương chết rồi. Độc tỏ mản hạ tở tăng rời đi địa cầu, Lộ dạ cả người đều sợ ngây người, không nghĩ tới một đoạn thời gian mà thôi vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Giật đâu? Ta chuẩn bị mang giật đến thời đại này, gia nhập vào mì nụ tệ mẹn bên trong. Tô Bại nói. Cũng tốt. Lộ dạ gật gật đầu. Từ thời đại này bắt đầu phát triển, nhất định. Sẽ có một cái không giống nhau tương lai a. Đó là khẳng định. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, Lộ dạ bắt đầu bận bịu mì nụ tệ mẹn sự tình. Tô Bại lại trở về một chuyến đỏ tơ mèn thời đại này đã triệt để loạn, giật đã đem chân tướng công bố ra ngoài, toàn bộ thế giới đều loạn, vốn cho rằng là độc tò mặn hạ tờ tặng làm, kết quả lại là phạ dạ ở vương. Tô Bại tìm tới giật cùng giật nói một tiếng, sau đó trực tiếp dẫn hắn đi tới mỉ nủ tệ mèn thời đại. Kiến thức đến Tô Bại loại năng lực, giật cũng coi là có chuẩn bị tâm lý, không có kinh hoàng như vậy. Khi tấn, chiếc nhẫn này, Lộ dạ cùng giật gặp mặt về sau. Rất nhanh liền phát hiện giật trực trong tay nhẫn rèn lộ lạn tờ. Tô Bại hướng phía giật trực gật gật đầu, giật hiểu rõ phóng thích rèn lộ lạn tờ năng lượng, rất nhanh. Lộ dạ liền sợ ngây người. Cái này, còn nhớ chứ, ta đã nói với ngươi, đây là vũ khí. Tô Bại cười lấy ra nhẫn gờ zin lạn tờ, đeo ở lộ dạ trên tay. Hắn đó là bất hủ trong quân đoàn rèn lộ lạn tờ quân đoàn, ngươi đây là bất hủ quân đoàn gờ zin lạn tờ con, năng lực của hắn là sợ hãi, ngươi là ý chí. Cách dùng đều là giống nhau. Tô Bại bắt đầu dạy Lộ Dạ như thế nào sử dụng nhẫn gờ zin lạn tờ, Lộ Dạ nắm giữ rất nhanh. Theo sát lấy Lì Xạ, Si Hào S, cùng với khác người nhau nhau gia nhập mới mì nụ tệ mẹn, bất quá có mẹ đi ẩn cùng hủ tệt giờ sờ bên ngoài, Tô Bại căn bản liền không có tìm bọn hắn. Lý Nặc mới dân ngọn núi thành lập, giật một cái rèn lộ lạn tờ, Lộ Dạ một cái gờ zin lạn tờ. Quân đoàn hạt giống cũng coi là ở cái thế giới này nảy mầm mọc dễ. Mặc dù đột nhiên xuất hiện thời điểm cho thế giới tạo thành rất lớn kinh ngạc, nhưng là loại này phong ba từ từ liền bình phục lại đi, người thích ứng năng lực dù sao cũng là rất mạnh. Bận điệu bia xong những này, Tô Bại liền bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu một chút vũ trụ sự tình. Hắn hiện tại có độc tò mản hạ tở tăng đại lễ, bao năng lực, đối với vũ trụ hiểu rõ sâu hơn một chút, tại tăng thêm sóng chấn động năng lực, Tô Bại nhưng không có quên hắn đến cái thế giới này nguyên nhân lớn nhất, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không về thế giới mạ mẹo. Sau đó, ngay tại hắn vừa mới muốn chuyên tâm đầu nhập thời điểm, lại không hiểu nhận lấy đến từ khôi lỗi phân thân phản hồi. Lôi thần, hệ nổ. Đây là xỉn si đỡ sở cuộc muốn bắt đầu sao. Tính toán thời gian, tựa hồ không sai biệt lắm. Chương 1436, hệ nổ. Địa cầu 1. Nào đó quân đội bí mật ngục giam, cái nào đó đặc thù gian phòng. Tô Bại lặng yên xuất hiện, thân thể thuộc về ẩn thân trạng thái. Đây là một cái cao su đáng giá ngăn cách lôi điện gian phòng, trong phòng. Khôi lỗi phân thân ngồi ở trên giường, chung quanh không có cái gì, trước đó cô ý chuẩn bị vũ khí, kim loại cây gậy cũng đã không thấy. Thông qua phân thân phản hồi, Tô Bại biết nữ tử giống có người muốn tới gặp mình. Nghĩ tới đây, Tô Bại thu hồi khôi lỗi phân thân cho mình chế tạo huyễn tượng, tại người khác xem ra, hắn liền là khôi lỗi phân thân bộ dáng, hắn liền là lôi thần Eno, nhưng là trên thực tế hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vừa mới thay thế hoàn tất, chỉ nghe thấy có người gõ cửa. Đây chính là Eno. Tự xưng lôi thần, năng lực là có thể phóng thích siêu cấp cường đại dòng điện, lực sát thương mạnh phi thường. Bất quá hắn rất tiến tĩnh, cũng không có biểu hiện ra quá lớn phá hư tính. Ngoài cửa truyền đến nam người tiếng nói, Tô Bại biết đây là cảnh ngục ở đây. Tiếng đập cửa vang lên về sau, môn chậm rãi mở, liền gặp được giám ngục mang theo hai người đi đến. Cầm đầu là một cái nam nhân. Giữ lại râu ria, cho người cảm giác liền là sắt mà ngạnh hán. Phía sau hắn còn đi theo một cái làn da màu đen nữ nhân, chính là A Mạn Đà Hòa Lờ. Ngươi tốt, ta là Dịp Phơ Lạch, ta muốn mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Nam nhân đi tới nói đến, ngữ khí rất phẳng chậm, không tiêu ngạo không tự ti. Tô Bại khẽ ngẩng đầu, đầu ngón tay bỗng nhiên lóe ra dòng điện. Xì xì xì, xì xì xì. Màu lam điện quang xuyên tới xuyên lui, theo sát lấy liền gặp được Tô Bại có chút phất tay. Hát một tiếng, dòng điện trong nháy mắt nên hướng Dịp cùng A Mạn Đà Hòa Lờ. Mặc dù trên người bọn họ đều mặc vào phòng điện trang phục, lo trước khỏi họa, nhưng là căn bản vô dụng. Trong nháy mắt, Diệp cùng A Mạn Đà Hòa Lờ liền bị điện toàn thân co quắp, bên cạnh giám ngục căn bản không nghĩ tới luôn luôn an tình hệ nổ vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, theo bản năng liền muốn kéo mở Diệp, kết quả. Hắn vừa mới đụng, thân thể cũng bắt đầu co quắp. Nhìn xem A Mạn Đà Úc chịu khó bị điểm muốn miệng sùi bắp mép, Tô Bại cái này mới dừng lại. Ba người ngã xuống đất, ngụm lớn miệng thở dốc, run rẩy. Có người sau lưng liền muốn xông vào đến khống chế Tô Bại, Dịp lại khoát tay nói, không, không cần. Hắn bị điện giật có chút mồm miệng mất linh, nhưng là tư duy vẫn là rõ ràng. Cho dù có phóng điện phục đối phương đều có thể đem mình điện thành dạng này, lấy thân thực lực của hắn. Không cần nghiệm chứng. Bác thầy ta lấy thả ngươi ra ngoài, thậm chí cho ngươi giảm hình phạt, ngươi cần muốn giúp chúng ta làm việc, tại không tại. Dịp dây rùa mở cửa gặp nhóm chế lấy Tô Bại hỏi. Tô Bại không có trả lời là lấy hướng về phía A Lượng đạ vò xiết. Cái ánh mắt kia, cái biểu tình kia, để cho người ta vừa nhìn liền biết, hắn đã xem thấu. A Mạn Đà Hòa Lờ mới là làm chủ người. Bọn này tội phạm đều thông minh như vậy mà. Dịp có buồn bực nhỏ giọng bưu phệ một câu. Lúc trước hắn mới vừa vặn gặp qua ỷ ở con, kết quả hắn cũng là nhìn ra chân chính làm chủ là A Mạn Đà Hòa Lờ, căn bản cũng không cùng mình đàm. Người muốn cái gì? A Mạn Đà Hòa Lờ hỏi. Nữ nhân. Tô Bại thản nhiên nói hề nổ thân phận là Tô Bại tay mình đi ra, cơ hồ không có gì đặc biệt đặc thủ. Với lại Tô Bại gia nhập xỉn si đỡ sơ quốc, mục đích cũng là vì nữ nhân mà thôi. Ai? A Mạn Đà Hòa Lờ rất thông minh, nàng biết hề nổ đưa ra điều kiện như vậy nói khẳng định cũng không phải là bình thường nữ nhân, bất quá có yêu cầu liền tốt. Chính ta sẽ giải quyết. Tô Bại nhàn nhạt đứng lên nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta sẽ thêm điểm là vì nữ nhân, mà không là bởi vì cái gì giảm hình phạt hoặc là điều kiện. Nơi này, so ạ khảm nhà thương điên kém xa. Ngươi là muốn nói mình cũng không phải là bị giam ở chỗ này, muốn đi liền có thể đi sao? Dịp nhịn không được nói. Tô Bại quay đầu nhìn về phía Dịp, thản nhiên nói, ngươi cho rằng đâu? Ta không. Dịp muốn nói ta không tin tưởng, kết quả là nhìn thấy Tô Bại giơ tay lên. Thần quy chế cắt. Tô Bại nhẹ giọng nói ra, lông chỉ vào thiên không, có chút hướng phía dưới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Nóc nhà phảng phất là bị lôi điện công kích, chỉ nghe thấy vị không một tiếng. Toàn bộ nóc nhà trực tiếp bị lôi điện bổ ra, to lớn thiêu đốt vết tích thanh tẩy rõ ràng. Tô Bại trên thân lóe ra lôi điện quang mang, đi từ từ ra ngoài. Dịp cùng A Mạn Đà Hòa Lờ theo bản năng tránh ra, ngẩng đầu nhìn nóc nhà nhịn không được hít vào một hơi. Cái này nhà tù có thể nói là chuyên môn vì đó định tố, phòng dây công trình khá nhiều, khá cao bừng, không nghĩ tới. Nếu như hắn muốn đi, quả nhiên đã sớm có thể đi. Các ngươi còn muốn đi tìm người nào? Nhìn xem A Mạn Đà Hòa Lờ cùng Dịp đi ra, Tô Bại theo miệng hỏi. A Mạn Đà Hòa Lờ trực tiếp mở miệng nói, còn có mấy người, ta dự định thành lập một cái đặc thù đội ngũ, chuyên môn tới đối phó xử lý một chút tình huống đặc thù. Vậy thì đi thôi. Tô Bại thản nhiên nói. Dịp do dự há hốc mồm, mặc dù muốn chiêu mộ hệ nổ, nhưng là hệ nổ hiện tại cái dạng này không chút nào giống như là tù phạm, ngược lại giống như cho mình xem như cái này người tạo ra. Cái này khiến Dịp có chút không thoải mái. Bất quá A Mạn Đà Hòa Lờ lại không có bất kỳ biểu hiện gì, ngược lại còn chủ động cùng hắn bắt chuyện lên, nói đến mục tiêu của hắn thành viên, không có chút nào coi hắn là thành tội phạm ý tứ. A Mạn Đà Hòa Lờ ý nghĩ rất đơn giản. Hệ nổ rất mạnh. Với lại tính công kích không phải mạnh như vậy, tháng ghi rõ xác thực. Dạng này người, rất tốt khống chế. Chỉ cần cho hắn tôn trọng, thỏa mãn hắn cần, hắn liền sẽ vì chính mình làm việc. Giờ Specialist bây giờ thanh danh hiền hách, thật vất vả tìm tới có thể cùng giờ Specialist kháng đụng người, A Mạn Đà Hòa Lờ tự nhiên muốn lung là tốt. Nhìn xem A Mạn Đà Hòa Lờ chủ động cùng mình bắt chuyện, thậm chí trong giọng nói còn mang theo từng tia định nọt, đánh bại liền không nhịn được cười. Nếu là hắn biết mình liền là Tô Bại, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Thông qua hắn lời nói, Tô Bại đã nghe được mình hẳn là nàng cái cuối cùng tới, những người khác đã lấy không sai biệt lắm, đã coi như là định xuống, bất quá còn có một số kỹ càng sự tình chưa có xác định, cho nên những này cũng đều đang bị giam lấy, chỉ có Tô Bại một người trực tiếp đi theo ra ngoài. Ta sẽ giúp ngươi an bài tốt gian phòng, có gì cần lời nói ngươi cũng có thể trực tiếp tìm giúp. Đi tới quân đội trong căn cứ, A Mạn Đạ Họa Lở hướng phía Tô Bại nói ra. Uy. Tô Bại nhàn nhạt lên tiếng. Trước 1437, xỉn xì đỡ sơ quốc. Đi tới Á Mãn Đạ Họa Lở an bài tử gian phòng, Tô Bại đến là không có trong phòng tìm tới cái gì giám sát thiết bị, thậm chí đều không có người phái người trông coi, đầy đủ biểu hiện ra Á Mãn Đạ Họa Lở đối Tô Bại tín nhiệm, bất quá cái này cũng vẹn vẹn nhìn mà thôi. Nơi này có vệ tinh cùng nhiều loại giám sát, tại tăng thêm nơi này vẫn là quân đội căn cứ, cho nên trong phòng an không lắp đặt giám sát, tại cửa ra vào lưu không lưu thủ vệ cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi vào gian phòng về sau, Tô Bại cũng không có ra ngoài, cứ như vậy lưu trong phòng nhìn rất tiến tĩnh. Trên thực tế, tâm linh năng lực phát động, Tô Bại cũng sớm đã đem tình huống xung quanh làm rõ ràng, sau đó phát hiện mục tiêu của hắn Enerjit. Jun Muni vốn là một cái nhà khảo cổ học, đánh bậy đánh bạ xông vào một cái thần bí chi địa, mở ra không nên đánh mở đồ vật phóng xuất ra một cái cường đại hoạch, nữ ma pháp sư. Sau đó chiếm cứ thân thể của nàng, trở thành cùng tồn tại trạng thái. Khi nàng khẽ gọi huyền, Hoạch liền sẽ phụ thân đồng thời tiếp quản thân thể của nàng, đợi đến Hoạch rời đi nàng lại biến thành rùn. Trong phim ảnh, A Mạn Đạ Họa Lở khống chế Hoạch phương pháp rất đơn giản, hai bút cùng vẽ, một mặt là nữ đặng tâm trang đến khống chế Hoạch, vừa dùng tình hình trong nước đến khống chế chu cầu, lựa chọn đối tượng liền là gì. Bất quá trong hát, hiện thực, Tô Bại lại phát hiện có chút ít biến cố. Nữ đặng đối trái tim đúng là A Mạn Đạ Họa Lở trên tay, nhưng là dịp nhưng không có cùng rùn cùng một chỗ. Có thể là bởi vì liên tiếp người ngoài hành tinh sự kiện, thiên hình vạn trạng năng lực cùng thân phận để Chu Nghị cảm thấy mình khả năng cũng không phải là như vậy đặc biệt, thiếu đi mấy phần vô trợ cảm, cho nên A Mạn Đạ Họa Lở Mỹ Nam kế căn bản vô dụng. Có chút ý tứ. Tô Bại khỏe miệng giơ lên, yên lặng chú ý mị hoặc căn đến. Về phần nói cả tạ nạ, Tô Bại nhưng không có phát hiện, có lẽ là đợi đến tiểu đội muốn làm nhiệm vụ thời điểm mới có thể dám đến A. Đến là sợ tạt lĩnh. Tô Bại nhìn thấy. Bất quá sở tắt lình hiển nhiên qua cũng không vui, sau khi trở về cũng không có đạt được trọng dụng, trầm mặc ít nói, có yến hoan dáng vẻ. Đêm. Lặng yên dáng lâm. Trong phòng nếm qua bữa tối, Tô Bại rốt cục từ trong phòng đi ra. Hiển nhiên, người nơi này hẳn là đều nhận qua tin tức, biết Tô Bại thân phận cùng năng lực, trong lúc nhất thời lấy hướng Tô Bại ánh mắt đều là tràn ngập hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có người e ngại. Bởi vì dựa theo Tô Bại cho mình áo lót chuẩn bị tư liệu. Hắn là dùng lôi điện đãng một cái xa xôi tiểu trấn, tự xưng là thần. Tô Bại một đường đi dạo lấy, rất nhanh. Đi tới trong quân doanh một người ngồi tại nơi hẻo lánh sở tạt lĩnh. Hoa lộ ở bên ngoài, một người lẻ loi trơ trọi ngồi, một bộ khóc người biết dáng vẻ. Cảm giác được có người tới, sở tạt lĩnh đầu cũng không có chỉ nói, đi ra, không nên quấy rầy ta. Nếu không đánh nổ đầu của ngươi, đánh nổ đầu của ta. Cái nào đầu? Tô Bại vừa cười vừa nói. Là ngươi. Sở Tát Linh ngẩng đầu nhìn thấy là Ni Đường hơi có chút kinh ngạc, dù sao người là nàng từ ả khảm nhà thương điên lạm đi ra. Người tốt nhất. Đi ra. Sở Tát Linh nói một tiếng, thương đã xuất hiện trên tay nhắm ngay Tô Bại, không có chút nào nửa điểm nhượng bộ ý tứ, ta biết ngươi là ai, ta không phải ngươi đồ ăn. Ta đã có chủ rồi, ngươi có thể đi tìm người khác. Thế nhưng là, ta rất thích ngươi hoa hiền. Tô Bại vừa cười vừa nói. Cực. Sở Tát Linh không chút do dự nổ súng. Khoảng cách gần như thế, đạn gần như trong nháy mắt đánh trúng Tô Bại. Bất quá Tô Bại thân thể lại đột nhiên biến thành lôi điện hóa, đạn xuyên thấu thân thể của hắn nhưng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ta lặp lại lần nữa, đi ra. Đánh dấu chim trầm giọng nói. Tô Bại tấn nhún vai, ngươi xác định. Ta cho là ngươi nhìn thấy ta hẳn là sẽ chủ động ôm ấp yêu thương đồng thời cùng ta giải thích, sau đó đạt được sự tha thứ của ta ngươi đây. Tô Bại vừa cười vừa nói. Sợ tắt lỉnh kinh ngạc dưới, lấy hướng hắn nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Mặc kệ là ta, vẫn là những người khác, đều đem ngươi trở thành người một nhà, ngươi lại tiếp lấy danh nghĩa của ta từ ả khảm nhà thương điên dẫn người đi ra. Tô Bại vừa cười vừa nói. Sở Tát Lĩnh giật mình nhìn xem Tô Bại, cái này, ngươi là, không có khả năng a. Tô Bại không nói chuyện, chỉ là lặng yên triệt bỏ huyễn tượng. Nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, Sở Tát Lĩnh kinh ngạc ở, sau đó đau đến tiếp nhào tới Tô Bại trong ngực. Ha ha, hiện tại không đánh nổ đầu của ta đi. Làm sao, thế nào lại là ngươi a? Sở Tát Lĩnh ngạc nhiên nói ra, sau đó, nàng có chút áy náy nhìn về phía Tô Bại. Tốt, vừa rồi chỉ là đùa giỡn, ngươi sự tình ta đã sớm biết, bằng không mà nói ngươi cho rằng làm sao lại trùng hợp như vậy, ta khôi lỗi phân thân sẽ để cho ngươi mang đi. Tô Bại vừa cười vừa nói. Cho nên, ngươi là dự định. Đại hệ nổ liền là Tô Bại, như vậy mục đích của hắn. Ngươi không cần phải để ý đến, liền xem như không biết thân phận của ta liền tốt. Tô Bại vừa cười vừa nói à mạn đã họa lở cái này xỉn si đỡ sở quật rất có ý tứ, vừa vặn chơi đùa. Vâng. Đi theo ta trở về phòng A. Tô Bại vừa cười vừa nói, sợ tắt lỉnh trực tiếp kéo Tô Bại cánh tay đi. Dọc theo con đường này không ít người thấy cảnh này trực tiếp liền sợ ngây người. Trong khoảng thời gian này sợ tắt lỉnh thậm chí được xưng là trốn núi, đừng nói để nàng kéo người khác cánh tay, coi như đi bắt chuyện đều bị chửi trở về, không nghĩ tới vậy mà. Vậy mà liền như thế dăm ba câu bị người thông đồng đi. Cái này hệ nộ, đến cùng có bản lãnh gì a? À mạn đã họa lở thu được tin tức này thời điểm cũng thật bất ngờ, bất quá lại không có ý định ngăn cản, thậm chí dự định đem sở tắt lỉnh cũng gia nhập vào xỉn xỉ đỡ sở quật bên trong. Lúc đầu trông thấy sở tắt lỉnh gần nhất trạng thái, à mạn đã họa lở đều dự định đưa nàng loại bỏ ra ngoài. Như bây giờ cũng tốt, nàng càng nhạc kiến kỳ thành mới vừa tiến vào gian phòng đóng cửa lại, sở tắt lỉnh liền đưa tay trực tiếp đem y phục của mình thoát, chủ động nhiệt liệt trực tiếp đánh tới. Cũng không lâu lắm, trận trận thanh âm vang lên. Một đêm này, đánh nhau kịch liệt không? Sáng sớm hôm sau tây sớm đến, Tô Bại ôm sở tắt lỉnh, nhẹ vô về hoa của nàng. Sở tắt lỉnh dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận đi theo trong ngực của hắn, cả người khí chất hoàn toàn khác biệt, liền như là tỏa sáng tân sinh mệnh, cho người cảm giác tràn đầy tinh thần phân chấn, hoàn toàn không giống như thế âm u đầy tử khí, sinh không thể luyến cảm giác. Chương 1438, tập kết. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên, theo sát lấy dịp thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Eno, ta là dịp, có chuyện tìm ngươi. Nghe thấy thanh âm sở tắt lỉnh mê mẩn hồ hồ từ Tô Bại trên thân bò lên, Tô Bại căn bản không có mở mắt một lần nữa lâu trụ sở tắt lỉnh, huề phải nói, có chuyện gì chờ ta đọc tây sớm lại nói. Chờ ngươi ngủ tây sớm lại nói. Ngươi là đại gia sao? Nơi này chính là quân doanh. Dịp khi muốn chửi mẹ, bất quá nghĩ lại luôn luôn. Ế Lý Nhi đãi ngộ này nói là đại gia thật đúng là một chút cũng không sai a. À mạn đã có nhiệm vụ muốn cho ngươi. Không có động tĩnh. Phá. Dịp nhịn không được lại gõ lên môn, đột nhiên. Một trận dòng điện đột nhiên truyền qua, dịp trong nháy mắt treo môn quất đung đưa. A a a a a a. Dịp 213 run rẩy một hồi mới đột nhiên lui về phía sau mấy bước, thân thể còn có chút run rẩy. Đáng chết, ngươi cái này hỗn đản. Dịp nhịn không được mắng to một tiếng rất muốn rút súng xông đi vào. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống quay người rời đi. Hắn đến không phải cố ý đang gạt Tô Bại, ạ mạn đã họa lờ bên kia là thật có nhiệm vụ, muốn gọi bên trên ẹ lìn nhi cùng một chỗ tham dự. Bất quá. Khi dịp đem sự tình vừa rồi cùng ạ mạn đã họa lờ nói về sau, ạ mạn đã họa lờ cũng không có cái gì biểu thị. Nàng biết, sợ tắt lỉnh hôm qua tiến vào gian phòng của hắn. Hắn còn không có cũng là bình thường. Bất quá. Nhiệm vụ lần này không chờ người A. Ngay tại đêm qua. Một cái không rõ sinh vật đống nhiên xuất hiện tại thành thị trạm xe lửa bên trong, đồng thời chiếm lĩnh trạm xe lửa. Phía trên đã truyền đến tin tức, lần này, muốn để xin si đờ sở cuộc chính thức biểu diễn. Người đi trước tập kết những người khác ca. Ả mạn đã họa lở phân phó một tiếng nhưng sau đó xoay người đi hướng Tô Bại chỗ gian phòng. Đi vào trước cửa, Ả mạn đã họa lở gõ cửa một cái. Cửa mở. Tô Bại mua cùng sở tạt lĩnh đã thu thập tốt rồi. Ả mạn đã họa lở hài lòng cười cười. Nói đến việc này cũng là đúng dịp, Tô Bại thật đúng là không lại bởi vì có người đến gõ cửa liền ngoan ngoãn, từ đi dịp về sau lúc đầu dự định ngủ tiếp, bất quá sở tặt lỉnh lại cảm thấy không tốt lắm, dù sao đây là ả mạn đã hóa lờ địa bàn. Tô Bại dứt khoát liền dùng tâm linh cảm ứng nhìn thoáng qua dịp, nhìn xem rốt cục là nhiệm vụ gì. Kết quả mới phát hiện xỉn xì đỡ sở cốt nội dung cốt chuyện vậy mà bắt đầu. Nếu như là những nhiệm vụ khác, Tô Bại tự nhiên lười nhác tham dự, nhưng nếu là xỉn xì đỡ sở cốt nội dung nhiệm vụ. Vậy khẳng định không thể bỏ qua. Cho nên Tô Bại cùng sở tặt lỉnh thị. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ạ mạn đã họa lờ liền đến gõ cửa. Xuất hiện một cái không phải người vật mục tiêu tiến công trạm xe lửa, tiểu đội chuẩn bị tập kết, ta đã giúp các ngươi chuẩn bị xong máy bay, các ngươi có thể trực tiếp đi qua cùng những người khác hợp. Ạ mạn đã họa lờ nói. Giờ Specialist không có đi sao? Tô Bại theo miệng hỏi. Ạ mạn đã họa lờ hái lắc đầu, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Tô Bại không nói chuyện. The Specialist đương nhiên phát hiện sự kiện lần này, bất quá ả mạn đã họa lở ra mặt nói sẽ từ mình tiểu đội ra mặt xử lý, cự tuyệt The Specialist trợ giúp. Ả mạn đã họa lở tựa hồ còn có sự tình khác phải xử lý, sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Sở Tát Linh nhìn xem Tô Bại lại nhìn một chút Ả Mạn Đạ Hóa Lờ, nàng biết Tô Bại là thả ra huyễn tượng, cho nên người khác nhìn đều là hê nộ, bao quát trước đó mình cũng thế, nhưng là về sau nhận nhau về sau, Sở Tát Linh nhìn thấy liền là chân chính Tô Bại. Thật thân kỳ. Nhìn thấy Ả Mạn Đạ Hóa Lờ một chút cũng không có phát hiện dị thường, Sở Tát Linh không thể không nói đây quả thật là rất thần kỳ. Cũng không lâu lắm, Tô Bại cùng Sở Tát Linh lên chuẩn bị xong máy bay, sau đó đi đến mục đích. Máy bay bay thời gian rất lâu. Tô Bại câu được câu không đi theo Sở Tát Linh nói chuyện phiếm cũng không thấy nhàm chán. Rốt cục, máy bay chậm rãi đáp xuống một cái giống như chiến đấu khu quân doanh địa phương. Người đến người đi binh sĩ nhìn phi thường bận rộn, tựa hồ tại làm chiến đấu chuẩn bị. Trong đám người, Tô Bại thấy được xỉn si đờ sở quật mấy người. Dịp đang khi bọn họ trước mặt nói gì đó, ý ở con, cả bến bú mẹ giảng, kỳ nơ, eo đi ạ tờ lô, sở lịp nọt, cùng. Hạ lì quỳn. Hạ di quỳn. Tô Bại thấy được nàng thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Ha Di Quyển biến thành Hạ Lì Quyển sau có thể sẽ không tham dự vào xỉn xí đỡ sở quật ở trong đến, dù sao nàng thế nhưng là ạ khảm nhà thương điên người, hiện tại xem ra, trong thời gian này vẫn là xảy ra chuyện gì à. Lúc này Hạ Lì Quyển liền cùng mình một cái ảnh hưởng bên trong Hạ Lì Quyển. Màu đen lưới đánh cá, bó sát người quần đùi, ghim hai đầu đuôi ngựa, trên mặt còn vẽ lấy một cái đáng yêu hình trái tim. Tới một cái xuất ca rồi. Hạ Lì Quyền nhìn chừng chừng lấy Tô Bại, hì hì cười một tiếng. Các ngươi chớ cùng ta đoạt, hắn là của ta. Những người khác nhịn không được liếc một cái. Ai sẽ theo ngươi đoạt nam nhân A? Ả Mạn Đạ đâu? Tô Bại hướng phía Diệp hỏi. Chuyện lớn như vậy, vẫn là tiểu đội thứ nhất vận nhiệm vụ, Ả Mạn Đạ họa lờ hẳn là sẽ không bỏ lỡ mới đúng. Diệp trầm mặc một lát không nói gì, chỉ là lấy ra một cái máy tính bảng. Trên máy vi tính rất sắp xuất hiện rồi Ả Mạn Đạ họa lờ hình tượng, lần này nhân vật rất đơn giản. Liền là một lần hành động cứu viện, Ả Mạn Đạ Họa Lờ nói xong trước khi chiến đấu động viên lời nói. Đương nhiên, rất đơn giản. Đơn giản là chạy trốn liền chết, không ngừng mệnh lệnh liền chết, nhân vật thất bại. Vẫn là chết. Đơn giản sáng tỏ. Không hài lòng. Dĩ lung lay trên cổ tay điều khiển từ xa nạ nổ tạc đạn. Tại những người này bị đưa trước khi đến, trên cổ đều lắp đặt nạ nổ tạc đạn. Bất quá Tô Bại cùng Sở Tát Linh hiển nhiên không ở tại bên trong. Sở Tát Linh là Ả Mạn Đạ Họa Lờ người, mà Tô Bại. Hiển nhiên là Ả Mạn Đạ Họa Lở cảm thấy mình sẽ không chạy, cũng không có cái năng lực kia. Cho hắn lắp đặt nạ nổ tạc đạn. Tất cả mọi người, lên phi cơ A. Dịp nói một tiếng, mang lấy bọn hắn lên máy bay, ngồi hàng hàng tốt, Tô Bại cùng Sở Tát Linh vừa mới ngồi xuống, Hạ Lì Quỳnh liền đã vượt lên trước đi tới Tô Bại một bên khác ngồi xuống. Ngươi có thể hay không làm xa một chút, ta không nghĩ tiếp ngươi quá gần. Hạ Lì Quỳnh hướng phía bên cạnh cả bèn bù mẹ giảng nói ra. Vì cái gì? Bởi vì ngươi quá xấu. Lượng, cả bèn bù mẹ giảng thở phì phò nhìn thoáng qua Tô Bại, sau đó thoáng giang ra một chút. Hạ Lì Quỳnh thoáng qua cười cười, quay đầu thân thể đều muốn nhanh dán tại Tô Bại trên thân. Sẽ có gì vui sự tình phát sinh sao? Hạ Lì Quỳnh dán Tô Bại, thanh âm chậm rãi thu nhỏ. Tô Bại, chương 1439, không chịu ngồi yên cả bèn bù mẹ giảng. Nghe thấy Hạ Lì Quỳnh lời nói Tô Bại hơi có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ Sở Tát Linh bên ngoài người khác không nhìn thấy huyễn tượng phía dưới mình dáng vẻ vốn có. Quay đầu nhìn cười tủm tỉm Hạ Lì Quỳnh, Tô Bại thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu của nàng vang lên. Làm sao ngươi biết là ta? Cảm giác a, ta cảm thấy liền là ngươi. Hạ Lì Quỳnh nói ra, sự thật cũng chứng minh, cảm giác của ta đúng, quả nhiên là ngươi đây. Hạ Lì Quỳnh nói xong, đầu trực tiếp dán tại Tô Bại trên bờ vai, một bộ hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng. Nàng đây là đang lầm bầm lầu bầu sao? Đây chính là một người điên. A, ai đang gọi ta? Hạ Lì Quỳnh bỗng nhiên đứng dậy. Mờ mịt nhìn xem các nàng, nhìn thấy không ai đáp lại, Hạ Lì Quỳnh lại nằm xuống. Tô Bại cười cười, hắn có thể cảm giác được Hạ Lì Quỳnh tinh thần là bình thường, nói như thế nào đây? Chỉ là giả bộ như có chút điên đường thôi, giống như là uống say người muốn rượu điên, nhìn rất khác người, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là thành Tây huyện. Ta tới. Một tiếng tiếng Nhật bỗng nhiên vang lên, theo sát lấy liền gặp được một cái mang theo mặt nạ nữ nhân lên máy bay, cầm trong tay một cây đao. Đây là giả mà hỉ rồ tắt. Trên tay nàng cả tạ nạ chém giết vô số tính mệnh đồng thời còn có thể thôn vệ linh hồn, các ngươi. Tốt nhất đừng chọc giận nàng. Dịp giới thiệu một chút cả tạ nạ ở bên cạnh trầm mặc ngồi xuống cả tạ nạ. Tô Bại quay đầu đánh giá vài lần, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là đây đối với Tô Bại đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn có thể rất rõ ràng trông thấy dưới mặt nạ, cả tạ nạ bộ dáng. Cùng trong phim ảnh, không giống Hạ Lì Quỳnh như thế kinh diễm, nhưng cũng được xưng tụng là xinh đẹp cùng khí chất. Có lẽ là cảm thấy Tô Bại ánh mắt, Cả tạ nạ hướng phía Tô Bại nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh như băng liền như là sắc bén cả tạ nạ, để cho người ta cảm thấy không lạnh mà dậy, nàng đang cảnh cáo Tô Bại. Tô Bại uy mắng cười cười, không nói gì, cái này vừa mới bắt đầu, từ từ sẽ đến theo máy bay lắc lư, những người khác riêng phần mình nghỉ ngơi, có chút hâm mộ hoặc là không quan trọng nhìn xem Tô Bại, chỉ có một mình hắn. Bên trái là Sở Tát Lĩnh, bên phải là Hạ Lụy Quỳn ngồi hưởng tề nhân chi phúc cảm giác. Uy, ngươi làm qua cái gì sự tình, có năng lực gì? Cả Pèn Bù mẹ giảng biến đổi eo hướng phía Tô Bại hỏi. Tô Bại không để ý đến. Nói một chút đi, đã có thể ở chỗ này khẳng định có chút bản lãnh đi, kế tiếp còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là vô cùng nguy hiểm, chịu chết nhiệm vụ, lẫn nhau làm quen một chút cũng tốt ta. Cả Pèn Bù mẹ giảng cũng không nhột chí nói. Tô Bại nhìn thoáng qua cả Pèn Bù mẹ giảng, ngươi là The Flash bắt được. Chuyện này hiển nhiên để cả Pèn Bù mẹ giảng có chút không muốn nhớ lại, có chút dừng lại chốc lát nói, ngươi cũng là. Ta nhanh hơn hắn. Tô Bại thản nhiên nói. Ngươi so The Flash nhanh. Anh em, đây là ta nghe thấy buồn cười nhất chê cười. Cả Pèn Bù mẹ giảng nhịn không được âm dương quái khí nói ra. The Flash tốc độ nên tính là công nhận, liền ngay cả siêu nhân cũng không sánh nổi, chỉ có thần bí Mr. Immortal, nghe nói so The Flash nhanh hơn. Nhưng là kẻ trước mắt này. Cả Pèn Bù mẹ giảng không tin tưởng. Nếu như các ngươi nhanh như vậy làm sao còn biết bị bắt đến. Bởi vì ta nguyện ý. Tô Bại thản nhiên nói. Ngươi nghiêu. An châu ăn vào phân thượng này, cả Pèn Bù mẹ giảng cảm thấy cũng thật bội phục có thể được tuyển chọn, khẳng định đều không yếu, khẳng định tại phương diện nào đó có mình bản năng, nhưng là muốn nói là mình nguyện ý bị bắt, cả Pèn Bù mẹ giảng nhưng không tin tưởng, đây không phải là có bệnh sao. Cả Pèn Bù mẹ giảng cảm thấy gia hỏa này là đang khoác lác. Với lại một bộ không muốn nói dáng vẻ cũng liền không tại nói với hắn, mà là quay đầu lấy hướng về phía kỳ nợ dốc. Nhà này hận, mặc dù thoạt nhìn là hình người, nhưng là toàn bộ làn da giống như là cá sấu, nhất là há miệng, còn thật có chút dọa người. Ngươi đến cùng xem như người A, còn tính là quái vật. Cả Pèn Bù mẹ giảng hỏi. Kỳ nợ dốc bất mãn hướng phía cả Pèn Bù mẹ giảng thăm dò vỡ ra, đem cả Pèn Bù mẹ giảng giật nảy mình vội vàng lui lại, kết quả phát hiện hắn là cố ý tại dọa nhìn mình. Cái này tựa hồ để cả Pèn Bù mẹ giảng có chút cảm thấy mỹ nhân, đang định nói chút gì thời điểm chợt nhìn thấy kỳ nở dọc biểu lộ hơi có chút thống khổ, tiết hầu nhúc nhích. Tựa như là, muốn lá, không thể nào. Cả Pèn Bù mẹ giảng hô một tiếng theo bản năng muốn đứng dậy, kết quả vẫn là đã quá muộn. Ờ, kỳ nở dọc lúc hào hẹ lên, trong nháy mắt đâm hoàng hương vị trong nháy mắt tràn ngập ra, theo sát lấy hắn phảng phất lá thứ gì tựa hồ còn không có tiêu hóa. Đáng chết, đây là thịt, còn không có tiêu hóa thịt. Cả Pèn Bù mẹ giảng hỏi hô to, kỳ nợ dọc không nói gì chỉ là biểu lộ nhìn rất thống khổ. Rất hiển nhiên, hắn bạo cơ. Những người khác phản ứng mặc dù không có cả Pèn Bù mẹ giảng lớn như vậy, nhưng là rất hiển nhiên cũng có chút bất mãn. Cái mùi này, ai chịu nổi a? Tô Bại thuần như mày, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có cái này vừa ra. Vấn đề này, hắn là chịu không được. Ta ra ngoài hít thở không khí. Tô Bại nói ra ngoài, thông khí. Y ở cốt nhìn về phía Tô Bại. Lại nhìn phía sau không trung. Đấy huynh đệ, đây chính là máy bay, không phải ô tô. Tô Bại không nói chuyện, chỉ là hướng phía Sở Tát Lĩnh cùng Hạ Lụy Quỳn nhìn một chút. Hai người gật gật đầu, dòng điện trong nháy mắt truyền ra, theo sát lấy chỉ nghe thấy một tiếng, ba người cứ như vậy từ trên máy bay biến mất. Sau một khắc, ở phi cơ bên ngoài xuất hiện lôi điện lực lượng giống như bình kéo lấy ba người, để ba người trên không trung lơ lửng, phi hành. Cái này cũng có thể. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không lo được cái kia cố gây mũi hương vị. Đây chính là hắn năng lực sao? Cả Pèn Bù mẹ giảng kinh ngạc nói. Ngươi không sợ bọn họ chạy sao? Y ở cốt nhịn không được hướng phía Diệp hỏi. Diệp không có giải thích ý tứ, cũng không có muốn đem ngoại nhân ba người gọi trở về ý tứ. Cái này khiến Y ở cốt rất là ước hỏi. Người cùng người chênh lệch lớn như vậy sao? Tiểu nhị, hắn có thể phóng thích lôi điện, ngươi có thể phóng thích lửa. Ngươi có thể bay sao? Cả Pèn Bù mẹ giảng đoán chừng là cái không chịu ngồi yên người, đầu tiên là Tô Bại, sau đó là kỳ nợ dốc, lần này hắn lại đem mục tiêu chuyển rời đến một người đầu chọc giữ lại cổ quái hình xăm nam nhân. Eldi Aptolo mặc dù bộ dáng rất hung hãn, nhưng tính cách nhìn coi như yên tĩnh, có chút vung đầu nói, ta làm không được. Vì cái gì? Trên lý luận tới nói, lửa không phải so lôi điện lại càng dễ để cho người ta bay lên sao. Cả Pèn Bù mẹ giảng một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Trước 1440, gà tà cờ cùng đơn thuần. Nhìn xem cả Pèn Bù mẹ giảng một bộ hiếu kỳ bảo bảo nhỏ bộ dáng, Eldi Aptolo còn thật không biết làm như thế nào cùng hắn giải thích. Xác thực từ trên lý luận tới nói lần so điện lại càng dễ để bay lên, hắn cũng có thể thời gian dài phóng thích sống mái với nhau lại nhiệt độ rất cao, nhưng là hắn xác thực không biết bay, cũng có thể là bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua nguyên nhân a. Đi, ngươi cảm thấy ngươi cùng tên kia ai lợi hại? Cạm Pèn Bù mẹ giảng trao đổi chủ đề. Ta cảm thấy ngươi thật lợi hại. Eo đỉ ạ tợ lộ trầm mặc có chút vung đầu không nói gì, một bộ không muốn tranh lấy cao thấp dáng vẻ. Ta nói, đã ngươi đem chúng ta triệu tập đến cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ không nên cho chúng ta lẫn nhau giới thiệu làm quen một chút sao? Gia hỏa kia, đến cùng cái gì lai lịch a? Cạm Pèn Bù mẹ giảng lại hướng phía Dịp hỏi. Ngươi lời nói rất nhiều. Dịp tức giận nói. Nói nhiều tài tử à, bằng không trầm mặc nhiều không a các ngươi, đừng nói các ngươi đối với hắn không cảm hứng. Cạm Pèn Bù mẹ giảng xem thường nói. Y ở có trầm mặc một lát, thật đúng là nói tiếp. Ta cũng muốn biết lai lịch của hắn, mặc dù ta cùng hắn đều nhốt tại A Khảm Ngục Giam, nhưng hắn là tại ta sau khi đi vào, chỉ là nghe nói hắn đã từng phá hủy qua một thôn trang, cụ thể cũng không rõ ràng. Y ở có nói. Dịp nạp như mày, nói, hắn gọi là Hệ Nổ, tự xưng lôi thần. Năng lực các ngươi cũng nhìn thấy, liền là khống chế lôi điện. Cổ của hắn bên trong vì cái gì không cần lắp đặt tạc đạn. Vẫn là, cái này kỳ thật chỉ là cố ý dọa người, để cho chúng ta nghe lời. Cạm Pèn Bù mẹ giảng cơ, hỏi. Vấn đề này, để ý ở con, kỳ nở ngạch, còn có eo đi ạ tờ lỗ đều có chút hiếu kỳ nếu như có thể, ta cũng hy vọng trên cổ hắn có vật kia. Dịp ngừng một chút nói. Còn có, nếu như ngươi không tin, ta phi thường hoan nên ngươi thử một chút, lời như vậy. Ta cũng không cần nghe ngươi tại bên thai ta ong ong ong. Cạm Pèn Bù mẹ giảng non nhết miệng không nói gì, cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Bất quá cái kia nhỏ chớp mắt nhất chuyển, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì, đoán chừng vẫn là suy đoán trong cổ nạ nổ nổ tạc đạn đến cùng là thật là giả. Cũng không biết bay bao lâu. Không bên trong Tô Bại trông thấy nơi xa có một đạo cự đại năng lượng màu xanh lam tại thành thị trên không xuất hiện, còn như tầng mây, lại còn như bọc biển, chính đang chậm rãi trạng thái. Đó là cái gì? Bên cạnh Sở Tát Linh cùng Hạ Lì Quỷ trông thấy cái này dị dạng sau cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên có việc hay. Hạ Lì Quỷ cười hì hì nói. Tô Bại cười cười, đông nhiên ngừng lại thời gian, tại thời khắc này giống như bình yên nhưng tĩnh. Hạ Lì Quỷ cùng Sở Tát Linh nghi hoặc nhìn từ A không chế đứng im bất động máy bay, giống như bình. Gió biển đều bất động. 5430 ta giúp ngươi đem thuần bên trong đồ vật tay đi ra. Tô Bại hướng phía Hạ Lì Quỷ nói ra. Hạ Lì Quỷ cười hì hì trực tiếp nghiêng cổ. Tô Bại suy nghĩ khẽ động, liền gặp được Hạ Lì Quỷ trên cổ có một loại nào đó ví dụ trạng đồ vật chậm rãi phiêu tán đi ra, rất nhanh. Những này hạt tại Tô Bại trong tay thành hình, biến thành nạ nổ tạc đạn. Liền là cái đồ chơi này. Hạ Lì Quỷ hiếu kỳ lấy tới nhìn xem, không có nó, chúng ta là không phải tùy thời có thể lấy đi. Vâng. Bất quá chúng ta chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền đi đúng hay không? Việc hay còn không nhìn thấy đâu. Hạ Lì Quỷ cười hì hì. Tô Bại tiện tay đem hạt tạc đạn đặt ở trên người mình, thời gian. Trong nháy mắt khôi phục bình thường. Trong khoảng thời gian này biến hóa, trên máy bay người căn bản không có cảm giác được bất kỳ dị thường. Theo mục tiêu địa điểm đến, máy bay chậm rãi hạ xuống, Tô Bại mang theo hai người cũng chậm chậm rơi xuống. Thành thị. Thế nào? Máy bay hạ cánh, nhìn thấy nơi xa năng lượng màu xanh lam kia, còn có yên tĩnh bị phá hư đường đi, ý ở cột nhịn không được hướng phía Dịp hỏi tập kích khủng bố mà thôi. Dịp thuận miệng trả lời. Tập kích khủng bố. Dạng gì tập kích khủng bố sẽ tạo thành hiệu quả như vậy? Ngươi thật đúng là sẽ không nói dối, không biết bọn hắn có không có nói cho ngươi biết, ta là nghề nghiệp kỳ nơ, ta không phải phòng cháy sĩ quan, ta sẽ không cứu vớt mọi người. Y ở cốt có chút khó chịu nói ra. Hết thể cũng là vì tiền là A. Dịp khó chịu nói ra. Y ở cốt nết miệng nói, ngươi cũng biết những này hắc ám hoạt động, đừng giả bộ làm ngươi không biết. Ta là 10 ngọn núi, là chiến sĩ, mà ngươi chỉ là cái kỳ nơ. Một ngày chiến tranh bắt đầu, trước hết nhất chạy trốn liền sẽ là ngươi. Dịp khi dễ nói. Y ở cốt nhìn xem dịp, á a cười lạnh một tiếng va vào một phát dịp đi. Mặc dù bất mãn, nhưng là không thể làm gì, ai bảo mạng nhỏ còn tại đối phương thụ thương theo đây. Bất quá dịp loại kia khinh bỉ ngự khí vẫn là để y ở cốt rất khó chịu. Hắn là ký nở không sai, nhưng là chạy trốn. A hô, đến lúc đó chạy trốn nhìn sẽ dịp bên này cùng á mãn đã hỏa lở liên lạc một cái. Biết được xỉn xì đỡ sở quật đã bình an đến mục tiêu khu sau nhẹ nhàng thở ra. Sau đó phân phó dịch bắt đầu tiếp tục chấp hành nghị cách cứu viện kế hoạch lộ tuyến đẩy, mục tiêu vị trí những này cũng sớm đã thiết lập tốt. Ngoại trừ xỉn xì đỡ sở quật bên ngoài, còn có hai đôi binh sĩ, sử binh sĩ nhóm dơ súng mở đường, xỉn xì đỡ sở quật đi ở chính giữa. Bầu trời bởi vì năng lượng màu xanh lam kia nguyên nhân dần dần biến đều có chút lờ mờ, còn ẩn ẩn có phờ là spin xuyên qua, tầng mây dần dần bao phủ, bốn phía đều biến đen tối sầm lại. Yên tĩnh im ắng. Trên đường phố không ai. Cứ thế mà đi một hồi, cả bèn bụ mẹ dạng giống như bình lại có chút nhịn không được. Bộ pháp chậm rãi biến tiền sao thật chậm, con mắt tại xỉn xì đỡ sở quật mấy cá nhân trên người quét tới quét lui. Cuối cùng có chút tăng thêm tốc độ đi hướng sở lịp nọt. Nghe nói ra hỏa này tại bất kỳ địa phương nào đều có thể đào thoát. Xem như đào thoát lớn. Lệnh, đầu não trò chơi cái gì, ta hiểu được. Cả bèn bụ mẹ dạng đi qua sau thấp giọng đột ngột nói một câu. Sở lịp nọt quay đầu nghe không hiểu. Cái gì? Liên là trong cổ tạc đạn A, đây không phải là thật. Cả bèn bù mẹ giảng chắc chắn nói. Làm sao ngươi biết? Sở lịp nọt hỏi tin tưởng ta, ta chính là biết, được không? Đây chính là một trận lừa dối, bọn hắn liền là đang hù dọa chúng ta, ngươi hiểu không? Cả bèn bù mẹ giảng nói, tóm lại, ngươi có theo hay không ta cùng một chỗ? Cả bèn bù mẹ giảng sợ vạn nhìn về phía sở lịp nọt nhìn xem cái kia xin tràn đầy bộ dáng, nhẹ gật đầu. Nguyên, sáng tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Trước 1441, sơ lịp nọt cái chết cùng nạ nổ tạc đạn. Thông minh, cái này là được rồi. Nhìn thấy sơ lịp nọt gật đầu, cả bèn bù mẹ giảng hài lòng gật đầu cười cười, sau đó theo đám người tiếp tục hướng phía trước đi, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Thông minh, ta xem là được a. Tô bại khẽ lắc đầu, cả bèn bù mẹ giảng điểm này tiểu động tác tự nhiên đã sớm nhìn ở trong mắt. Không thể không nói, cả bèn bù mẹ giảng năng lực giống như bình cũng không phải là mạnh như vậy. Nhưng người xác thực rất gà tặc, rất thông minh. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền biểu hiện được liễu lo không ngừng lời nói rất nhiều dáng vẻ, cho nên đối với hắn đi cùng sở lịp nọt nói chuyện căn bản không người sẽ hoài nghi gì. Đáng tiếc à, sở lịp nọt có thể đào thoát bất kỳ địa phương nào, lại không cách nào đào thoát nhân tài A lượn vòng thao đội trưởng dăm ba câu mấy câu đem hắn thuyết phục. Mở tối thiên không, trên đường phố lanh lanh thanh thanh, không có bất kỳ ai. Đi qua góc đường, đám người không khỏi theo bản năng ngừng lại. Một cỗ rơi vỡ máy bay. Cứ như vậy nằm trên mặt đất, tàn phá không chịu nổi, có nhiều chỗ còn có chút cả hai ánh lửa. Cả bèn bù mẹ giảng hướng phía sở lịp nọt hồi tưởng đến một chút, thay lấy đám người lúc than thở bỗng nhiên quay người xuất thủ. Phanh! Một quyền đem bên người binh sĩ đánh té xuống đất, cùng lúc đó sở lịp nọt cũng đã đánh ngã bên người binh sĩ. Phía sau bọn họ cả tạ nạ nhìn thấy loại tình huống này, trong nháy mắt chuẩn bị rút đao tiến lên, cả bèn bù mẹ giảng rút ra bù mẹ giảng hướng thẳng đến cả tạ nạ ném tới. Cả tạ nạ thân thể nhẹ nhàng nhảy lên nhẹ nhõm né tránh, nhìn xem cả bèn bù mẹ giảng quay người muốn chạy vội vàng đuổi theo. Thừa dịp lực chú ý đều bị cả bèn bù mẹ giảng dẫn đi, sở lịp nọt đông nhiên thả ra dây thường thường, đấy một tiếng, dây thường thường đánh vào nơi xa cao lầu trên vách tường, theo sát lấy sở lịp nọt thân thể nhanh chóng bay lên trên đi. Lúc này cả bèn bù mẹ giảng đã bị cả tạ nạ đuổi kịp, đao gác ở trên cổ. Nhìn xem sở lịp nọt thân thể bay lên, bên cạnh binh sĩ đang định nổ súng, đã thấy đến gì khoát khoát tay. Theo sát lấy nơi cánh tay điều khiển từ xa tốt nhất tìm tới sở lịp nọt ảnh chân dung nhẹ nhàng nhấn một cái. Chính trên không trung sở lịp nọt đống nhiên truyền đến một tiếng nát tiếng vang. Trong cổ nạ nổ tạc đạn trong nháy mắt bạo tạc phịch một tiếng, sở lịp nọt thân thể ở chính giữa phiêu đắng lên, cả cái đầu đã không có. Cả bèn bù mẹ giảng không khỏi sáng tỏ nuốt nước miếng, hoàn toàn bị hù dọa. Còn tốt, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Liên quan tới nạ nổ tạc đạn hắn xác thực có hoài nghi, cho nên mới sẽ giận cá sở lịp nọt. Bất quá mới chạy trốn thời điểm lại không chút dụng tâm, nói trắng ra là, hắn vẫn là bằng hữu nhỏ. Chỉ cần sở lịp nọt thành công đào tẩu, hắn tin tưởng mình khẳng định còn biết có cơ hội. Sự thật chứng minh, phương pháp của hắn đúng. Hiện tại cái này ứng dụng tuyệt đối là kỳ nợ cấp. Hạ Lì Quỳnh vừa cười vừa nói. Những người khác theo bản năng sờ lên cổ của mình. Tốt, các ngươi muốn chơi cái này để cho ta đại bạo đầu của người Hollywood quảng trường bản. Tiếp xuống ai còn muốn thử xem, dịp diều võ dương ai nhìn xem đám người. Hướng phía Y ở Cốt nói, kế tiếp là ngươi sao? Chết bán. Y ở Cốt đi thẳng tới trước mặt hắn. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Phê, không sai. Dịp nói. Hắn vừa mới uy hiếp ta. Y ở Cốt một mặt cười lạnh một mặt chỉ vào dịp quay người đi. Rất hiển nhiên, việc này hẳn là sẽ không cứ tính như vậy. Ngươi có bạn trai chưa? Cả bèn bù mẹ giảng hướng phía cả tạ nạ hỏi. Cả tạ nạ hừ một tiếng không nói gì. Nhìn xem bộ đội tiếp tục hướng phía trước dịp cũng không có muốn truy cứu cả bèn bù mẹ giảng ý tứ, vung lỏng ra đao quay người đuổi theo. Xuyên qua một đầu hẻm nhỏ đi tới khác một lối đi, theo sát lấy liền gặp được trên đường phố bị một tầng màu đen vật chất bao khỏa, có một loại bị ăn mòn cảm giác. Lão đại, nơi này có địch nhân. Dịp trong thai nghe truyền đến một tiểu đội khác thanh âm. Chúng ta liền đến. Dịp nói một tiếng vội vàng dẫn đội đuổi theo, cũng không lâu lắm đã đuổi tới, trông thấy bày ra trận hình nhìn chằm chằm đầu đường phía trước tiểu đội thứ hai. Trên đường phố ngổn ngang lộn xộn ngừng lại mấy chiếc xe người tại đường đi bên này trấn thủ, một bên khác hơi có chút hắc ám. Tại cái này trong bóng tối, phảng phất có đồ vật gì đang tại dục dịch. Amanda, chúng ta phía trước có địch nhân. Dịp sau khi tới đi theo Amanda liên hệ. Rút lui. Phòng quan sát bên trong, Amanda nhìn thấy toàn bộ tiểu đội hành động. Chúng ta không phải đến cùng bọn hắn giao thủ, tiếp tục sử dụng. Thu được. Dịp lên tiếng, quay đầu nói, tiếp tục hướng phía trước, tiểu đội thứ hai hướng đông rút lui hai cái quảng trường. Chúng ta sẽ xuyên qua các người, tiến về mục tiêu địa điểm. Tiểu đội thứ hai người lẫn nhau rút lui. Tự sát tiểu nhân mấy người tụ cùng một chỗ nhìn chung quanh, ý ở cột giống như bình đang quan sát tình huống. Muốn chạy à? Tô Bại cười tủm tỉm nói một câu. Người đương nhiên không nghĩ. Ý ở cột trả lời. Tô Bại cười cười, đừng nói ta không có sách tỉnh các ngươi, chạy không thoát. Dịp một ngày phát hiện, các ngươi hẳn phải chết, với lại cái đồ chơi này cũng không phải dễ dàng như vậy có thể hái xuống, đồng thời còn có theo dõi công năng, nói thực ra, các ngươi hy vọng không bạn. Tô Bại vừa cười vừa nói. Y ở cốt không nói. Hắn biết hy vọng không lớn, nhưng là hắn cũng không tại, dạng này thụ người chế trụ. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Y ở cốt hỏi. Tô Bại cười cười không nói chuyện. Ta cảm giác cơ hội rất. Cạm pèn bù mẹ giảng thấp giọng nói ra. Kỳ nở dọc cũng hướng về phía Y ở cốt. Kiến thức đến sờ lịp nó chết, để bọn hắn đối trong cổ nạ nổ tạc đạn qua bố ý. Ách! Tạm ngừng một chút. Y ở cốt ngược lại đến là có chút chần chờ, đi từ từ hướng về phía dịp. Kia hồng ngoại kính mắt đeo tại bên trên, y ở có tại đường đi mặt khác nhìn thấy một loại quỷ dị sinh vật, cái này khiến hắn không khỏi theo bản năng nín thở. Nơi góc đường, từng cái toàn thân giống như bao trùm lấy vật chất màu đen, nhân loại hình dạng quái vật từ từ tập ảnh xuất hiện, có trong tay còn cầm búa, có lại còn cầm thương. Bất quá loại sinh vật này toàn bộ mặt đều bị hồ lên, không có mắt, cũng không có miệng, nhưng lại có thể phát ra một loại nghe không hiểu thanh âm. Y ở có một mặt đi qua, một mặt quay đầu hướng phía đám người nhìn lại. Khi ỷ ở cột đi tới thời điểm, cả tạ nạ đã cảnh giác nhìn xem hắn, tay vịn chặt chôi đao. Bọn hắn là cái quỷ gì? Ỷ ở cột nhịn không được hướng phía Dịp hỏi. Mặc dù biết đây không phải tập kích khủng bố, nhưng là... Cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy quỷ đồ vật. Trước 1442, bị chuyển hóa quái vật quân đội. Ngươi dám chạy trốn, ta liền đánh nổ đầu của ngươi. Dịp bưng súng ngắm nhắm chuẩn phía trước trực tiếp trả lời. Hoàn toàn không có giải thích gì tứ. Đối diện những cái kia quỷ đồ vật càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên, cả tạ nạ đã trải qua đem đao rút ra. Tô Bại nhìn thoáng qua, có chút cảm thấy đao này có một chút nhìn quen mắt. Đó là cái gì a? Lúc này những cái kia quỷ đồ vật đã minh lắc xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, sợ tắt lình nhịn không được thấp giọng hướng phía Tô Bại hỏi. Một câu. Hoặc là nói. Cũng không tính là người. Tô Bại giải thích nói, bọn hắn bị ma pháp chuyển hóa, biến thành loại quái vật này. Trở thành bị điều khiển quái vật quá quân. Tô Bại một mặt nói, một mặt đi đến bên cạnh thoạt nhìn là cán lan can giống như trước, tay vừa dùng lực, lan can trong nháy mắt bị đổi xuống dưới. Có chút điện quang lấp lóe, cũng không lâu lắm một cây kim loại cây gậy đã xuất hiện. Nguyên bản cây kia trước đó bị thu vào, Tô Bại cũng lười cầm. Một hồi chiếu cố tốt mình. Tô Bại nói một tiếng. Lúc này phía trước những cái kia quỷ đồ vật phát ra thanh âm càng ngày càng vang dội, tựa như là một loại nào đó quái vật gọi, đột nhiên những này quỷ đồ vật đao hướng về bên này đánh tới phát động công kích. Đụ đụ đụ. Tiếng súng vang lên, chiến đấu trong nháy mắt kéo ra những này quỷ đồ vật hiển nhiên lực phòng ngự cũng không phải là cao như vậy, chỗ chống đánh xuyên qua thời điểm toàn bộ thân thể thật giống như nát trong nháy mắt ngã xuống đất. Bất quá. Số lượng nhiều lắm, ở vào tình thế như vậy coi như có thể giải quyết hết mấy cái, cũng không có khả năng giải quyết hết toàn bộ. Cùng lúc đó, cái khác phương hướng tựa hồ cũng xuất hiện những này quỷ đồ vật, rất mau đem toàn bộ tiểu đội đều vây lại. Tô Bại phụ cận, đã có quỷ đồ vật nào tê? Y. Frank. Tô Bại nắm lấy cây gậy phất tay một nghi ngờ. Trong nháy mắt xuyên thủng quỷ đồ vật đầu, rầm rầm âm thanh ầm vang lên, thật giống như 10 tường cục gạch nhao nhao tán lạc xuống. Lúc này, xỉn si đỡ sở quốc nó người hắn đã cùng những này quỷ đồ vật đánh lên. Lúc đầu trời liền thôi, những này quỷ đồ vật số lượng quá nhiều, với lại bộ dáng xác thực doa người, quả thực là để bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Cũng may xỉn xí đỡ sở của những người này xác thực đều có chút tài năng, về phần một người lặng lẽ trốn đi. El Di Apollo. Từ ánh sáng, Tô Bại khẽ quát một tiếng, kim loại cây gậy bên trên đột nhiên phát ra một đạo cự đại lôi điện. Vâng. Phía trước quỷ đồ vật trong nháy mắt bị lôi điện xuyên thủng, lôi điện đi không có vì vậy biến mất mà là tiếp tục vang lên. Phá! Bị xuyên thủng tiếng nổ liên tiếp vang lên, đợi đến lôi điện biến mất, trên mặt đất chỉ thừa hạ từng cái tàn phá quỷ đồ vật thân thể. Cái này khiến xỉn si đỡ sở quật mấy người không khỏi hơi kinh ngạc. Thật mạnh! Kỳ nợ dốc, cạm tên bú mẹ giảng, hạ lì quỷn, nhao nhao xuất thủ, bất quá. Số lượng nhiều lắm, bọn hắn bên này còn khá tốt, chủ lực đều ở phía trước. Phảng phất vô cùng vô tận, đã sắp đột phá phòng tuyến. Lúc này, y ở cốt đống nhiên bạo phát. Có thể là bởi vì lúc trước dịp lời nói để hắn một mực cả lấy kình, hắn một mặt nổ súng một mặt hướng về phía trước. Bắn chuẩn xác thực vô cùng, mỗi một thương hạ đi đều sẽ có một cái quái vật ứng thanh ngã xuống đất, đến cuối cùng càng là đứng ở một chiếc xe phía trên, hai tay tề phát, đạn bay tứ tung. Tù đù đù, tù đù đù. Những người khác theo bản năng chậm lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía y ở cốt. Quá tiến bảo. Quá bình tĩnh. Quản chi những quái vật kia đã đi tới trước người, hắn đều có thể tỉnh táo nổ súng giải quyết đối phương, đồng thời vô cùng tự tin, không tránh không né. Đối với người bình thường tới nói, y ở cốt xác thực xem như lợi hại. Phanh. Cái cuối cùng quái vật ngã xuống đất, y ở cốt ngừng lại. Phanh phanh phanh. Hạ Lì Quyên cầm cây gậy đập lấy một cái quỷ đồ vật, đã đập nháo nhuẹn. Ngừng đầu, phát hiện chiến đấu đã kết thúc, những người khác nhìn xem mình. Thế nào? Ta vừa mới nhìn rõ nó động A, thật động. Hạ Lì Quyên một mặt vô tội nói. Y ở cốt quay người trở về, cái khác binh sĩ nhao nhao dùng loại kia cặp mắt kính nể nhìn hắn, Diệp cũng là một cỗ trầm mặc. Y ở cốt là dùng thực lực đánh mặt, đáp lại trước đó Diệp nói hắn sẽ chạy trốn sự tình. Tiếp tục đi tới. Diệp nói một tiếng, đội ngũ đang chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, tiếng gào thét đột nhiên vang lên, cuối ngã tư đường vậy mà lại điên cuồng chạy đến một đám. Cái này khiến vừa mới trầm tĩnh lại đám người trong nháy mắt khẩn trương lên, binh sĩ nhóm nhao nhao lắp đạn chuẩn bị tiếp tục. Thần quy chế cắt. Đông nhiên, tô bại âm thanh âm vang lên, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lôi vân tầng. Chói mắt cột sáng trực tiếp dẫm đạp xuống dưới, bổ về phía những quái vật kia. Có thể rõ ràng trông thấy tại trong cột ánh sáng những quái vật kia bị cường đại dòng điện nghiền thành bột phấn thật lâu. Một cỗ đặc thù hương vị tràn ngập ra, có một loại tựa như là đốt chín hương vị, mang theo một cỗ nhàn nhạt tanh hôi. Đợi đến lôi điện chùm sáng tán đi, trên mặt đất tung bay nhàn nhạt khói xanh, quái vật đã không thấy, chỉ để lại trên mặt đất từng đống cho tàn. Tĩnh. Đang tại lắp đạn binh sĩ nhóm theo bản năng ngừng động tác trong tay, trên mặt biểu lộ rung động giống như gặp quỷ giống như. Nguyên bản còn có chút đắc ý ý ở con, lúc này cũng có chút sắc mặt trắng bệnh. Cùng hắn so sánh, hành động mới vừa rồi của mình thật đúng là trên lệch rất xa. Đi thôi. Tô bại nhàn nhạt nói một tiếng thu hồi dễ, những người khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Dịp hô một tiếng, đám người lần nữa lên đường. Đi tới, khi một tiếng vang lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người dừng lại, trước tiên làm ra công kích tư thái. Hạ Lì Quyền đứng tại một cái cửa sổ pha lê trước, dùng bóng chày bổng đánh nát pha lê, xoay người đem bên trong một cái túi sách đem ra. Nhìn thấy đám người khẩn trương nhìn mình, Dịp càng là nói ra, không có vấn đề a. Các ngươi những người này không có tâm bệnh a. Tại thời khắc như vậy, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Chúng ta là người xấu, đây chính là chúng ta nghề chính a. Hạ Lì Quyền đương nhiên nói. Tô bại nhịn cười không được cười. Trong khoảng thời gian này Hạ Ly Quỳnh biến hóa thật là lớn. Nàng hiện tại cái dạng này nhìn, thật rất có mị lực, nhất là khi nàng đeo túi sách quay đầu hướng phía mình cười thời điểm, hai cái màu sắc khác nhau đôi ngựa còn lung lay đi. Chương 1443, nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Dừng lại. Dị đột nhiên hô một tiếng, đội ngũ trong nháy mắt ngừng lại. Phía trước ước chừng mấy trăm mét phương hướng có một tòa cao ốc, ỉ ở cột bọn người vây lại, chỉ nghe thấy Dịp chỉ vào phía trước nói, lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Mục tiêu nhiệm vụ ngay tại cao ốc mái nhà chỗ, chúng ta đem bọn hắn cứu ra, máy bay trực thăng sẽ từ nóc nhà đem chúng ta tiếp đi. Dịp, phía trên là ai? Y ở cốt hỏi. Tới cứu người, tổng phải biết cứu là ai a? Chuyện không liên quan ngươi. Dịp thấp giọng nói ra. Ngươi biết phía trên là người nào không? Không biết. Dịp nói một tiếng kêu gọi đội ngũ tiếp tục đi tới, y ở cốt rút lui không quá tin tưởng Dịp lời nói. Mình đám người này có lẽ không biết. Nhưng là làm dẫn đội quan chỉ huy dịch 018 số không khả năng không biết. Còn có một người cũng có thể là biết. Y ở cốt quay đầu lấy hướng tô bại. Cái này hệ nổ đều khiến ta có loại cảm giác đã từng quen biết, loại kia lạnh nhạt cùng cường đại, căn bản không có đem nhiệm vụ lần này coi ra gì, không. Phải nói là đem cái gì đều coi ra gì. Cùng người kia giống như. Y ở cốt nghĩ đến một người. Tô bại. Hắn liền là bị tô bại bắt được, sau đó nhốt vào ạc khảm nhà thương điên. Hắn còn nhớ đến lúc ấy tô bại loại kia hời hợt bộ dáng, phảng phất chuyện gì trong mắt hắn đều là phất tay liền có thể giải quyết việc nhỏ. Loại kia cường đại, loại kia lạnh nhạt, cùng hiện tại hệ nổ rất tương tự. Là bởi vì đều là siêu năng lực giả nguyên nhân sao? Y ở còn nghĩ như vậy, theo bản năng lại lấy hướng về phía Eldiablo. Cái này Eldiablo tồn tại nước quá thấp, khủng bố như vậy danh hiệu, thực lực cường đại như vậy, lại căn bản không có loại kia tự tin cùng cảm giác cường đại, càng không có hệ nổ cái chủng loại kia lạnh nhạt. Thậm chí tại mới vừa mới tao ngộ chiến bên trong, Eldiablo đều không có xuất thủ mà là lựa chọn né tránh, cho nên cái này cùng năng lực không quan hệ, vẫn là người. Nghĩ tới đây, y ở có từ từ đi vào Tô Bại bên người. Ngươi là thế nào bị bắt đến Ác Kham nhà thương điên? Y ở có hiếu kỳ thấp giọng hỏi. Tô Bại sao? Hoặc là nói, Mr. Immortal cái này áo lót thân phận chân thật cũng không có mặt nạ cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá vẫn là có một bộ phận người biết, nói thí dụ như ỷ ở con. Vì cái gì hỏi cái này? Tô Bại hỏi. Hiếu kỳ, ta cảm thấy ngươi cùng hắn rất giống, mặc dù ta không biết các ngươi ai mạnh hơn, nhưng nếu như hắn muốn bắt lời của ngươi, ngươi hẳn là không dễ dàng như vậy bị bắt đến, nếu như đại quy mô chiến. Không có khả năng không có một chút vườn âm thanh, cho nên ngươi vì sao lại bị bắt đến? Ỷ ở con phân tích nói. Bởi vì ta muốn a. Tô Bại cười cười không nghĩ tới ý ở cốt lại có thể nghĩ đến trên người mình, mặc dù không phải trực tiếp suy đoán cũng thật lợi hại, dù sao hệ nổ cái này áo lót cùng mình cùng là hoàn toàn không có gì tương tự điểm A, mặc kệ là năng lực vẫn là bề ngoài. Nghe thấy như thế bốc đồng trả lời, ý ở cốt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt A. Một lúc sau ý ở cốt mới nói một câu như vậy, sau đó thoáng tăng nhanh tốc độ rời đi. Hắn làm sao lại đột nhiên tới hỏi cái này? Sợ tắt lỉnh hiếu kỳ thấp giọng nói ra. Tô Bại trèo lên núi vai, có thể là cảm thấy khí chất tương tự a. Nói đến, ngươi định làm gì a? Sở Tát Linh lần nữa kỳ mà hỏi. Tô Bại dùng nghệ nổ danh nghĩa gia nhập xỉn xì đỡ sở quốc. Dọc theo con đường này Tô Bại đều không có cử động gì giống như thật chỉ là cái tiểu đội thành viên. Đã Tô Bại lúc này địa vị của hôm nay cùng năng lực, hẳn là không đến mức thật nhàm chán như vậy a. Ngươi cảm thấy xỉn xì đỡ sở quốc thế nào? Tô Bại hỏi. Còn tính không sai a. Mặc dù đều là một chút tội phạm, nhưng còn không có hỏng như vậy chứ để, chủ yếu nhất thực lực cũng rất tốt. Ngươi dự định hợp nhất xỉn si đờ sơ quốc. Sở Tát Linh bỗng nhiên kịp phản ứng. Tô Bại gật gật đầu, xem như thế đi, chủ yếu là Á Mãn đã lật qua lật lại cũng liền chút bản lĩnh này, ngoại trừ cái này xỉn si đờ sơ quốc thật đúng là không có gì có thể làm cho ta cảm thấy có hứng thú, càng gì nói ta hiện tại phát triển trọng tâm rất nhiều, xỉn si đờ sơ quốc cũng thích hợp làm vài việc. Dạng này a, ngươi muốn làm thế nào? Từ từ sẽ đến. Tô Bại vừa cười vừa nói bất chi bất giác mọi người đã đi tới đại lâu phía trước, bốn phía rất yên tĩnh, trên đường đi cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại, phảng phất không có địch nhân. Bất quá càng như vậy, dị bọn hắn liền càng không dám xem thường, bởi vì bọn hắn biết, địch nhân khẳng định tồn tại. Tiến vào cao ốc, bên trong yên tĩnh, dị cầm thương đang định chỉ huy những người khác kiểm tra hoàn cảnh, Tô Bại cũng đã cất bước mà ra. Đừng phí sức, tầng này không ai. Tô Bại nhàn nhạt nói một tiếng trực tiếp ấn bên cạnh thang máy. Diệp biết dưới có chút không yên lòng vừa kêu ở Tô Bại lại mang theo Sở Tát Linh cùng Hạ Lỷ Quỳnh tiến vào thang máy. Đáng chết. Diệp hô một tiếng, vội vội vàng vàng thuận thang lầu bắt đầu lên lầu. Trong thang máy, Tô Bại trái ôm phải ấp nhìn xem thang máy từ từ đi lên. Đột nhiên, thang máy đỉnh vỡ tan, một cái quái vật từ phía trên nhảy xuống tới. Không đợi Tô Bại động thủ đâu, Sở Tát Linh đã một thương đánh qua, đạn xuyên qua quái vật đầu. Theo sát lấy chỉ nghe thấy nát một tiếng, Hạ Lỷ Quỷ gậy bóng chạy đã vung tới qua đi. Tô Bại nhìn một chút trong tay kim loại cây gậy bỗng nhiên cười. Ta muốn cái này gậy sắt làm gì dùng? Sở Tát Linh cùng Hạ Lỷ Quỷ kinh ngạc dưới, vị cười. Đối với ngươi mà nói, thứ này xác thực tiếp tục sử dụng. Một căn khác hữu dụng là được rồi. Xỉu nữ vừa cười vừa nói. Keng. Từ bông vải đến. Tô Bại ba người mới ra đến, liền gặp được dịp bọn người vội vội vàng vàng từ thang lầu phương hướng đi lên. Hối, bọn tiểu nhị. Dô kẹ cười lên tiếng chào hỏi. Tầng cao nhất. Mục tiêu phương hướng là một cái văn phòng, xuyên qua văn phòng liền có thể đến mục tiêu địa điểm, bất quá. Dĩ bọn người đều thấy được trong thang máy nằm quái vật, cái này tòa nhà bên trong. Chỉ sợ địch không ít người. Mấy cái binh sĩ cầm thương tạo thành một vòng dây, từ từ hướng phía trong văn phòng đi vào từng cái bàn công tác, máy tính. Nhìn ngay ngắn trật tự, bất quá cũng rất tiến tĩnh. Chủ đèn cũng không có sáng. Chỉ là trên vách tường đèn áp tường phát ra quang mang, để khu làm việc nhìn có chút lờ mờ. Mọi người nhỏ. Dịp bị vây vào giữa, thấp giọng nói ra. Dịp, lấy đi, bọn hắn đem các ngươi bao vây. Dịp trong thai nghe bỗng nhiên vang lên ả mạn đạ họa lở thanh âm. 85.943 năm. Trước 1.444, El Di ạ tờ lồ. Dừng lại. Dịp vội vàng thấp giọng hô một câu, trong nháy mắt tất cả mọi người ngừng lại, binh sĩ nhóm cầm thương nhìn xem bốn phía, cơ hồ ánh mắt bao trùm tất cả phương hướng cùng khu vực. Trung quanh yên tĩnh, nhưng là tất cả mọi người lại đều có loại kiềm chế nước. Một loại hắc ám đến cảm giác. Dịp, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Y ở con nói. Ta cũng cảm thấy rất không thích hợp. Dịp trả lời một câu. Kỳ nợ dọc đống nhiên ngẩng đầu nhắm mắt lại, hoàng tử có chút nhúc nhích, tựa hồ là đang ngửi ngửi cái gì. Đống nhiên, nét mặt của hắn biến đổi, căn bản vốn không cần hắn sách tỉnh, lúc này chỉ nghe thấy này khi tiếng vang lên, nóc nhà trần nhà đột nhiên truyền đến thanh âm, từng cái quái vật từ bên trong nhảy ra ngoài. Bốn phương tám hướng. Chen trúc khu vực làm việc trong nháy mắt chật ních quái vật hướng lấy phương hướng của bọn hắn thần qua mở. Khai hỏa. Dịp lớn tiếng hô hào, đồng sự cùng binh sĩ còn có ý ở cột nhau nhau nổ súng. Kiner, cả bèn bụ mẹ giảng cũng là riêng phần mình nên tiếp đối thủ. Lại lấy hạ lì quyền cùng sở tạt lỉnh bản thân liền không yếu, tại tăng thêm qua bật vóc gì, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Hạ lì quyền đâu? Thực lực mặc dù không bằng sở tạt lỉnh, nhưng lại lớn mật điên cuồng. Tô bại hai người này đều không phải là cái kia lợi chiếu cố nữ nhân. Địa vị. Sắc bén cả tạ nạ chặt đứt một cái quái vật đầu, mang theo mặt nạ võ sĩ đạo hướng phía tô bại cùng eo đi ạ tờ lổ hô to. Các ngươi còn không giúp đỡ. Một mặt nói, một mặt lần nữa vung đao. Ta dự định một mực dạng này trốn tránh sao. Tô bại hướng phía eo đi ạ tờ lồ nói ra. Eo đi ạ tờ lồ lắc đầu, ngươi không hiểu, năng lực của ta là một loại tội ác. Đây là tới từ ác ma năng lực, nó để cho ta trở thành ác ma. Năng lực không phân tử hỏng, muốn nhìn sử dụng hắn người. Cái này eo đi ạ tờ lồ hiển nhiên là tại e ngại năng lực của mình, hắn hình xăm. Nhìn rất đáng sợ, nhưng cùng năng lực không quan hệ. Trong phim ảnh cũng đã nói, lúc trước hắn là tên côn đồ, bất quá về sau bởi vì khống chế không nổi tính tình cho nên đốt mình nhà, còn có thê tử của mình cùng hải tử. Cho nên hắn bắt đầu kháng cự. Nếu như ta để thê tử của ngươi hải tử phục sinh, ngươi có dám hay không dùng năng lực của ngươi? Tô bại bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Ngươi đang nói đùa sao? Huynh đệ. Eo đi ạ tờ lô lắc đầu nói ra. Ta là chăm chú. Eo đi ạ tờ lô kinh ngạc, nếu như ngươi thật có thể đến rút, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Rất tốt, đi trước một tay. Tô bại vừa cười vừa nói, chuyện lần này kết thúc về sau, ta sẽ để cho ngươi đã được như nguyện. Eo đi ạ tờ lộ nhìn xem tô bại, chần chờ một lát, ánh mắt biến càng ngày càng nặng, hô hấp cũng càng ngày càng nặng. Đồng nhiên, hắn cất bước hướng về phía trước, hai tay đẩy ra bên cạnh binh sĩ. Tại ngươi làm gì? Nhìn thấy eo đi ạ tờ lộ đống nhiên dạng này lao ra, binh sĩ vội vàng hô. A. Eo đỉ ạ tờ lộ hô to một tiếng hai tay môn đau vung ra, theo sát lấy một đoàn phân nóng hỏa diễm đảm nhiệm không xuất hiện. Liền gặp được eo đỉ ạ tờ lộ không chế hỏa diễm ở giữa đem bốn phía quái vật thiêu chết. Bên cạnh pha lê trong nháy mắt vỡ vụn, báo thủ, ác ma lại phần lớn sửa lại ra ngoài. Bên ngoài hành lang. Bốn phương tám hướng là vô cùng vô tận bóng đen a a a a a. Liệt hỏa bên trong, eo đỉ ạ tờ lộ tiếng la càng lúc càng lớn, chỉ thấy ánh lửa lấp lóe. Một hồi lâu sau. Eo đỉ ạ tờ lộ cái này gỗ ngừng lại song lông, đã mất hỏa diễm, nhưng là trên hành lang, bọn quái vật đang bị hỏa phấn đốt. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem eo đỉ ạ tờ lộ, đây là trước đó cái kia kết hợp lại nhà nhanh sao. Năng lực này, cái tràng diện này, quá kinh ngạc. Eo đỉ ạ tờ lộ từng ngụm thở dốc đi tới tô bại bên người. Ta làm được. Eo đỉ ạ tờ lộ đường tô bại cười cười, cái kia. Ta trước hết để ngươi xem một chút, miễn cho nói ta lừa ngươi. Dựng lấy eo đỉ ạ tờ lộ bả vai, tô bại đột nhiên phóng thích năng lực. Sau một khắc, eo đỉ ạ tờ lộ phát hiện mình đã không còn cái kia tòa cao ốc bên trong, xỉn xì đỡ sở quận thành viên không xa, kết lồng liệt hỏa cũng không thấy. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái phòng ở một cái quen thuộc phòng ở. Đây là nhà ta. Eo đỉ ạ tờ lộ khó có thể tin hướng phía tô bại hỏi. Tô bại không nói chuyện, chỉ là ra hiệu hắn có thể vào xem. Báo thủ Enchor đi từ từ tới cửa gõ cửa một cái. Rất nhanh, một nữ nhân đi ra canh cổng. Ngươi không phải mới đi không bao lâu sao? Quên mang thứ gì sao? Huyền người nghi ngờ hỏi. Eo đỉ ạ tờ lộ run rẩy, để lọ sông nàng ôm lấy. Cái này đột nhiên lên ôm để thê tử của hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn, trở tay không kịp nói, xảy ra chuyện gì sao? Thân yêu, nói cho ta biết, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Không có. Cái kia, vậy ngươi trước buông ra ta, cái này còn có người khác đâu. Eo đỉ ạ tợ lộ bông ra thê tử lúc này mới phát hiện hắn vậy mà khóc. Tình huống khác thường này để nàng càng thêm mờ mịt. Đến cùng là thế nào? Không thả truy vấn. Không có việc gì, thật, ta chỉ là muốn trở về nói cho ngươi một tiếng ta yêu ngươi. Ta còn có việc, đi trước. Eo đỉ ạ tợ lộ trầm giọng nói một nhưng sau đó xoay người đi. Tô Bại hướng phía thê tử gật đầu ra hiệu, sau đó đi theo. Sau khi đi xa, Eo đỉ ạ tợ lộ tựa hồ đã bình tĩnh lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Bại chậm rãi đưa tay, triệt tiêu mình huyễn tượng. Khi Eo đỉ ạ tợ lộ nhìn xem kỹ ni đường dáng vẻ phát sinh biến hóa, cuối cùng vậy mà biến thành một cái khác bộ dáng thời điểm cả người đều ngẩn người. Sau đó, liền gặp được trên người hắn xuất hiện lần nữa biến hóa, biến thành một cái cho dù lúc trước hắn một mực bị giam đều người quen biết. Bất hủ. Mr. Immortal. Ngươi. Ngươi là Mr. Immortal. Cái này. Cái này sao có thể? Eo đỉ ạ tợ lộ khó có thể tin nói. Tô Bại trèo lên nhún vai, vì cái gì không chịu khả năng. Ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng ta không có lừa ngươi đi. Người nhà của ngươi xác thực đã chết, hiện tại đây là nàng còn sống thời đại. Ta có thể cho các nàng phục sinh, cũng có thể đem các nàng từ thời đại này mang đi, đưa đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, không có người biết hoàn cảnh các ngươi tiếp tục sinh hoạt. Đương nhiên, ta muốn giúp ngươi làm việc. Eo đỉ ạ tợ lộ tiếp lời nói một câu, sau đó lại nặng nặng gật đầu. Ta nguyện ý giúp ngươi làm việc, chỉ cần các nàng còn có thể xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong, chỉ cần nhà của ta còn tại. Ngươi cần ta làm cái gì? Trung thành. Tô Bại cười cười, sau đó đem phục ác ma một lần nữa mang theo trở về. 85.943 năm. Chương 1445, Dạ Mạt Hy Rồ Chi Quốc. Hành lang, tiểu đội, binh sĩ, còn có cái kia còn chưa tắt hỏa diễm. Eo đỉ ạ tợ lộ nhìn xem một màn này trực tiếp kinh ngạc ở. Loại kia thời gian xuyên qua để hắn có một loại cảm giác nằm ngộng, vừa rồi một màn kia. Là ảo giác sao? Eo đỉ ạ tợ lộ theo bản năng nhìn về phía Tô Bại đã lại biến thành Eno dáng vẻ, khỏe miệng mỉm cười. Không phải ảo giác. Đây là sự thực. Eo đỉ ạ tợ lộ không khỏi hưng phấn lên. Đâu, lão huynh, hưng phấn hẳn là chúng ta a. Nhìn thấy Eo đỉ ạ tợ lộ đầu tiên là ngẩn người có chút mê mang, theo sát lấy phục hưng phấn ngài vui, ỉ ở cột nhịn không được nói ra. Eo đỉ ạ tợ lộ á a cười cười không có giải thích. Bởi vì hắn đột nhiên bộc phát, những này bảo vệ đường quái vật cơ hồ là bị đập phát chết luôn. Đầu tiên là Eno, lại là Eo đỉ ạ tợ lộ không hổ là có được siêu năng lực người. Thật rất mạnh. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi dễ dàng rất nhiều, Diệp biểu lộ cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Eo đỉ ạ tợ lộ lại đột nhiên bộc phát, bất quá. Tâm tình của hắn cũng không thế nào lạc quan. Làm lĩnh đội, hoặc là nói xỉn xí đỡ sở của tổ kiến người tham dự thứ nhất. Hắn nhìn qua tất cả hoàn chỉnh tư liệu. Tự nhiên biết, lúc đầu trong tiểu đội mạnh nhất hẳn là có 3 cái. Lôi thần Eno, Eo đỉ ạ tợ lộ, cùng. Vật. Nhưng là, từ đầu đến cuối, vật đều có xuất hiện. Vì cái gì? Bởi vì cái này phải đối mặt địch nhân liền là vật. Chạm xe lửa phát sinh sự cố là bởi vì vật phong thích ca ca của mình. Sau đó, lợi dụng ca ca lực lượng thoát khỏi ạ mãn đã họa lở đối khống chế của nàng. Cũng chính là trái tim. Khi uy hiếp không còn tồn tại, và đương nhiên sẽ không lại để cho rủn trở về khống chế thân thể của mình. Đây là tại tập kết quá trình bên trong mới biết được. Tập kết thời điểm, ạ mãn đã họa lở có việc rời đi, kỳ thật liền muốn đi tìm sớm oanh, chỉ là không nghĩ tới. Và không tìm được, ngược lại còn người đang ở hiểm cảnh. Một cái oanh, một cái hoạch ca ca, một cái lôi thần, một cái eo đi ạ tờ lồ. Hẳn là, cũng không hình không giải quyết được, nghĩ như vậy dịp đến là nhẹ nhàng thở ra. Tốt, tiếp tục hành động. Một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Nói, cùng ta gần như vậy tại cái gì? Tô Bại bỗng nhiên sớm bên cạnh cả tạ nạ nói ra. Cả tạ nạ thì tương đương với giáng quân, là trợ giúp dịp trông giữ tự sát tiểu nhân. Trước đó nàng một mực là nhìn chằm chằm ý ở cột cùng lượn vòng thao đội trưởng, một người trầm ổn, phù cái gà tặc, luôn cảm giác không sẽ trung thực. Nhưng là hiện tại, lại đi tới Tô Bại bên người, cái này khiến Tô Bại vậy. Thật ngoài ý liệu, ta còn không có chủ động tìm ngươi đây. Ngươi lại theo tới rồi. Ngươi cùng Eo đỉ ạ tợ lộ lời nói. Ta nghe thấy được. Cả ta nạ bỗng nhiên thấp giọng nói ra miệng. Sau đó thì sao? Tô Bại nhiều hứng thú mà hỏi. Cả ta nạ nghe thấy được. Thính giác rất linh mẫn tấn, nàng lúc ấy không trả tại đối phó quái vật đó sao? Loại tình huống này còn có thể nghe thấy mình cùng Eo đỉ ạ tợ lộ đối thoại, có thể thấy được nàng xác thực không tầm thường. Ngươi thật có thể. Làm được. Cả ta nạ hoài nghi hỏi. Tô Bại nhún nhún vai. Vấn đề này mà nên trả lời thế nào ngươi đây, nhìn xem Eo đỉ ạ tợ lộ biểu hiện chẳng phải sẽ biết sao. Làm sao? Ngươi muốn tìm ta hỗ trợ? Không, ta đã tìm được ta muốn tìm người, đợi đến nhiệm vụ lần này kết thúc, ta liền sẽ đi tìm hắn. Cả ta nạ lắc đầu nói ra. Ngươi muốn tìm người nào? Tô Bại tò mò hỏi. Mr. Immortal. Ai? Nghe nói cả tạ nạ muốn tìm Mr. Immortal đem Tô Bại đều làm kinh ngạc, nàng làm sao muốn tìm mình? Mr. Immortal. Vì cái gì? Xác thực đã định chưa nghe lầm, Tô Bại là thật hiếu kỳ. Mình giống như cùng với nàng không có quan hệ gì. Cả tạ nạ nhìn xem hắn, đồng nhiên đưa tay kéo dưới y phục của mình, lộ ra bờ vai của mình. Động tác này rất đột nhiên, để Tô Bại có chút kinh ngạc, theo sát lấy nàng liền phát hiện, tuyết trắng trên bộ ngực có một chữ. Bất hủ. Cái này. Tô Bại trong nháy mắt liền ngẩn người, sau đó, nghĩ đến một sự kiện. Khó trách sẽ cảm thấy nàng quen thuộc, khó trách nàng muốn đi tìm Mr. Immortal, nguyên lai là dạng này. Ngươi đến từ Dạ Mã Hỉ Dụ Chi Quốc, Tô Bại nói. Cả ta nạ có chút ngoài ý muốn, ngươi biết Dạ Mã Hỉ Dụ Chi Quốc. Dạ Mã Hỉ Dụ Chi Quốc mỗi cá nhân trên người đều sẽ văn cái này bất hủ hủ chữ, đây là chúng ta truyền thống, cũng là vì ngụ ý, chúng ta mỗi người đều là nô bộc của hắn, hắn. Là chúng ta thần. Cả tạ nạ chậm rãi nói ra, nhưng là qua nhiều năm như vậy, vật này càng giống là một cái truyền thuyết, một loại biểu tượng. Mãi cho đến. Mr. Immortal xuất hiện. Mr. Immortal, hủ. Cái này thật trùng hợp, chữ là giống nhau như lúc. Với lại, đã tên là bất hủ, hắn có thể sẽ là vĩnh sinh người, có thể sẽ sống thật lâu, như vậy. Rất có thể thời đại kia. Hắn cũng tồn tại, hắn. Khả năng chính là chúng ta thần. Cả tạ nạ ngừng một chút nói. Chúng ta Dạ Mã Hỉ Dụ Chi Quốc còn có một cái truyền thuyết chúng ta thành trì là đột nhiên ở giữa xuất hiện, thật giống như The Specialist căn cứ. Cho nên ta cảm thấy, có thể là hắn. Cả tạ nạ tự mình rất nhiều, cuối cùng đống nhiên lắc đầu nói, không biết vì sao lại nói cho ngươi nhiều như vậy. Nói xong, cả tạ nạ lại nên đinh lên y ở cột cùng cả bèn bú mẹ giảng. Tô Bại sờ lên cái cằm. Cái này có chân, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này, Dạ Mã Hỉ Dụ Chi Quốc à. Đó còn là mình tại cùng lệ gần ở tiểu đội kết nhóm thời điểm sinh ra cải biến đâu. Cái kia thanh cả tạ nạ, mình đã từng phụ ma qua, đi qua tháng năm dài đằng đẵng biến thành hiện tại năng lực. Bất quá. Mình giống như không cần đi che đậy cả tạ nạ. Âm thầm cười cười, Tô Bại tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua khu làm việc, nơi này còn có một cái hướng lên thang lầu. Tiểu đội thuận trên bậc thang đi rất mau tới đến giống như một cái phòng nghỉ địa phương, bên cạnh có một cánh cửa. Đây chính là mục tiêu địa điểm. Thanh để ý xung quanh. Để cho nóc nhà có thể làm cho máy bay trực thăng hạ xuống. Dịp phân phó lấy binh sĩ, sau đó đối tiểu đội thành viên nói, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi vào. Nói xong, dịp đẩy cửa ra tiến vào. Những người khác lẫn nhau tìm cái địa phương ngồi xuống. Hạ Lì Quyên cùng sở tạt lỉnh tự nhiên là tiếp lấy Tô Bại, mà eo đỉ ạ tỡ lộ cái này cũng ngồi ở Tô Bại phụ cận. Rất rõ ràng cùng ý ở con, cạp đến bù mẹ giảng, ký nở dọc xem như có phân chia. Dịp sau khi đi vào đóng cửa lại. Đập vào mắt nhìn thấy chính là từng dãy máy tính, còn có mấy công việc nhân viên vẽ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, những người này ở trong. Ả Mạn Đạ Hoa Lở thình lình xuất hiện. Chương 1446, mục tiêu nhân vật. Cả bèn bù mẹ giảng liễu lo không ngừng cùng những người khác trò chuyện, hỏi đến cùng cứu là ai, có thể làm cho nhiều người như vậy đến mạo hiểm cứu hắn hẳn là địa vị không thấp. Cái đề tài này đến là khiến người khác cũng không nhịn được theo bản năng suy đoán. Dù sao bọn hắn mạo hiểm tới, vẫn là thứ nhất cái này nhiệm vụ. Không đi đối phó cái kia tạo thành cái thành phố này dị trạng địch nhân, ngược lại còn muốn cứu người. Điều này nói rõ cái gì? Cứu người so đánh bại địch nhân ưu tiên cấp còn cao hơn. Người này, đến cùng sẽ là ai? Ngươi biết là ai sao? Sở Tát lỉnh thấp giọng hướng phía Tô Bại hỏi. Tô Bại cười cười không nói chuyện, chỉ là đưa tay nhẹ vỗ về dưới Sở Tát lỉnh cổ. Động tác này bản thân cũng không có vấn đề gì, thuần túy liền là giữa nam nữ cái chủng loại kia vớt ve. Nhưng là đổi lại hiện tại trường hợp lại khác biệt. Tất cả mọi người trong phòng khách, chung quanh lại an tĩnh như vậy, Sở Tát Lĩnh mặc dù thấp giọng nhưng là tất cả mọi người vẫn là nghe thấy được, tự nhiên theo bản năng hướng về bên này lấy đi. Nói đến, người là có khí chất. Nói thí dụ như Tô Bại. Ngay từ đầu liền cùng bọn hắn không giống nhau, đơn độc bay tới không nói cũng không có lắp đặt nạ nổ tạc đạn. Về sau, Sở Tát Lĩnh cũng tốt, Hạ Lỷ Quỷn cũng giống như hồ đều cùng đặc biệt thân cận. Tại tăng thêm hắn cường đại thực lực cùng loại kia lạnh nhạt cảm giác, có một loại lãnh tụ khí chất. Mặc dù hắn cũng không có làm cái gì. Hiện tại thế nào? Liền ngay cả giống như hắn có siêu năng lực eo đỉ ạ tờ lô đều tới gần, một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ, cái này rất giống bọn hắn bên kia ỉ ở con. theo bản năng sẽ trở thành một cái kia vòng quan hệ chủ não. Khi Tô Bại nhẹ vỗ về Sở Tát Lĩnh cổ, Sở Tát Lĩnh khả năng còn không có phản ứng kịp cho là hắn chỉ là tiện tay động tác, nhưng là những người khác lại kịp phản ứng. Cổ. Nano tạc đạn. Ả mạn đạ hòa lờ. Đây là một cái rất đơn giản, cũng rất rõ ràng logic. Nếu như là Ả mạn đạ hòa lờ, như vậy hết thể đều nói qua nghị cách cứu viện nàng ưu tiên cấp khẳng định so muốn đối phó địch nhân cao hơn lại là hắn. Cả bèn bù mẹ giảng khi đứng dậy liền muốn đi vào, lại bị ý ở cột ngăn cản. Ta trước vào xem một chút đi. Cả bèn bù mẹ giảng hừ hừ không nói chuyện. Ý ở cột đẩy cửa tiến vào. Quả nhiên là Ả mạn đạ hòa lờ. Sau khi đi vào ý ở cột liếc mắt liền nhìn thấy Diệp cùng đang cùng Ả mạn đạ hòa lờ nói, lời nói, Ả mạn đạ hòa lờ bên này vừa mới chỉnh lý tốt tư liệu. Đồng thời những người khác cũng tại nhau nhau xóa bỏ trong máy vi tính xóa bỏ tư liệu. Gặp đến ỉ ở có tiến đến, Dịp nói một câu không phải để ngươi chờ ở bên ngoài nhà, bất quá Ả mạn đạ hỏa lở lại không chút nào để ý đợi đến thủ hạ nói đã xóa bỏ kết thúc tùy thời có thể lấy đi về sau. Ả mạn đạ hỏa lở bỗng nhiên đưa tay. Toái toái toái nát. Đối mấy tên thủ hạ kia trực tiếp nổ súng. Cảnh sát no cơ pháp chưa nói tới có bao nhiêu tinh chuẩn, nhưng lại đều một phát súng lấy mạng. Tất cả mọi người bị nghĩ đến Ả mạn đạ Úc thế lại đột nhiên xuất thủ, ý ở cột cái này mới xem như kiến thức đến Ả mạn đạ hỏa lở tâm ngoan thủ lạc, mặc dù trên mặt hắn biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng là trong lòng lại suy nghĩ minh bạch một sự kiện. 4064, Ả mạn đạ hỏa lở là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ xỉn xí đỡ sở cột cái gọi là sinh hình căn bản không có khả năng xuất hiện, một ngày giá trị bị làm, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Ba người từ bên trong đi ra. Vừa mới đi ra phía ngoài xỉn xỉ đỡ sở quật thành viên liền nhao nhao đứng lên, mặc dù vừa rồi Tô Bại nhắc nhở để bọn hắn đoán được muốn nghĩ cách cứu viện người là ai, nhưng là tận mắt nhìn đến sau vẫn cảm thấy rất tức giận. Dù sao bọn hắn trong cổ tạc đạn, bị người uy hiếp tình cảnh, toàn bộ đều là bởi vì Ả mạn đạ hỏa lở, hiện tại cứu vẫn là nàng. Nếu như nàng chết, hết thể liền đều kết thúc mà. Cả bèn bù mẹ giảng, kỳ nở dọc nhao nhao căm tức nhìn Ả mạn đạ hỏa lở, một bộ lúc nào cũng có thể muốn động thủ dáng vẻ. Ả mạn đạ hỏa lở lại tuyệt không gặp bối rối, chỉ là lung lay trên cánh tay điều khiển từ xa nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành, các ngươi xác định. Muốn làm như thế. Ả mạn đạ hỏa lở hoành cả bèn bù mẹ giảng cùng kỳ nở dọc ngưng nhà tuy hiếp. Nghĩ đến bạo tạc loại tràng cảnh đó, hai người mặc dù không cam lòng lại cũng chỉ có thể nhận tùng. Nóc nhà. Ả mạn đạ hỏa lở nói một tiếng, theo sát lấy một đoàn người lên nóc nhà. Trên nóc nhà, máy bay trực thăng đã hạ xuống. Ả mạn đạ hỏa lở nói, ta rời đi trước. Một hồi sẽ có cái khác máy bay tới đón các ngươi. Dịp gật gật đầu, Ả mạn đạ hỏa lở trực tiếp lên máy bay, tiếng ồn ào chậm rãi rời đi những người khác lẫn nhau nhìn xem không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Đông nhiên phịch một tiếng. Tiếng nổ mạnh từ đằng xa vang lên, chiếu sáng mở tối bầu trời. Khoảng cách này, vị trí này. Dịp biến sắc, vội vàng muốn liên lạc Ả mạn đạ hỏa lở, đáng tiếc. Căn bản không có đạt được bất kỳ đáp lại. Xảy ra chuyện. Chúng ta đến đi xem một chút. Dịp xoay người nói. Những người khác mặc dù không tình nguyện, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể đi. Một đoàn người đi xuống lầu hướng phía bạo tạc phương hướng đi đến, đi vài bước, Tô Bại bỗng nhiên ngừng lại. Các ngươi đi thôi, tầng lầu này bên trong có cái quầy rượu, ta ở bên kia chờ các ngươi. Tô Bại thản nhiên nói. Dịp quay đầu nói, không được. Tô Bại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dịp. Không được. Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ đâu. Ta. Dịp không phản bắt được. Đúng vậy a, mình có thể cầm Tô Bại làm sao bây giờ đâu. Hắn nhưng không có lắp đặt nạp chứa tạc đạn. Nhìn xem Tô Bại cùng Sở Tát Lĩnh quay người muốn đi vào, Hạ Lụy Quỳnh cũng đi vào theo. Người không thể đi. Sở Tát Lĩnh cùng Tô Bại có thể đi, Hạ Lụy Quỳnh không thể được. Vì cái gì? Bởi vì cái này. Dịp lung lay trên cánh tay điều khiển từ xa. Hạ Lụy Quỳnh thoảng qua cười nói, ngươi nói cái này, không quan hệ. Người theo a. Nói xong. Hạ Lụy Quỳnh trực tiếp quay người đuổi theo. Ngươi. Dĩ không nghĩ tới Hạ Lụy Quỳnh đã vậy còn quá mặt trời, lông đặt ở điều khiển từ xa bên trên do dự mấy lần, cuối cùng. Vẫn là không có ấn xuống. Những người khác nhất định phải đi với ta. Dĩ quay đầu cảnh cáo một tiếng đám người, cũng may bọn hắn đến là không có ý kiến gì, cũng muốn biết Ả mạn đạ hỏa lở sống hay chết. Ngồi thang máy, đi tới tầng cao nhất. Nơi này có một cái quầy rượu. Bất quá đã không ai. Hạ Lụy Quỳnh sung phong nhận việc đi vào khách mời tử bảo, cho Tô Bại lấy Sở Tát Lĩnh rót rượu, ba người cứ như vậy uống. Ngoài cửa sổ, đống nhiên có mưa. Sấm sét vang rội, mưa như chút nước xuống. Nghĩ đến xỉn xí đỡ sở quật người ở bên ngoài gặp mưa, Hạ Lụy Quỳnh nhịn không được rắc rắc nở nụ cười, có